Chương 2186, sát khí. Đây không phải cảnh cáo, mà chính là dùng thực lực trình bày một sự thật. Tiêu Chính muốn giết người, ai có thể đào thoát nhìn chung tám tuyệt cường giả, bao quát mạnh như Thương Kinh Thiên các loại tông sư cấp cường giả. Một khi Tiêu Chính động sát tâm, thì tất nhiên không có đường sống. Đây không phải dựa vào khoác lác làm nổi, mà chính là dựa vào từng tràng ngạnh chiến, dựa vào lần lượt mạo hiểm. Tiêu Chính thua qua sao tạm thời còn không có. Có lẽ tương lai sẽ có một ngày như vậy, nhưng tuyệt sẽ không thua bất luận cái gì phương diện cũng không bằng hắn lệnh Hồ Trúc. Tối nay hắn sát tâm động, không biết tha thứ dạy mãi không sửa lệnh Hồ Trúc. Một cái đã từng bị hắn coi là bằng hữu hợp tác đồng bọn. Tiêu Chính ánh mắt rất lạnh, biểu lộ cũng rất nhạt. Nếu như nơi này không phải Tứ Cửu Thành, không phải hắn cắm rễ địa phương. Càng thêm không phải có các phương diện đối với hắn cung cấp tham khảo lựa chọn. Hắn thậm chí sẽ không cho lệnh Hồ Trúc nói nhảm cơ hội. Tại chỗ đem đánh chết. Đương nhiên, như nơi này không phải Tứ Cửu Thành. Có lẽ lệnh Hồ Trúc cũng tuyệt đối không dám đơn độc gặp Tiêu Chính. Dù sao, Tiêu Chính tiếng xấu lan xa, tự thân thực lực không đủ mạnh hung hãn. Người nào lại dám tùy tiện đơn đao phó hội đâu đối mặt Tiêu Chính cái kia nói năng có khí phách đe dọa, lệnh Hồ Trúc tuy nhiên trong lòng có chút hoảng sợ. Trên mặt nhưng như cũ toát ra nồng đậm khinh thường, kết quả như thế nào, Tiêu lão bản sớm như vậy liền xuống dự phán. Có thể hay không quá tự tin chút, chỉ cần ngươi không cảm thấy ta đây là tự đại, thì không có bất cứ vấn đề gì. Tiêu Chính nhún nhún vai, bóp tắt thuốc lá no y như vậy chúng ta cũng không cần nói nhảm. Đem ngươi chuẩn bị tất cả mọi thứ đều lấy ra đi. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút vì tối nay đều chuẩn bị một ít gì. Lệnh Hồ Trúc mắt thấy Tiêu Chính như vậy tự tin, tâm tình ngược lại trở nên phức tạp. Tên trước mắt này, là thật không có đem chính mình để vào mắt sao lại hoặc là, hắn chỉ là đang hư trương thanh thế. Trên thực tế, hắn cũng không có mình trong tưởng tượng cường đại như vậy bất quá đáp án như thế nào đã không trọng yếu nữa, bởi vì một bước này, hắn đã đi tới. Cũng không có khả năng lại có con đường cũ. Cười lạnh một tiếng, lệnh Hồ Trúc nhìn chằm chằm Tiêu Chính, ngươi thật sự cho rằng ta như thế không chịu nổi một kích sao? Không phải ta coi là, mà chính là sự thật. Tiêu Chính tranh phong tương đối, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Lệnh Hồ Trúc thôi, tay trái chén rượu hơi hơi dương lên. Sau đó, hắn ra sức đập xuống đất. Lúc này, hắn an bài tại phụ cận đao thủ cần phải ứng thanh xông tới. Đồng thời tại lệnh Hồ Trúc chỉ huy phía dưới, đối Tiêu Chính tiến hành một đợt mãnh liệt công kích. Cái này một đợt công kích đối lệnh Hồ Trúc đến, chỉ là trò vui khởi động, hắn cũng không trông cậy vào dựa vào cái này một đợt thế công triệt để đem Tiêu Chính phá tan. Bởi vì hắn biết rõ, Tiêu Chính đến tuột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Không phải dựa vào một đám đao thủ liền có thể nhẹ nhõm đánh bại. Thế nhưng là đao thủ đâu cái kia gần 20 cái dấu ở căn phòng cách vách tổ chức thành viên đâu vì cái gì tại chính mình ngã chén về sau. Một cái cũng chưa tư nở dê xuất hiện chẳng lẽ có phải hay không đang chờ đợi một đám người ô hợp xuất hiện Tiêu Chính híp mắt hỏi. Lệnh Hồ Trúc rút khỏe miệng, ngươi đã sớm biết ngươi tựa hồ quên ta đã từng là làm gì. Tiêu Chính mím môi no y cũng quên ở phương diện này, trên đời này chỉ sợ không có người so ta càng chuyên nghiệp. Lệnh Hồ Trúc hơi hơi nắm chặt quyền đầu. Trong lòng bất an càng thêm nồng đậm. Dù vậy, ngươi cũng chưa chắc có thế chiếm thượng phong. Lệnh Hồ Trúc chậm rãi nói. Ngươi cho rằng, ta thì làm chiêu này chuẩn bị ta đang chờ ngươi chiêu thứ hai. Tiêu Chính hời hợt no ý chỉ mong ngươi không biết khiến ta thất vọng. Ngươi nhất định sẽ giật nảy cả mình. Lệnh Hồ Trúc lạnh giọng nói. Thôi, chỉ gặp hắn tay trái kéo một phát. Chỉ nghe một trận tiếng phá hủy vang lên. Mấy tên cao to mạnh mẽ người da đen lính đánh thuê phá cửa sổ mà vào, nhanh chóng đi vào Tiêu Chính trước mặt. Bọn họ toàn thân trang bị đầy đủ, đứng thẳng góc độ cực xảo trá. Tất cả đều quay chung quanh tại lệnh Hồ Trúc bốn phía, mà không phải hiện lên công kích chi thế. Bọn họ vì cái gì phải làm như vậy bởi vì lệnh Hồ Trúc chuẩn bị lớn nhất lưu tay bắn tỉa. Cho nên, hắn lo lắng Tiêu Chính cũng ở phương diện này có chuẩn bị. Cho nên dự định dựa vào đám này lính đánh thuê lỡ đạn. Chiến thắng không có người bảo hộ Tiêu Chính. Công tác chuẩn bị đều làm đến như thế cẩn thận Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, híp mắt liếc nhìn đám này sắc mặt biến thành màu đen lính đánh thuê. Đám này lính đánh thuê có lẽ không biết mình, nhưng đối với cự pháo dạng này một cái nghiệp giới đại năng. Bọn họ không có khả năng không hiểu, không biết cho nên, làm cự pháo từ cửa chính đi vào gian phòng thơ y điếm, không khí hiện trường thoáng cái thì trở nên quỷ dị. Tiêu Chính mây trôi nước chảy, lệnh Hồ Trúc rất là kỳ lạ, còn tưởng rằng xuất hiện một cái nghịch thiên đại thần. Mà đối với đám kia lính đánh thuê đến, cự pháo có thể không phải liền là nghịch thiên đại thần làm lính đánh thuê hiệp hội dẫn đầu đại ca, cự pháo tại toàn bộ ngành nghề sức ảnh hưởng, đây chính là liền hiện nay phán quan cũng vô pháp đánh đồng. Cái này đại khái là tập thể lực lượng xa lớn xa hơn cá nhân biểu hiện. Cự pháo danh tiếng, trừ dựa vào cá nhân năng lực bên ngoài, càng nhờ vào lính đánh thuê hiệp hội khủng bố uy thế. Không tại chính mình lĩnh vực công tác, chạy đến nơi đây đến mất mặt xấu hổ cự pháo ồm ồm đường hầm. Lạnh lùng ánh mắt liếc nhìn đám kia người da đen lính đánh thuê, dọa đến đám người kia không dám thở mạnh. Còn chưa cút cự pháo đột nhiên buộc phát ra một tiếng gầm thét. Đám kia lính đánh thuê nghe vậy, lập tức từ chỗ nào đến, hồi đi đến nơi nào. Nói đùa. Đắc tội cự pháo, bọn họ đang còn muốn lính đánh thuê giới lăn lộn sao khác lăn lộn, đoán chừng liền tính mạng còn không giữ nổi. Phải biết, lính đánh thuê hiệp hội chỉ là hạch tâm hội viên, thì tới gần bô nở chư số. Những cái kia tiếp xúc đến lâm thời hợp tác lính đánh thuê, càng là đến hàng vạn mà tính. Một khi cự pháo lên tiếng, đám người kia sẽ để ý vì tiền mà tàn sát đồng hành sao, cho nên bọn họ duy nhất lựa chọn cũng là phản bội lệnh Hồ Trúc, lập tức rút lui rời hiện trường. Cự pháo đuổi đi đám kia lính đánh thuê về sau, cũng không có tại gian phòng dừng lại qua nhiều thời gian. Tựa hồ một chút cũng không lo lắng ngoài cửa sổ tay bắn tỉa. Đương nhiên, hắn chỉ phụ trách giải quyết Tiêu Chính bên người vấn đề an toàn. Hắn vấn đề, cũng không tại chỗ khác ý phạm chú bên trong. Cự pháo vừa đi, lệnh Hồ Trúc sắc mặt liền cực kỳ khó coi. Hắn biết, chính mình mưu kế bị Tiêu Chính nhìn thấu. Liền những thứ này bảo mệnh lính đánh thuê cũng bị cự pháo đuổi đi. Như vậy hắn còn có thể kiên trì sao, còn có thể chí ít. Hắn an bài tay bắn tỉa đã vào vị trí của mình, dù là Tiêu Chính cũng có chỗ an bài. Nhiều lắm thì nhất mệnh đổi một mạng mạng hắn tuy nhiên đáng tiền, cũng không muốn chết. Nhưng cùng Tiêu Chính so ra, hiển nhiên là Tiêu Chính tánh mạng càng đáng tiền. Tuy nhiên ngươi chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng cũng chưa chắc thì chứng minh ta sẽ bị thua. Lệnh Hồ Trúc đốt một điếu thuốc, ánh mắt sắc bén no ý chí ít, tính mệnh của ngươi còn nắm trong tay ta. Ngươi cái nào đến tự tin? Tiêu Chính cười rộ lên. Gần cửa sổ bên ngoài một cái kia tay bắn tỉa lệnh Hồ Trúc nghe vậy, ánh mắt nhất thời trở nên sợ hoàng lên. Không cần chờ. Tại ta trước khi đến, ngươi mai phục tại bên ngoài tay bắn tỉa đã trước ngươi một bước. Tiêu Chính trầm dai nói. Trong mắt cũng dần dần ngưng tụ sát khí. Hôm qua trước hôn nhân yến chuẩn bị, hôm nay khai tỷ hệ cờ loay hoay gần chết, sáng sớm trước viết một chương. Sợ quỷ canh. Mời cầu nguyện ta một cái phương nam mặt trắng chịu được đông bắc đại hán rót rượu. Vẫn là chuyện xưa, buổi tối nếu như vẫn là thanh tỉnh hội viết. Không dám hứa chắc. Lý giải vạn tuổi. Chương 2187, Minh Vương mất linh. Tiêu Chính lời nói này như sấm sét giữa trời quang. Cả kinh lệnh Hồ Trúc sắc mặt trắng bệnh, bắp thịt cả người trong nháy mắt căng cứng. Hắn nghe rõ Tiêu Chính lời nói này ý tứ. Chính mình an bài tại ngoài cửa sổ tay bắn tỉa bị Tiêu Chính vượt lên trước xử lý. Mà lại, chính mình sắp theo sau. Thế nhưng là Tiêu Chính thật có bản lãnh này, sao hắn thật có thể tìm tới chính mình an bài tay bắn tỉa sao lại, hoặc là, cái này chỉ là Tiêu Chính phô trương thanh thế? Lệnh Hồ Trúc hít sâu một cái hơi la nhở, ánh mắt lẫm liệt liếc nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Tiêu Chính cười nói, không là nhất định phải ngươi tin tưởng, sự thật tổng sẽ chứng minh. Lệnh Hồ Trúc cười lạnh một tiếng, trong lòng sát ý nảy sinh, lạnh giọng nói, thử một chút thì biết. Thôi, hắn tay trái nhẹ nhàng vung lên, làm ra một cái quốc tế thói quen dùng thủ thế. Ngay sau đó, nguyên bản cần phải xuất hiện viên đạn lại không có thế toại nguyện đánh vào Tiêu Chính đầu. Ngược lại lệnh Hồ Trúc trước bàn chén rượu phốc một tiếng nổ tung. Mấy hạt mẩu thủy tinh ngược lại là vẩy ra tại lệnh Hồ Trúc trên mặt. Cắt ra tỉ mỉ lỗ hổng. Lệnh Hồ Trúc điên, chính mình an bài tay bắn tỉa không những không thể xuất hiện, ngược lại Tiêu Chính tay bắn tỉa động thủ. Mà lại thương pháp chi chuẩn, mà ngay cả trên bàn chén rượu cũng có thể dễ như trở bàn tay địa đánh nát. Trong nháy mắt, lệnh Hồ Trúc biết mình lâm vào tuyệt đối thế yếu. Trong mắt cũng không tự chủ được hiện lên khủng hoảng chi sắc. Sự thật chứng minh. Người an bài thực sự không đủ ra sức. Ga Tiêu Chính hời hợt no y trên mặt lướt qua vẻ trào phúng. Loại này sát cục, chơi là náo tử, quan trọng hơn là thực lực. Không có tuyệt đối át chủ bài, người nào cũng không phải Tiêu Chính đối thủ. Cho dù là Triệu gia, bọn họ cùng Tiêu Chính chơi hắc, giờ trò, cũng chưa hẳn là đối thủ. Dù sao, Tiêu Chính sau lưng có thể là có hai đại thế giới tối đỉnh cấp tổ chức ngầm chống đỡ. Liệp Hồ cùng Dòng Binh Công Hội. Tiêu Chính có thể vài phút điều khiển đại lượng nhân lực vật lực, mà Lệnh Hồ Trúc lại là lâm thời dùng tiền mua xuống cái này sát thủ tổ chức. Phối hợp năng lực cùng tổ chức tính, căn bản không có khả năng cùng Tiêu Chính thế lực sau lưng đánh đồng. Đây cũng là vì cái gì hắn chỗ có sắp xếp đều bị Tiêu Chính từng cái đánh tan, đồng thời hoàn toàn ở hắn trong khống chế. Phun ra một ngụm trọc khí, Lệnh Hồ Trúc nhìn về phía Tiêu Chính ánh mắt dần dần trở nên phức tạp, ngươi xác thực rất có năng lực. Ngươi hôm nay mới biết sao? Tiêu Chính nhún vai nói. Ta coi là theo ngươi hợp tác với ta Đại Văn Ngu hạng mục thời điểm liền hẳn phải biết. Lời nói này, là gõ vang Lệnh Hồ Trúc cảnh báo. Còn nhớ đến, lúc trước Đại Văn Ngu hạng mục bắt đầu thơ ý điếm, bọn họ liền bị mỗ bộ ủy lãnh đạo ra y vo quá sức, không quan tâm thăm gì chữ mày nhắn củng, phía trên toàn diện cho ngăn đón. Muốn không phải Tiêu Chính tự mình ra mặt phối hợp. Đại Văn Ngu hạng mục nơi nào sẽ như thế cấp tốc giải quyết? Lệnh Hồ Trúc nhìn Tiêu Chính cái kia một bộ ở trên cao nhìn xuống tư thái, ánh mắt bên trong lại không tự chủ được địa lướt qua một vệt vẻ trào phúng. Tiêu Chính, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng ta thắng không tốt, ngươi khẳng định là thua. Tiêu Chính híp mắt nói ý vậy nhưng chưa hẳn. Lệnh Hồ Trúc bưng chén rượu lên, nhẹ khẽ nhấp một cái, mà hậu thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú Tiêu Chính. Ta rất muốn biết. Thương Giao nếu là bởi vì ngươi mà chết, đem đến sẽ còn có người dám hợp tác với ngươi sao? Tiêu Chính nghe vậy, mi đầu cau lại nói, ngươi tựa hồ quên, Thương Giao cùng ngươi có thể nói thanh mai trúc mã. Nhưng nàng đã vứt bỏ ta. Lệnh Hồ Trúc mím môi no y đối với ta không có bất kỳ cái gì giá trị người, ta xưa nay sẽ không thương tiếc. Huống chi, nàng hiện tại tựa hồ càng để ý ngươi, mà không phải ta. Có trọng yếu không? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ngươi biết nàng vì bảo trụ ngươi, hai ngày này đều làm một ít gì sao? Lệnh Hồ Trúc đột nhiên nổi giận nói, nàng làm cái gì nàng để cho ta chịu thua, nàng vênh vang đắc ý để cho ta từ bỏ nhưng nàng lại cũng không biết, ta đi cho tới hôm nay tiêu bao nhiêu khí lực, dùng nhiều ít tâm. Nàng một câu liền muốn ta từ bỏ. Nào có dễ dàng như vậy? Nàng có thay ta nghĩ tới sao? Có cân nhắc qua ta cảm thụ sao? Không có. Nàng vĩnh viễn chỉ để ý ngươi lợi ích cùng ý nghĩ. Tiêu Chính trầm mặc lắng nghe Lệnh Hồ Trúc lời nói, trầm giọng nói, xem ra ngươi là thật muốn chết. Ngươi dám giết ta sao? Trừ phi ngươi muốn Thương Giao chôn cùng. Lệnh Hồ Trúc tựa hồ có chút mất khống chế. Ngươi cho rằng ta tìm không thấy ngươi đem Thương Giao giấu ở nơi nào? Tiêu Chính híp mắt nói, y tìm được lại như thế nào? Lệnh Hồ Trúc đạm mạc nói, ngươi có thế nhanh hơn ta sao? Không bằng, ngươi có thể triển khai ngươi hành động. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, thần sắc thoải mái mà no y, ta rất muốn biết, ngươi định xử lý như thế nào Thương Giao. Cũng coi là cho ta một cái tham khảo. Cái gì tham khảo? Xử trí Lệnh Hồ Trúc tham khảo đã từng, làm Lệnh Hồ Trúc lựa chọn từ bỏ đối Thương Giao truy cầu lúc, Tiêu Chính ở một mức độ nào đó vẫn là rất tôn trọng Lệnh Hồ Trúc. Cảm thấy người trẻ tuổi này rất có ý tưởng, cũng rất cầm được thì cũng không được. Nhưng hiện tại xem ra, hắn lúc trước từ bỏ, cũng không phải là nhịn đau cắt thịt, chỉ là cho rằng đấu không lại, chỉ là xuất phát từ lợi ích cân nhờ ảo cờ mà cũng không phải là tránh thức cầm được thì cũng không được. Ngươi thật muốn biết sao? Lệnh Hồ Trúc híp mắt nói, ý đương nhiên. Tiêu Chính cười híp mắt nói, phảng phất tại nhìn một cái xấu đùa bỡn trò xiếc. Ngay sau đó, không giống nhau Lệnh Hồ Trúc mở miệng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một cái lạnh lùng như băng thanh âm. Không chỉ có là Tiêu lão bản muốn biết, thì liền ta cũng rất muốn biết, ngươi dự định xử trí ta như thế nào. Trong lời nói, Thương Giao đẩy cửa phòng ra, chậm rãi đi vào gian phòng. Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn mặt mũi tràn đầy ngốc trệ Lệnh Hồ Trúc. Là, Lệnh Hồ Trúc hoàn toàn ngốc trệ. Nàng vốn là để phân phó người đem Thương Giao giấu ở tuyệt đối giữ bí mật địa phương. Thế nhưng là lúc này mới bao lâu thời gian Tiêu Chính vợ ơ y ma tìm tơ y Thương Giao, mà lại thành công đem nàng doanh cứu ra. Kể từ đó, chính mình sau cùng vương bài chẳng lẽ không phải đều không có mình muốn giết chết Tiêu Chính khả năng, cũng trong nháy mắt hóa thành hư hữu. Lệnh Hồ Trúc ngộng, cũng tràn ngập tuyệt vọng. Hắn có chút khó có thể đối mặt Thương Giao, nhưng càng nhiều, là đúng Tiêu Chính căm hận. Giờ này khắc này, hắn sinh ra cùng Thường Giật Sơn đồng dạng tâm tình. Ký sinh du hà sinh lượng trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng vì cái gì có chính mình. Còn muốn có một cái rõ ràng chẳng là cái thá gì Tiêu Chính đâu? Lệnh Hồ Trúc nhìn chằm chằm Tiêu Chính, nghiến răng nghiến lợi nói, Tiêu Chính, ngươi phải cùng ta không qua được sao là ngươi bành trướng. Tiêu Chính mím môi no ý bành trướng không có cái gọi là. Nhưng ngươi quá có thể đắc chí. Hơi dừng một chút, Tiêu Chính tiếp tục nói, ta đã cho ngươi cơ hội, cũng cho qua ngươi không tệ gãi ngộ. Đáng tiếc ngươi không có chân quý. Lệnh Hồ Trúc lạnh giọng chất vấn, ta cần ngươi cho cơ hội sao Lệnh Hồ Trúc, ngươi đến bây giờ còn Minh Vương mất linh sao Thương Giao không vui nói. Ta Minh Vương mất linh là các ngươi không biết sống chết đi Lệnh Hồ Trúc ánh mắt trầm xuống, mặt mũi tràn đầy u ám chi sắc. Khóe môi, đúng là toát ra một vệt quỷ dị cười lạnh. 61 khoái lạc. Đều kết thúc, Hào về nhà. Hai ngày này còn phải bồi cha mẹ chơi đùa, nhìn xem nhị nhân chuyển loại hình. Nhưng hẳn là có thể cam đoan càng. Bởi vì là thời gian tương đối có thể không chế. Hào đến nhà về sau, kiên trì càng đến bản hoàn tất. Cảm tạ mọi người lý giải, ta sẽ dùng tâm đem đến tiếp sau nội dung cốt truyện viết xong. Thương các ngươi cả tím. Chương 2188, nút màu đỏ. Lệnh Hồ Trúc thay đổi thái độ bình thường biểu hiện khiến Thương Giao có chút giật mình. Nàng không hiểu vì cái gì Lệnh Hồ Trúc việc đã đến nước này, lại có vẻ như thế dị thường. Hắn tất cả chuẩn bị, đều bị Tiêu Chính chụp một kích phá. Thì ngay cả mình, cũng bị Tiêu Chính thành công doanh cứu ra, không cách nào trở thành Lệnh Hồ Trúc dùng để áp chế Tiêu Chính vương bài. Như vậy, hắn còn có thể dùng cái gì đến đánh với Tiêu Chính một trận đâu theo Thương Giao. Lệnh Hồ Trúc đường ra duy nhất cũng là hướng Tiêu Chính chịu thua. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiêu Chính cho hắn dạng này cơ hội. Trên thực tế, Tiêu Chính sẽ cho dạng này cơ hội sao Thương Giao đối Tiêu Chính giải cũng không ít. Lúc trước, tại cùng phụ thân Thương Kinh Thiên đo sư cờ bên trong, Tiêu Chính không có chút nào cho Thương Kinh Thiên cầu sinh cơ hội. Đổi trắng thay đen đi vào Tokyo duy nhất mục đích, cũng là chém giết Thương Kinh Thiên. Cuối cùng, hắn cũng thành công làm đến. Chỉ cấp Thương Kinh Thiên lấy cho cốt phương thức rời đi Tokyo cơ hội. Triệt để đem ách giết tử trong trứng nước đây chính là Tiêu Chính, một cái xem ra cười tủm tỉm, thái độ hiền lành, cũng cơ bản sẽ không cùng người làm ác ra hỏa. Thật muốn động thủ, hắn so với ai khác ra tay đều hắc, đều hung ác. Nếu không, Đại Ma Vương xưng hảo là như thế nào được đến là dùng đám kia đồng tử quân máu tươi tưới nước đi ra. Là bị toàn cầu truyền thông đả kích thơ ý điếm. Vẫn có can đảm nói thẳng đổi lấy. Lúc trước hắn tiếp nhận bao lớn áp lực cùng đả kích. Bây giờ hắn thì có được cỡ nào lãnh khốc tàn nhẫn trái tim. Đây chính là Tiêu Chính. Một cái quyết tuyệt lại tàn nhẫn ra hỏa. Tiêu Chính cười híp mắt nhìn chăm chú quyết tâm Lệnh Hồ Trúc. Mặc dù hắn cũng tạm thời không có mò chuẩn Lệnh Hồ Trúc cuối cùng này một lá bài tẩy là cái gì. Nhưng lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm đến xem, một cỗ cảm giác nguy cơ hiện ra tới. Hắn biết. Lệnh Hồ Trúc cần phải còn có lưu sau cùng một lá vương bài. Nếu không, Lệnh Hồ Trúc không có khả năng biểu hiện được bình tĩnh như thế, thậm chí một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái. Ngu xuẩn mất khôn Tiêu Chính nhấp một ngụm rượu, tự tiếu phi tiếu nói. Lệnh Hồ Trúc, ngươi là dự định lấy chính mình mệnh không đến được hủ sao Lệnh Hồ Trúc trong mắt lướt qua một vệt không để lại dấu vết dị sắc. Cũng rất nhanh che giấu lên, đạm mạc nói, ngươi sợ hãi ta sợ ngươi được trả bằng mất. Kế hoạch ngâm nước nóng. Tiêu Chính trong lòng hơi hơi rung động, ẩn ẩn đoán được Lệnh Hồ Trúc ý đồ. Gia hỏa này vờ ơ y ma thật đánh tính toán ngọc đá cùng vỡ chỉ bất quá hắn định làm gì, lại hoặc là đã sớm chuẩn bị tốt, thậm chí đã bắt đầu chấp hành. Đây hết thảy, Tiêu Chính đồng thời không biết rõ tình hình. Nhưng hắn biết một chút, nơi đây không nên ở lâu, nếu không chắc chắn hối hận. Đây là hơn một cái lần cựu tử nhất sinh lính đánh thuê vương giả vốn có nhạy cảm khứu giác. Loại này dựa vào sinh tử mài luyện ra khứu giác, đã từng nhiều lần trợ giúp hắn thoát đi tử cảnh. Có thể sống sót. Lúc này, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Tiêu Chính cũng không ngồi yên được nữa. Quét Thương Giao một cái nói, Thương tiểu thư. Nơi này không có ngươi sự tình, ngươi rời đi trước đi. Thương Giao nghe vậy, cũng là trong lòng vừa loạn. Nàng biết, Tiêu Chính tất nhiên là đoán được cái gì, nếu không tuyệt không có khả năng làm ra quyết định như vậy. Hoa lại hoặc là Tiêu Chính không muốn chính mình vướng bận, phòng ngừa hắn chấp hành tàn nhẫn kế hoạch cả hai cũng có thể. Nhưng bất luận là loại nào, nàng đều hy vọng mình có thể lưu lại, đồng thời sau cùng tiến hành một lần phối hợp. Dù sao nàng vẫn là mang trong lo nở dê thiện nghiệm, không muốn chơi đùa từ nhỏ đến lớn Lệnh Hồ Trúc chết đi như thế. Chỉ là, nàng phần này thật đáng buồn thiện nghiệm đồng thời không có thu hoạch được Lệnh Hồ Trúc bất luận cái gì nhớ nhung. Rất hiển nhiên, lệnh Hồ Trúc không những không hy vọng Tiêu Chính còn sống rời đi, cũng không có ý định thả đi Thương Giao. Muốn chết, thì cùng chết đi, người nào cũng không cần có cầu sinh cơ hội. Thương Giao, mời ngươi lập tức rời đi. Tiêu Chính đoán đúng Thương Giao tâm tư, sắc mặt lạnh lùng nói, y nơi này đã không liên quan gì đến ngươi. Nhớ kỹ, ngươi còn thiếu nợ ta một cái mạng. Thương Giao ha hô cờ mô mở, nàng chưa kịp mở miệng. Lại chỉ gặp lệnh Hồ Trúc chậm rãi theo trong túi quần lấy ra một cái điều khiển. Điều khiển phía trên thình lình có một cái nút màu đỏ. Chỉ bằng vào điệu bộ này, thì khiến người vô cùng hoảng sợ lệnh Hồ Trúc đè xuống cái này nút màu đỏ. Dường như chỉ cần đè xuống, cái thế giới này đem bị phá hủy. Lệnh Hồ Trúc, ngươi muốn làm gì? Thương Giao cũng ẩn ẩn đoán được lệnh Hồ Trúc ý đồ. Phim điện ảnh và truyền hình bên trong không thường thường có cùng loại kiểu đoạn sao nhân vật phản diện đến sau cùng chung quy phát rồ địa muốn hủy diệt toàn thế giới. Mà giờ khắc này lệnh Hồ Trúc, chính là như vậy một cái điển hình nhân vật phản diện. Làm gì lệnh Hồ Trúc đột nhiên cầm giữ có tự tin vô cùng, âm trầm địa cười rộ lên. Đây chính là ta sau cùng một chương bài. Các ngươi đoán một cái, có cơ hội rời đi căn này hội sở sao? Tiêu Chính vừa muốn đứng dậy, lại nghe lệnh Hồ Trúc quát lớn. Tiêu Chính, ngươi coi như mình đồng ra sát, chẳng lẽ còn chống đỡ được bom uy lực sao? Không sợ ra thực nói cho ngươi, ta tại này hội sở để đặt chí ít thập kg cương liệt bom, chỉ cần ta đè xuống trong tay cái nút, toàn bộ hội sở đều sẽ bị táng thân biển lửa, chớ nói chi là các ngươi. Lệnh Hồ Trúc chừng Tiêu Chính liếc một chút. Ngươi động một cái, ta liền theo ấn xuống tay cầm Tiêu Chính vừa mới rời đi cái ghế cái mông lần nữa ngồi xuống tới. Hắn biết, chính mình vẫn là tính sai. Vẫn là đánh giá thấp lệnh Hồ Trúc gây nên chính mình vào chỗ chết, quyết tâm hắn thậm chí không tiếc cầm tính mạng mình đi đổi hắn đã lui không thể lui, chỉ có dựa vào đồng quy vu tận, đến lật về xu hướng suy tàn. Cái này là Tiêu Chính duy nhất đánh giá thấp lệnh Hồ Trúc địa phương. Cũng chính là điểm này, để giờ phút này Tiêu Chính thân hãm tuyệt cảnh, khó có thể thoát thân. Thương Giao lòng nóng như lửa đốt, mắt thấy lệnh Hồ Trúc dần dần mất khống chế, rõ ràng chính là muốn cùng Tiêu Chính đồng quy vu tận. Ngay cả mình cũng khó có thể rời đi căn này hội sở. Không khỏi vội la lên, lệnh Hồ Trúc, ngươi có phải hay không điên? Ngươi muốn lệnh Hồ gia đoạn tử tuyệt tôn sao? Một cái không có bất kỳ giá trị gì đời sau, còn sống lại có ý nghĩa gì? Lệnh Hồ Trúc lạnh giọng nói ra. Ánh mắt u ám mà lạnh lẽo. Tiêu Chính liếc nhìn lệnh Hồ Trúc liếc một chút, cho nên, ngươi định dùng bom cùng ta đàm phán, ngươi không dùng cùng ta nói. Ta biết ngươi Tiêu Chính lợi hại, bối cảnh cứng rắn. Nhưng ta rất muốn biết, đến tột cùng là ngươi bối cảnh cứng rắn, vẫn là ta bom mạnh. Lệnh Hồ Trúc gần từng chữ một. Dường như mỗi một chữ đều là theo trong hàm răng nhảy nhót đi ra. Cực kỳ dùng lực. Tiêu Chính nhún vai nói, ngươi tùy thời có thể ấn xuống. Ngươi khả năng hiểu lầm. Ta xưa nay không là một cái sợ chết người. Dùng loại vật này đến uy hiếp ta, ngươi cảm thấy ta thì sẽ thỏa hiệp. Đem đại văn ngu trả lại cho ngươi. Lệnh Hồ Trúc gặp cuối cùng này uy hiếp tựa hồ đối với Tiêu Chính đều không thế nào có tác dụng, ngón tay cái chậm rãi chạm đến nút màu đỏ. Ngươi đây là dự định muốn tiền không muốn mạng? Ngươi liền mệnh đều không muốn. Ta muốn so ngươi sợ, không phải để Thương tiểu thư xem thường. Tiêu Chính nhún nhún vai. Ấn xuống đi. Ngươi muốn là không có can đảm này, ta giúp ngươi. Thương Giao ha to mồm, bất khả tư nghị nhìn về phía cái này hai nam nhân. Thật ấn xuống cái kia thế hệ trẻ tuổi giới kinh doanh còn có mấy cái có thể lấy ra giữ thể diện, chẳng lẽ Lâm lão yêu cái kia bối phận còn phải lại tục 10 năm huy hoàng? Ta thành toàn ngươi. Lệnh Hồ Trúc điên. Hắn mất khống chế đè lại nút màu đỏ. Chương 2189, lệnh Hồ ra vong. Trên đời này nào có không sợ chết người, nhiều lắm là có thất khống chi sau không muốn sống. Giờ phút này lệnh Hồ Trúc đã là như thế, hắn triệt để mất khống chế. Liều lĩnh đi đè lại nút màu đỏ. Cùng lúc đó, Thương Giao cũng triệt để phát điên. Nàng tuy nhiên không quá giải bom uy lực, nhưng thập kg thuốc nổ, thật có thể trong nháy mắt phá hủy toàn bộ hội sở. Nàng và Tiêu Chính cũng sẽ táng thân biển lửa, không có không cơ hội sống sót. Không muốn Thương Giao nhịn không được kinh hô. Nàng không muốn chết ở chỗ này, cũng không muốn lệnh Hồ Trúc làm ngu xuẩn như vậy sự tình. Nàng thật vất vả nấu cho tới hôm nay, Tiêu Chính cũng phí nhiều ít tâm huyết mới đi đến một bước này. Bọn họ đều rất không dễ dàng, cũng đều không muốn sớm xuống xe. Có thể lệnh Hồ Trúc hành động này, tựa hồ là muốn dẫn lấy Bo Nở Hà Nở cùng một chỗ xuống xe. Xem xét lại Tiêu Chính, tại lệnh Hồ Trúc sắp đè lại nút màu đỏ thơ ý điếm, lại không có phản ứng chút nào. chỉ là rất bình thản ngồi trên ghế uống rượu, hút thuốc. Xem ra chỉ là đang nhìn một cảnh phim. Lệnh Hồ Trúc quyết định chắc chắn, rốt cục để lại nút màu đỏ. Giờ khắc này, hắn đã không sợ sinh tử. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn hủy đi Tiêu Chính đã đáp dựng lên huy hoàng nhân sinh. Có lẽ chỉ có nghĩ như vậy, Lệnh Hồ Trúc mới cảm thấy mình cái mạng này ném có giá trị. Chỉ là khi hắn để lại nút màu đỏ, chờ đợi kịch liệt nổ tung cùng hỏa diễm thơ y điếm đoán kỳ hết thể đồng thời chưa tư nở dê xuất hiện hội sở vẫn là gian kia hội sở, gian phòng vẫn là cái kia gian bào xương. Bất luận là hỏa liệt vẫn là nổ tung, đồng đều không có kịp thời xuất hiện. Chẳng lẽ, bom phản ứng quá chậm không thể trước tiên tác động đến cái này gian bào xương lại hoặc là, bom xuất hiện tình huống vẫn là, chính mình thủy chung lá gan quá nhỏ, không có ấn xuống tại xác định không có làm nổ bùm về sau. Lệnh Hồ Trúc đúng là nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, có chút sống sót sau tai nạn cảm giác. Nhưng làm hắn lại một lần nữa chạm đến Tiêu Chính cái kia lạnh lùng ánh mắt lúc, trong lòng lại là lại lần nữa căng cứng. Chẳng lẽ đây hết thể cũng đều là Tiêu Chính ở sau lưng dở cho quỷ? Lệnh Hồ Trúc có chút điên. Thương Giao cũng là miệng lớn thở dốc, kém chút không có đem trái tim cho nhảy ra. Chuyện gì xảy ra? Thương Giao nhìn về phía mặt không biểu tình Tiêu Chính. Nam nhân này một mực tại sáng tạo kỳ tích. Bất luận cái gì thời điểm, hắn đều thủy chung đứng tại một phe ưu thế. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, biểu lộ bình thản nói, bom đã cần điều khiển, vậy khẳng định liền cần đi một chút ngoại giới khống chế. Vừa vặn, ta có một cái huynh đệ là phương diện này chuyên gia. Hơi dừng một chút, Tiêu Chính tiếp tục nói, vừa vặn có thể tại bom dẫn bạo trước đó, cướp đi điều khiển quyền khống chế. Đây chính là bốn mắt tại một phút đồng hồ trước nói cho Tiêu Chính tin tức tốt. Cũng là Tiêu Chính cho Lệnh Hồ Trúc một lần cuối cùng sinh cơ. Chỉ cần hắn không đè xuống nút màu đỏ, Tiêu Chính đại khái có thể làm một lần người hiền lành, cho hắn một cơ hội cuối cùng. Nhưng tiếc nuối là, Lệnh Hồ Trúc cũng không có chân quý. Hắn cuối cùng vẫn quyết định đè xuống cái nút. Bởi vậy có thể thấy được, Lệnh Hồ Trúc giết Tiêu Chính chi tâm, kiên cố. Cho dù là lấy mạng đổi mạng, cũng không chút do dự. Đối với Tiêu Chính mà nói, đã là cho chính hắn phán tử hình. Tiêu Chính cũng tuyệt không có khả năng dễ dàng tha thứ một nhân vật như vậy đi uy hiếp chính mình, uy hiếp bên cạnh mình người. Hôm nay là Thương Giao, ngày mai liền có khả năng là Lâm Hỏa Âm nói câu không quá đạo nghĩa lời nói. Trên thế giới này, bất kỳ người nào tử vong, đối Tiêu Chính mà nói có lẽ đều không phải là chí mạng nhất. Duy chỉ có Lao Lâm không thể có sự tình. Một khi nàng ra chuyện, Tiêu Chính hội để toàn bộ thế giới chôn cùng. Bởi vì, không có Lao Lâm, hắn khẩn trương nhất chân quý nhất nhà thì triệt để không có. Đây là Tiêu Chính vĩnh viễn không cách nào tiếp nhận. Sâu hít sâu một cái thuốc lá, Tiêu Chính liếc xéo Thương Giao liếc một chút, ngươi nhìn, ta đã liên tiếp cho hắn nhiều lần cơ hội. Nhưng rất hiển nhiên, hắn cũng không tính tiếp nhận ta hảo ý. Thương Giao ha hô cờ mô mở, không phản bác được. Đây là sự thật, cũng là tại Thương Giao trước mặt phát sinh. Nếu là Tiêu Chính không có tiên cơ, không có có thể giải quyết bom nguy cơ. Nàng và Tiêu Chính đều muốn táng thân nơi này. Cái này Lệnh Hồ Trúc triệt để điên. Tiêu Chính, thu hồi ngươi dối trá gương mặt. Lệnh Hồ Trúc nổi trận lôi đình. Ta Lệnh Hồ Trúc cần ngươi thương hại sao? Tiêu Chính nhún nhún vai, sắc mặt bình thản nói, ta cho tới bây giờ không có cảm thấy ngươi cần người nào thương hại. Ngươi chỉ là cần phải chết ở chỗ này mà thôi. Nói xong, hắn không chần chờ chút nào, chậm rãi đứng dậy, quét Thương Giao một cái nói, Thương tiểu thư, nên nói chúng ta đã nói xong, có thể rời đi nơi này. Thương Giao vốn là khẽ giật mình, chợt cực kỳ phức tạp nhìn lại Tiêu Chính, thật đi thôi. Tiêu Chính lắc đầu, không muốn sẽ cùng Thương Giao tiến hành quá nhiều dây dưa. Thương Giao do dự trong nháy mắt, rốt cục vẫn là thương xót xem Lệnh Hồ Trúc liếc một chút, đây là chính ngươi tuyển đường, ai cũng cứu không ngươi. Lệnh Hồ Trúc sắp chết đến nơi, ngược lại là bày làm ra một bộ bi tráng mà oanh liệt tư thái. Rên lên một tiếng, cũng không cùng Thương Giao tiến hành ánh mắt giao lưu. Thương Giao trước tiên rời đi gian phòng, đi có chút xoắn xuýt, lại cuối cùng không tiếp tục quay đầu đi nhìn nhiều Lệnh Hồ Trúc liếc một chút. Xem xét lại Tiêu Chính, lại là hời hợt nhìn Lệnh Hồ Trúc liếc một chút, ta sẽ đem Đại Văn Ngu đẩy hướng toàn cầu, trở thành Hoa Hạ thậm chí cả toàn cầu vĩ đại nhất xí nghiệp một trong. Lệnh Hồ Trúc cắn răng nói ra, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn biết, chính mình tiên cơ toàn bộ bị Tiêu Chính tận diệt rơi. Giờ phút này chính mình chỉ có khoanh tay chịu chết tư cách. Còn lại hắn cái gì cũng làm không. Chờ chết là. Đây chính là lệnh Hồ Trúc duy nhất có thể làm. Mà lại, Thương Giao đã đi. Tiêu Chính cũng tức sắp rời đi. Ai sẽ đến thu hoạch tính mạng hắn đâu? Tại Tiêu Chính quay người rời đi gian phòng cái kia một cái chớp mắt, một cái tóc đen đỏ mắt nữ tử gặp thoáng qua, chậm rãi hướng lệnh Hồ Trúc đi đến. Người này là ai lệnh Hồ Trúc cũng không nhận ra, nhưng là liền lính đánh thuê cự nhân cự pháo cũng cực hoảng sợ nữ nhân. Tì nạ. Cái kia vĩnh viễn đi theo tại Tiêu Chính bên người cái bóng. Một cái dùng cực quỷ dị hành động đi thuyết minh ái tình nữ nhân. Tinh hồng dao găm chậm rãi rơi vào trong tay, lệnh Hồ Trúc mắt thấy sát khí đằng đằng tì nạ hướng hắn đi tới. Kim Long không đặng lui về sau hai bước. Chật, lại thừa thế xông lên hướng đi về trước ra hai bước. Hắn không muốn chết quá bất ức. Hắn hy vọng mình tại mặt sắp tử vong lúc, có thể dũng cảm chút nữa. Tì nạ thấy thế, động tác có chút dừng lại, cái kia tinh hồng đôi mắt đẹp lướt qua một vệ dị sắc. Can đảm lắm. Tì nạ khàn khàn mà tang thương âm thanh vang lên, yên tâm. Không đau. Nói xong, một đạo hắc ảnh theo lệnh Hồ Trúc trước mặt loại qua. Ngay sau đó, cái kia đỏ thấm lưỡi đao tại hắn chỗ cổ xẹt qua. Trong nháy mắt, lệnh Hồ Trúc chỉ cảm thấy chỗ cổ hơi hơi phát lạnh. Chật, hắn thân thể dường như nhụt chí, trong chớp mắt bị rút đi chỗ có sức lực. Cái này thì là tử vong tư vị sao? Cái này cũng là lệnh Hồ Trúc tràn ngập tiếc nuối cả đời lệnh Hồ gia. Vong. Một cái sắp quật khởi hào môn, như vậy vẫn lạc. Chương 2190, có người muốn âm ngươi. Làm Thương Giao đi ra hội sở thơ ý điếm, nàng chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, toàn thân đều không làm gì được. Phụ thân Thương Kinh Thiên tại trước đây không lâu rời đi. Vĩnh viễn rời đi. Hiện tại, đến phiên lệnh Hồ Trúc. Khi nàng mắt thấy mặt không biểu tình Tiêu Chính đi ra gian phòng thời điểm, nàng liền biết lệnh Hồ Trúc đã không có khả năng còn sống. Ở phương diện này, Thương Giao tín nhiệm vô điều kiện Tiêu Chính thực lực. Cũng không phải bởi vì cá nhân nhân tố mà tín nhiệm, mà chính là Tiêu Chính biểu hiện ra năng lực, vượt xa khỏi Thương Giao đoán kỳ giá trị cao nhất. Mỗi lần đều là như thế. Làm Tiêu Chính đi vào Thương Giao trước mặt lúc, cái trước đáp lại mỉm cười, nhẹ giọng dò hỏi, không có sao chứ không có. Thương Giao lắc đầu, miệng có chút khổ sở nói. Chỉ là đang nghĩ, theo chừng nào thì bắt đầu, ta tựa hồ càng ngày càng cô độc. Tiêu Chính nghe vậy, trong lòng hơi hơi mềm nhũn. Hắn có thể nghe ra Thương Giao không có trách cứ hắn ý tứ. Nhưng dù sao, bất luận là cha ruột Thương Kinh Thiên hay là Thanh Mai Trúc Mã lệnh Hồ Trúc, tất cả đều chết thảm tại trong tay mình. Dù là lệnh Hồ Trúc không phải hắn thân thủ giết chết, nhưng cuối cùng, là bởi vì Tiêu Chính mà chết. Phun ra một ngụm trọc khí, Tiêu Chính chậm rãi nói ra, ta chưa từng có muốn đi qua thương tổn bất luận kẻ nào. Nhưng ta nghĩ, vậy đại khái chính là chúng ta phải qua đường. Bất luận là ngươi vẫn là ta, đều có tín niệm mình cùng sứ mệnh. Ngươi không thể buông tha, ta cũng như thế. Thương Giao cười khổ một tiếng, đột nhiên hỏi, có thuốc lá sao? Tiêu Chính gật gật đầu, đưa cho nàng một chi. Thương Giao đốt thuốc lá, hít sâu một cái, lại bị gió lạnh thổi có chút phát run. Cường giả chi lộ nhất định là cô độc. Thương Giao chậm rãi nói ra. Điểm này hắn tại rất nhiều năm trước đó thì nói cho ta biết. Đương nhiên, Lâm Lão Yêu cũng đang dùng hắn cô độc cả đời thuyết minh lấy cái gì mới là trí cao cường giả. Tiêu Chính cười cười, hơi có chút lơ đến nói, ta có thể không cảm thấy ta đến cỡ nào cô độc. Hắn là vơ con nhiệt kháng đầu. Chính hưởng thụ tề nhân chi phúc. Bên người huynh đệ tỷ muội thành đàn, quá mệnh chiến hữu càng là tụ tập cùng một chỗ. Tiêu Chính cảm thấy hiện nay chính mình, đại khái mới là lớn nhất viên mãn. Thật sự là như thế sao? Thương Giao hỏi ngược lại. Mấy năm qua này, ngươi thật chưa bao giờ cô độc qua sao? Trong lòng ngươi thừa nhận áp lực, thật có người có thể hiểu Tiêu Chính ngay vậy, lại là ung dung cười một tiếng. Ta cũng không có công phu kia đi cân nhắc người nào giải ta người nào không hiểu ta. Hơi dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Ta quan tâm, là ai ngăn ở phía trước ta, ta có thể hay không đem hắn kéo xuống ngựa. Lời nói này nói ra miệng, Tiêu Chính toàn thân trên dưới rào rạt ra làm cho người sinh ra sợ hãi ba khí. Là, hiện tại Tiêu Chính đã không phải là lúc trước cái kia cái mao đầu tiểu tử. Càng không phải là ở nước ngoài phiêu bạt cái gọi là lính đánh thuê chi vương. Hắn cường đại, không chỉ có ở chỗ vũ lực, còn ở ta ý ớ hắn làm cho người run rẩy cổ tay cùng tàn nhẫn. Nhưng phàm là chướng ngại vật, hắn hội từng cái chém giết. Phàm là hội uy hiếp hắn tồn tại, hắn cũng một cái sẽ không bỏ qua. Thương Kinh Thiên là ví dụ, lệnh Hồ Trúc cũng là một cái điển hình ví dụ. Hiện tại hắn, giết người càng quả quyết, cũng càng thêm không quan tâm áp lực ở bên ngoài. Vậy đại khái cũng là một loại trưởng thành, một loại hướng đi vương giả phải qua đường. Nghe xong Tiêu Chính tự thuật, Thương Giao đông nhiên cười khổ cười rộ lên, trước kia cảm thấy ngươi quá nhân tử, không có xoáy tài chi khí. Hiện tại xem ra, ngươi biến đến đáng sợ nhiều cũng càng ngày càng khiến người ta cảm thấy lạ lẫm. Tiêu Chính mỉm cười nói, liền Thương tiểu thư cũng sợ ta sợ. Thương Giao gần từng chữ một, phát ra từ phế phủ sợ hãi. Tiêu Chính mím môi cười một tiếng, vậy liền đối với ta tôn trọng một chút, ta cũng không phải năm đó cái kia non đầu xanh. Thương Giao cũng là mỉm cười, đương nhiên, ta thủy chung đối Tiêu lão bản bảo trì kính sợ. Đưa mắt nhìn Thương Giao phía trên xe rời đi về sau, Tiêu Chính lúc này mới quay người ngồi lên xe con. Mạc Phong tại lái xe phía trước, Tiêu Chính thì ngồi ở hàng sau nhắm mắt dưỡng thần. Sau một hồi lâu, Mạc Phong bỗng nhiên nói ra, lão bản, ta cảm giác Thương tiểu thư hôm nay có điểm gì là lạ. Tiêu Chính nghe vậy, hơi hơi mở ra con ngươi nói thế nào. Mạc Phong trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, Thương tiểu thư tâm tình rất đê mê. Có thể là thấy cảnh thương tình đi. Tiêu Chính mím môi nói ra, lúc trước Thương Kinh Thiên cũng trải qua cùng loại cục diện. Mạc Phong gật gật đầu, liền còn nói thêm, ta vốn là coi là tối nay hội kiên trì thật lâu. Thật không nghĩ đến, mới không đến 2 giờ, lão bản thì kết thúc đây hết thảy. Thời gian càng dài, biến số càng lớn. Tiêu Chính chậm rãi nói ra, rút ngắn lúc tác chiến ở giữa, mới có thể càng tiện đem hơn nắm cục thế. Mạc Phong gật gật đầu, nói, rõ ràng bạch lão bản. Về đến trong nhà, An Thiếu trước tiên xông lại ôm lấy Tiêu Chính. Nũng nịu giả ngây thơ, chơi thập phần vui vẻ. Tiêu Chính bồi An Thiếu chơi một hồi mới lên lầu tắm rửa. Lão Lâm giống như ngày thường, có ban đêm duyệt thói quen. Hôm nay nhìn là một bản cùng loại tâm lý thư tịch. Tiêu Chính không thú vị lúc vượt qua, nội dung tương đối thâm ảo. Người bình thường căn bản xem không hiểu. Nam tại mềm mại trên giường, Tiêu Chính đầu dựa vào Lâm Họa Âm bả vai, không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Lâm Họa Âm nghe vậy cũng rất nghe lời khe trở lại xa cờ hờ vợ. Liếc xéo Tiêu Chính một cái nói, kết thúc Tiêu Chính gật gật đầu, tuy nhiên trung gian có chút ngoài ý muốn, nhưng tổng kết lại coi như thuận lợi. Lâm Họa Âm mím môi nói, sau đó một đoạn thời gian hơi thu liễm một chút. Nghe người ta nói, phía trên đối lần này đo sư cờ không hài lòng lắm. Tiêu Chính hoàn toàn có thể lý giải Lâm Họa Âm lời nói này hàm nghĩa. Thế hệ tuổi trẻ người nổi bật lẫn nhau chém giết, cuối cùng lấy một bên chết vong kết thúc. Dạng này kết quả đối cấp trên tới nói, khẳng định là không thể tiếp nhận. Cái này rất giống hoàng đế tay trái tay phải sẽ bức có thể, nhưng tuyệt đối không thể đem động tác làm quá lớn. Không phải vậy hoàng đế uy nghiêm ở đâu Tiêu Chính biết, lệnh Hồ Trúc chết khẳng định sẽ mang đến nhất định chấn động. Riêng là tất cả mọi người biết, lệnh Hồ Trúc chết cùng mình thoát ly không quan hệ. Hai người nói chuyện phía một hồi, đang chuẩn bị tắt đèn nghỉ ngơi. Dưới lầu đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Tiêu Chính hơi hơi nhíu mày, không rõ ràng cho lắm. Phải biết, nơi này chính là hắn Tiêu Chính đại bản doanh, càng là cường giả như mây địa phương. Người nào dám tới nơi này quấy rối không muốn sống vẫn là không sợ bị trả thù. Thanh âm vừa vang lên, Tiêu Chính điện thoại di động cũng vang lên. Xem xét điện báo biểu hiện, lại là Kim Bộ trưởng. A Chính, ra điểm tình huống, ta nhận được tin tức, có người muốn âm ngươi. Ngươi trước ổn định, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Kim Bộ trưởng bên kia rất ồn ào, đoán chừng cũng là tin tức truyền đến, gây nên rung động cực mạnh. Có thể nghe Kim Bộ trưởng ý tứ, liền hắn đều còn không có mò chuẩn đến cùng là ai ở sau lưng dở trò quỷ. Nhưng một cái làm cho Kim Bộ trưởng cũng đau đầu âm mưu, lại là người bình thường làm đi ra không. Tiêu Chính cúp điện thoại, xoa xoa có chút nở mi tâm nói, xem ra tối nay cái này cảm giác là không có cách nào ngủ. Lâm Họa Âm nghe vậy cũng hơi hơi mở ra con người, ngồi dậy đến, ta cũng đi xuống xem một chút, vừa vặn cái bụng có chu tờ đói, ăn chút ăn khuya đi. Chương 2191, nằm ra ngoài. Tiêu gia xưa nay không thiếu khách tới thăm, lại đa số là hướng về phía Tiêu Chính tới. Lão Lâm không ai có thể hội đến cửa bái phòng Lâm Họa Âm. Tính cách gây ra, Lão Lâm cơ bản không có bằng hữu, cũng không thích dối trá hàn huyền cái kia một bộ. Công tác cũng là công tác, sinh hoạt thì là sinh hoạt. Có năng lực không giữ quy tắc làm, không có năng lực ngươi coi như cuồng cho Lão Lâm đưa tiền cũng vô dụng. Đây chính là chính trực lại cưỡng tính khí lao lầm, một chút cũng nghiêm túc. Làm Tiêu Chính hai người tới lầu một pho nở dê kha cờ hờ lúc, chí ít có hơn 10 Âu phục nam tử xâm nhập Tiêu gia. Mà lại từng cái khí thế hung hăng, cực hung hãn. Xem ra không tại Tiêu gia làm chọn cái gì, sẽ không dễ dàng rời đi. Mà trừ đám này Âu phục nam tử bên ngoài, Jessica tại nhà bếp pha trà dĩ nhiên không phải vì đám này khách không mời mà đến, mà chính là vì Tiêu Chính lao lâm hai cái này chủ nhân pha trà. Jessica nhìn ra, chủ nhân tối nay không chừng cơ hội gì ngủ. Trừ Jessica, Tina ngồi ngay ngắn ở FNZ kha cờ hờ trên ghế salon xem TV. Hai tay ôm ngực, nhìn không chớp mắt. Vẹn vẹn là nàng hướng chỗ này ngồi xuống, thì cho cái kia hơn 10 Âu phục nam tử mang đến to lớn cảm giác áp bách. Càng đừng đề cập ngoài cửa tối thiểu 30 người long vệ đám kia tì nạ chăm chú chọn lựa ra long vệ, có thể tất cả đều là có thế lấy một địch thập mạnh nhân. Phía trên có thế chiến trường sống mái với nhau, phía dưới có thế trong bóng tối giết người. Quả cảm lưu loát, dù là đám này Âu phục nam tử cũng không phải người bình thường. Nhưng muốn đột phá long vệ vây quanh, cũng khó như lên trời. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tiêu Chính ra lệnh, để bọn hắn động thủ. Nơi này là Tiêu gia biệt thự, không phải việc không ai quản lý khu vực, bọn họ đã thành thói quen nghe mệnh lệnh hành sự. Thu liễm một thân bưu hán khí diễm. Nếu không lời nói, long vệ thậm chí sẽ không để cho đám này Âu phục nam tử vào nhà. Âu phục nam tử bên này người cầm đầu là một cái ngoài 30 thanh niên nam tử. Lớn lên so sánh với lạnh lẽo cứng rắn, dáng người nhìn như thon dài, kỳ thực đầy người khối cơ thịt. Xem xét cũng là thời gian dài huấn luyện gây nên. Hán tại Tiêu Chính lâm hỏa âm xuống lầu thơ ý điếm, trước tiên nên đón nói ra, Tiêu tướng quân ngài khỏe chứ, ta là an toàn cục Lý Hạo. An toàn cục Tiêu Chính lông mày nhíu lại, nói chung biết Kim Bộ trưởng vì cái gì sớm chào hỏi có người âm chính mình. Hắn một cái dựa vào hợp pháp sinh ý kiếm lời thương nhân, làm sao lại cùng an toàn cục có bất kỳ quan hệ gì đâu, rất hiển nhiên, hắn là bị người hố. Mà lại là dự định đến một đợt mãnh liệt. Nếu không lời nói, không có khả năng trực tiếp phái an toàn cục tinh anh chạy tới nhà bắt người. Người tốt. Tiêu Chính tới nắm tay, ngay sau đó biểu lộ bình thản quét Lý Hạo liếc một chút. Nửa đêm tới nhà của ta, không phải là vì tự giới thiệu a, hắn ngự khí không tốt. Ánh mắt bên trong mang theo lành ý mặc kệ là đại lao bản vẫn là tiểu thị dân. Nửa đêm bị người tìm tơ y cứ a, đều sẽ có tâm tình. Huống chi, đám gia hỏa này vẫn là kẻ đến không thiện, càng khiến người ta không thoải mái. Hiện tại Tiêu Chính cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, người nào cũng dám dẫm đến qua. Lý Hạo bộ dạng cũng có chút lạnh lẽo, lắc đầu nói ra, an toàn cục đương nhiên không có nhàm chán như vậy. Chúng ta chỉ là nhận được tin tức. Yến Kinh xuất hiện một nhóm không rõ lai lịch cương liệt bom. Phía trên rất xem trọng, ra lệnh cho ta xét tra xử. Nhưng phàm là có liên quan vụ án người, đều muốn từng cái mang về tra hỏi. Bom cái kia chính là lệnh Hồ Trúc gây sự. Hiện nay, lệnh Hồ Trúc chết, tự nhiên là không có chứng cứ. Có thể Tiêu đúng lúc ngay tại hiện trường NG. Hắn khẳng định sẽ thành là thứ nhất người hiểm nghi. Đương nhiên, Lý Hạo mở miệng liền nói là điều tra bom. Nhưng nếu là truy vấn ngọn nguồn, có thể đem lệnh Hồ Trúc chết cũng gắn ở Tiêu Chính trên đầu, đây mới thực sự là thu hoạch. Cái này hai án đồng thời tra, Tiêu Chính thoáng cái trở thành pháo doanh đối tượng. Tiêu Chính nhớ đến, an toàn cục tuy nhiên trực tiếp thụ quốc vụ viện tiết chế. Một cái tay lại là chân thật bất trì phe phái. Như vậy, lần này làm khó dễ, đến tột cùng là an toàn cục làm theo phép, vẫn là sau lưng có người chỉ huy đầu Tiêu Chính càng có khuynh hướng cái sau. Lần trước bởi vì Hàn Khả Nhân gây nên giao phong, vất chỉ ra đại bại mà về. Hao tổn không ít chính trị tư nguyên. Như vậy tối nay, lại có hay không là vất chỉ ra một lần nhằm vào hành động, cùng dừng tổn hại hành động đâu nhằm vào đương nhiên là Tiêu Chính. Hắn xuất hiện, khiến vất chỉ ra cùng lão hồ nhà thăng bằng hơi có nghiêng. Mà bởi vì người thừa kế úy chỉ cung gặp rủi ro dẫn đến gia tộc tổn thất chính trị tư nguyên, vất chỉ ra cũng vẫn muốn theo khác phương diện vãn hồi. Rất nhiều nhân tố tổng hợp, dẫn đến tối nay an toàn cục trực tiếp tới Tiêu gia bắt người sự kiện. Nghe rất phức tạp, có thể chỉ cần vuốt thuận suy nghĩ, hết thảy đều lộ ra như vậy hợp tình hợp lý. Nói cách khác, ta còn muốn cùng các ngươi đi một chuyến Tiêu Chính tùy ý ngồi ở trên ghế salon, tiếp nhận Jessica đưa cho hắn trà đậm. Lại không có để Lý Hạo bọn người vào chỗ ý tứ. Rất có vài phần lão đại cha hỏi ý tứ. Lý Hạo biết hôm nay nhiệm vụ này xử lý không tốt. Một phương diện đối phương quyền cao chức trọng, một phương đỉ hệ nở kha cờ, bản thân thì có quân hàm tại thân. Luận cấp bậc, có thể cao hơn chính mình nhiều có thể lên đầu bố trí đến nhiệm vụ, hắn lại nào dám không phục tùng. Lý Hạo hơi tổ chức một chút lời nói, chậm rãi nói ra, Tiêu tướng quân, chúng ta cũng chỉ là phục tùng mệnh lệnh. Còn mời ngài không nên làm khó chúng ta. Tiêu Chính lắc đầu, nói ra, ta sẽ không làm khó các ngươi. Ta chính là muốn biết ngươi đây là phục tùng người nào mệnh lệnh. Lãnh đạo cấp trên, vẫn là Vất Chỉ Gia các đại lao. Lý Hạo xả mặt lại. Vất Chỉ Gia đó cũng không phải là mình có thể nhiễm chính trị hào môn. Liền xem như chính mình lãnh đạo cấp trên, chỉ sợ cũng không có quá nhiều quyền nói chuyện. Lý Hạo đương nhiên không rõ ràng những thứ này, cũng sẽ không đi qua loa đánh giá. Có thể bên cạnh hắn một tên phụ tá lại đột nhiên đứng ra quát nói, Tiêu Chính chúng ta là tại thi hành công vụ, ngươi thành thành thật thật theo chúng ta đi là được. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, bộ này tay xuất thân thế ra, từ trước đến nay mắt cao hơn đầu. Ngày bình thường liền xem như ở đơn vị, cũng xưa nay không đem đồng sự thậm chí cả lãnh đạo trực tiếp Lý Hạo để vào mắt. Giờ phút này gặp Tiêu Chính thế mà giá đỡ lớn như vậy, vừa cùng phe mình người trò chuyện, một bên uống trà, cười tủm tỉm bộ dáng. Cái này mẹ hắn là bị bắt người sao? Căn bản chính là đại gia, nhưng hắn lời vừa thốt ra, trong phòng khách bầu không khí thì trở nên có chút dương cung bạc kiếm. Cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi tới liền đem Tiêu Chính rua cho một trận. Không chỉ là tí nạ cái kia tinh hồng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm hắn, thì liền Lý Hạo cũng không nhịn được quát lớn, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Trọng yếu hơn là, người trẻ tuổi vừa mở miệng, nguyên bản thong dong canh giữ ở Tiêu gia ngoài cửa long vệ, cũng trong nháy mắt xâm nhập 10 người. Lấy 100 như lúc tiểu, chết khóa lại xâm nhập Tiêu gia 10 người này. Ám chỉ tính rất cường liệt. Dường như chỉ cần Tiêu Chính ra lệnh một tiếng, bọn họ hội trong nháy mắt phá hủy đám này kẻ đến không thiện an toàn cục người chấp pháp. Tiêu Chính vốn là trầm mặc một lát, chợt mỉm cười, khoát tay nói ra, ra ngoài đi. Ngươi muốn người nào ra ngoài? Người trẻ tuổi lại lần nữa mở miệng nói, mắt lom lom nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Trong mắt phảng phất muốn toát ra lửa tới. Tiêu Chính nghe vậy, lại là khẽ nhíu mày. Chậm rãi đứng dậy, ta muốn ngươi ra ngoài. Ngươi thì được ra ngoài, mà lại là nằm ra ngoài. Chương 2192, Lão Lâm phát huy. Mọi người đều biết, Tiêu Chính tính khí cũng không lớn. Lại hoặc là nói, hắn tuổi trẻ lúc thật có chút tính khí. Có thể theo tuổi tác tăng trưởng, kiến thức biến bao quát. Những năm gần đây Tiêu Chính đã ôn nhuận rất nhiều. Muốn hắn phát cáu, cũng không phải là một kiện quá chuyện dễ dàng. Liên giống với lệnh Hồ Trúc lại nhiều lần muốn đẩy hắn vào tử địa, Tiêu Chính cũng không có tức giận. Chỉ là rất bình tĩnh xử lý xong sự kiện này. Dù là cuối cùng giết chết lệnh Hồ Trúc, Tiêu Chính tâm tình cũng không có quá song lớn động. Cái này ngay tại lúc này Tiêu Chính đã rất khó có đồ vật gì đi lay động hắn tâm tình. Nhưng trước mắt cái này quốc an cục người trẻ tuổi lại có chút chọc giận Tiêu Chính. Không phải hắn đối Tiêu Chính không lễ phép, cũng không phải hắn hùng hổ dọa người giọng điệu. Thậm chí không phải đối Tiêu Chính câu kia ra ngoài đi hiểu lầm. Mà chính là Tiêu Chính biết có người đang bức bách hắn làm sai sự tình. Buộc hắn hành sự lỗ mãng. Đã có người như thế ân cần mà đem mặt đưa qua đến, Tiêu Chính cũng không có ý định nể tình. Hắn chậm rãi đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng liếc nhìn người tuổi trẻ kia liếc một chút, khí thế lâm liệt nói ra câu kia nằm ra ngoài. Vừa dứt lời, nguyên bản bình yên vô sự ngồi ở trên ghế salon Tina đột nhiên đứng dậy, một cái bước xa chạy tới. Tay phải như vớt rồng, cực kỳ bén nhọn nhấc lên cái kia đập vào Tiêu Chính người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia bị Tina bắt lấy trong nháy mắt, nhất thời cảm thấy toàn thân như nhũn ra. Sau cổ sống một trận ý lạnh hiện ra tới. Ngay sau đó, hắn thân hình khổng lồ như là cánh diều, vèo một cái bay ra ngoài, ném vào long vệ chỗ phạm vi. Cái này một hệ liệt động tác nhanh như tia chớp, quốc an cục phương diện người căn bản không kịp phản ứng. Hạo xem như phản ứng nhanh, vừa muốn lên tiếng ngăn cản, tí nạ đã đem người ném ra. Sau đó, FNZ kha cờ hờ phát sinh cực kỳ kịch liệt một màn. Một tên long vệ hung hãn xông lên hướng vừa xuống đất người trẻ tuổi cái bụng một chân. Nhất thời đạp miệng phun nước chua. Ngay sau đó, lại có một tên long vệ xông lên, không có chút nào chần chờ một chân đá vào sau lưng. Ngay sau đó, dày đặc 4-5 chân đạp ra ngoài, làm sướng người trẻ tuổi đạp ngất đi. Cái này một hệ liệt động tác cực nhanh, cũng triệt để đốt quốc can cục lửa giận. Bọn họ nhao nhao rút ra bên hông vũ khí đem đặc chất súng lục. Sau đó đoàn đoàn nguy động thủ cái kia mấy tên long vệ. Thì liên Lý Hạo sắc mặt, cũng dị thường khó coi. Có chút không nhanh nhìn hầm hầm Tiêu Chính vừa nói, Tiêu tướng quân, ngươi đây là làm cái gì công nhiên tập kích người chấp pháp, lại đánh nhau thành trọng thương. Ngươi đây là biết pháp lại phạm pháp. Tiêu Chính vẫn chưa đứng dậy, vẫn là chậm rãi ngồi ở trên ghế salon uống trà. Chậm chậm nói, ngươi không trải qua cho phép chạy tới nhà của ta, không coi là lén xông vào rõ ràng khu dân cư sao, chúng ta có đặc cách lệnh. Lý Hạo trầm giọng nói ra. Tiêu Chính một trưởng vỗ ở trên ghế salon, quát nói, ngươi đặc cách khiến có thể sử dụng tại trên người của ta sao, không sai ngươi gọi ta Tiêu tướng quân, cái kia ngươi biết ta là ai không thân phận gì sao. Tiêu Chính vẫn chưa tận lực để cao âm lượng. Có thể chỉ là như thế một phen, lại là đã đem Lý Hạo khí diễm triệt để nghiền áp xuống, liền thân một bên đám kia quốc an đồng sự, cũng nhao nhao tránh đi ánh mắt, không dám cùng chi nhìn thẳng. Đây chính là Tiêu Chính uy nghiêm. Chỉ là đơn giản một phen, liền có thể đem một đám người chấp pháp triệt để trấn trụ. Lý Hạo chỉ cảm thấy cổ họng có chút bốc khói, trầm mặc sau một lát, chậm rãi nói ra, Tiêu tướng quân. Ta biết thân phận ngài không tầm thường, nhưng hắn dù sao cũng là quốc an của người. Ngài trong nhà đem hắn đánh ngất đi, luôn luôn không còn gì để nói a, vậy ngươi muốn làm sao vượt qua không giống nhau. Tiêu Chính mở miệng, thang lầu chỗ rẽ vang lên Lâm Hỏa âm lạnh lùng như băng thanh âm. Nàng mặc một bộ rất phổ thông cũng rất mộc mạc thường phục xuống lầu. Vốn mặt hướng lên trời, nhưng như cũ che giấu không cái kia nhìn mà than thở dung nhan. Lâm Hỏa âm đi lại không vội không chậm đi xuống lầu, đi vào Lý Hạo trước mặt. Lý Hạo chỉ cảm thấy nữ nhân trước mắt này mỹ làm cho người choáng váng. Hắn vô cùng rõ ràng, có thế vào giờ phút này xuất hiện, nói ra dạng này như vậy một phen nữ nhân chỉ có thể là nổi danh hoa hạ tân áo chi mẫu, Lâm Hỏa âm. Một cái chính thức thiên chi kiêu nữ. Dường như thượng đế đặc biệt chiếu cố nàng, vẹn vẹn cho nàng một cái cường đại đến vô địch đời ông nội. Phụ mẫu bối càng là truyền kỳ đồng dạng tồn tại. Hiện tại, nàng và nàng lão công Tiêu Chính, càng là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, lĩnh quân nhân vật liền nhi tử, cũng là như vậy đáng yêu thông minh. Tiềm lực vô hạn, bất kỳ nữ nhân nào sống ra nàng phần này nhân sinh, đều không chỉ là không tính sống uổng phí. Thậm chí có thể nói là hoàn mỹ nhân sinh. Lý Hạo nuốt xuống một miếng nước bọt, có chút chần chờ nói, Tiêu tướng quân cần muốn cho chúng ta quốc an cục một cái công đạo. Đùng lão Lâm đột nhiên nâng tay phải lên, nhanh như tia chớp địa một bàn tay quất vào Lý Hạo trên mặt. Trong chốc lát, Lý Hạo chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng bỏng sưng. Trong nháy mắt liền sưng đỏ không chịu nổi. Mà một tát này, lại dường như chỉ là yếu đuối nữ lưu Lâm Hỏa âm tiện tay một bàn tay, vì uy lực gì sẽ lớn như vậy đâu, bởi vì lão Lâm một tát này, ẩn chứa cường đại long thủ chi lực. Cũng là lão Lâm toàn lực ứng phó một bàn tay. Nếu là đổi lại lão hòa thượng đến quất một tát này, có thể làm chàng đem Lý Hạo quất chết. Nơi này quất chết không phải khen trương tu trang sức, mà chính là cố định hiện thực. Tất cả mọi người bị lão Lâm một tát này dọa sợ. Bao quát Tiêu Chính. Chỉ là, cùng mọi người không giống nhau là, Tiêu Chính bị dọa sợ, là sợ lão Lâm hút xong một tát này tay đau. Mà người khác, thì là bất khả tư nghị nhìn về phía Lý Hạo. Nghĩ mãi mà không rõ, thoạt nhìn không có mảy may lực sát thương lão Lâm, sao có thể một bàn tay rút được Lý Hạo, mặt mũi tràn đầy sưng đỏ cái này bàn giao được không. Lâm Hỏa âm ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Hạo. Còn cần không, Lý Hạo vô ý thức rút lui hai bước. Chớ nói Tiêu Chính cái này chiến đấu lực khủng bố quái thú thì đứng ở một bên. Dù là không có Tiêu Chính tại, một tát này chịu cũng liền chịu. Hắn chỗ nào dám cùng Lâm Hỏa âm động thủ, nữ nhân này sau lưng khủng bố năng lượng. Xem chừng liền xem như hoa hạ tối đỉnh cấp hoàng khố, cũng không dám chậm trễ chút nào. Phải biết, lui khỏi vị trí hàng hai Dương lão cái kia một nhóm khai quốc công thần, thế nhưng là cùng Diệp gia thậm chí cả Lâm Hỏa âm có cắt chém không ra thâm hậu cảm tình. Ai dám trêu chọc như thế một cái nữ biến thái, không muốn thì lăn ra ngoài, khác dấm bẩn nhà ta sàn nhà. Lâm Hỏa âm đạm mạc nói, Lý Hạo không dám cùng Lâm Hỏa âm người giả bị đụng, đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng như thế rời đi. Bộ hạ bị người đánh bất tỉnh, hắn cũng chịu Lâm Hỏa âm một bàn tay, bản thân lại là mang nhiệm vụ tới. Hắn chỗ nào có thể rời đi, dám rời đi ngay tại Lý Hạo rẽ rủa thời khắc, Tiêu Chính rốt cục mở miệng nói ra, ngươi ở ngoài cửa chờ ta, ta uống xong cái này chén trà thì cùng các ngươi đi. Hắn lời nói này xuất khẩu, Lâm Hỏa âm cái kia đẹp mắt mi đầu rõ ràng nhỏ một chút. nhưng cũng không có trước mặt mọi người nói cái gì, chỉ là quay người ngồi ở trên ghế salon, tiếp nhận Tiêu Chính Tâm cẩn thận đưa cho nàng nước trà. Chương 2193, Huyền Cơ. Tiêu Chính cho bậc thang, Lý Hạo đương nhiên muốn dưới. Sách tộc độc sủ rủ không những muốn dưới, mà lại muốn phía dưới rất cấp tốc. Lâm Hòa Âm tại chỗ, Lý Hạo xác thực cái gì cũng làm không. Chớ nói hắn phụ mệnh mà đến, vốn là cực miễn cưỡng. Cho dù là Tiêu Chính bản thân năng lượng, cũng không phải là hắn dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối thủ quá mạnh. Hắn coi như đỉnh lấy quốc an cục tên tuổi tới bắt người. Cũng phải coi Tiêu Chính là đại gia dỗ dành. Nếu không gây gấp vị này thật to lớn ra, hắn cũng ăn không ôm lấy đi. Không phải sao, hắn mới ra sân vài phút, không chỉ có bộ hạ bị người đánh ngất xỉu trên mặt đất. Thi liên chính hắn, cũng bị Lao Lâm hung hăng tắt một cái. Trọng yếu nhất là, hắn liền cao ý giả mở cũng không dám thả một cái. Vì cái gì hắn là người chấp pháp, dựa vào cái gì bị đánh còn muốn nuốt xuống, bởi vì tại trải qua bén nhạy phân tích về sau, hắn biết rõ chính mình danh bất chính, nôn bất thuận. Căn bản không có thỏa đáng lý do người tới bắt. Tiêu Chính đi, hắn muốn thắp nhang cầu nguyện. Tiêu Chính không đi, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thật muốn chơi cứng rắn. Long Tổ vài phút có thế điều đến một nhóm điêu luyện chiến sĩ. Quốc An cũng không có loại này trang bị cùng dự trữ lực lượng. Lý Hạo sau khi đi, Tiêu Chính có chút tiểu ý ngồi tại Lão Lâm bên người. Nhẹ nói nói, chỉ là thông lệ hỏi ý kiến hỏi một chút, không có gì đáng ngại. Lâm Hòa Âm nghe vậy, lại là đặt chén trà xuống nói, là thông lệ hỏi thăm, vẫn là có người muốn chỉnh ngươi trước đó cùng Kim Bộ trưởng cú điện thoại. Lão Lâm tuy nhiên không nghe thấy, nhưng cũng thì ngồi ở một bên. Lần này dưới lầu đến một nhóm lớn quốc an người chấp pháp. Bằng Lao Im Di Hi, sao có thể đoán đo không ra đến cho nên nàng mới có thể nén giận phía dưới đối Lý Hạo đánh. Dùng tuyệt đối bá đạo chấn nhiếp đám kia cáo mượn oai hổ ra hỏa. Đối mặt Lão Lâm chất vấn, Tiêu Chính cười khổ một tiếng nói, sự kiện kia xác thực gây nên oanh động không nhỏ, ta ra mặt giải thích một chút cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Hòa Âm nhìn chằm chằm Tiêu Chính, hỏi ngược lại, chỉ là ra mặt giải thích sao? Tiêu Chính nhịn không được cười lên. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo địa nói sang chuyện khác, con dâu, ngươi làm sao đột nhiên đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú? Phải biết, bình thường Lao Lâm cũng sẽ không đối với mấy cái này lộn xộn sự tình có hứng thú. Thậm chí, cho dù là Tiêu Chính chủ động trò chuyện, Lao Lâm cũng sẽ tránh. Nhưng hôm nay, nàng không những chủ động chất vấn, mà lại can thiệp tiến đến. Hiển nhiên là đối với chuyện này đáp lại cực lớn nhiệt tình cùng xúc động. Triệu Trường Phong cũng là chính trị đấu tranh vật hy sinh. Lâm Hòa Âm ánh mắt bình tĩnh nói. Lúc trước hắn, thế nhưng là hoa hạ đệ nhất nhân. So hiện tại ngươi càng có ưu thế, càng có bối cảnh. Nhưng hắn cuối cùng vẫn bù không được phía trên trấn áp. Chết thảm ở trong ngục giam. Lâm Hòa Âm nói xong, ngước mắt liếc nhìn Tiêu Chính. Ngươi cảm thấy ngươi mạnh hơn Triệu Trường Phong đại sao? Vị lao ra kia là cái truyền thuyết. Ta khẳng định là không thể cùng hắn đánh đồng. Tiêu Chính cười cười, thiện tay đốt một điếu thuốc lá. Bất quá ta cũng sẽ không giống hắn như vậy ngông cuồng. Ngươi yên tâm, ta hội xử lý thích đáng chuyện này. Không biết lưu lại thai hoàng ẩm. Đây là ngươi đáp ứng. Ta không có buộc ngươi. Lâm Hòa Âm nói xong, đặt chén trà xuống đứng dậy lên lầu. Lão Lâm chỗ lấy bước ra Tiêu Chính hứa hẹn, chính là sợ hắn hành động theo cảm tính. Thậm chí cả vì hồ già khiêng lôi. Nàng không thể không sầu lo. Cũng biết Tiêu Chính là cái xử trí theo cảm tính ra hỏa. Chuyện nhỏ phía trên, hắn lại phóng khoáng cũng không đáng kể. Nhưng tại lúc này cái này mấu chốt, tại bây giờ chỗ đối mặt địch nhân lúc. Bất luận cái gì hành động theo cảm tính cũng có thể đi vào Triệu Trường Phong con đường sau này. Phải biết, chính trị gia không phải giảng nghĩa khí giang hồ. Bọn họ vĩnh viễn đem lợi ích bày ở vị thứ nhất. Lão Lâm nhất định phải cho nghiêm trọng nhắc nhở, tránh cho Tiêu Chính làm ra sai lầm phán đoán. Đưa mắt nhìn Lão Lâm sau khi lên lầu, Tiêu Chính quay người bàn giao Jessica hai câu, liền muốn đứng dậy đi ra ngoài. Ta đi theo ngươi. Tì nạ bỗng nhiên đứng lên, biểu lộ bình thản nói. Ngươi đi làm cái gì? Tiêu Chính nhịn không được cười lên. Tranh thức hung thủ nhưng chính là tì nạ đại tiểu thư. A nàng chuyến đi này có thể không phải liền là tự chui đầu vào lưới sao? Thực sự không được, ta tự thú. Tì nạ thanh tuyến khàn khàn. Nói ra lời nói không chút nào không phù hợp nàng trước kia tác phong. Tự thú Tiêu Chính dở khóc dở cười, về sau không muốn nói cùng loại lời này. Tự thú cũng là một cái chết. Mà Tiêu Chính vô cùng rõ ràng Tí Nạ vì cái gì quyết định như vậy. Bởi vì liền Lão Lâm cũng bắt đầu lo lắng. Vậy liền chứng minh sự kiện này tuyệt không phải có thể nhẹ nhõm bỏ qua. Tí Nạ cho tới bây giờ cũng không sợ vì Tiêu Chính tiếp nhận bất luận cái gì khó khăn, thậm chí cả đi chê tờ cho nên nàng mới làm ra quyết định như thế. Tiêu Chính cảm động sau khi, lời nói cũng nói có chút nặng, coi như ta trông nom việc nhà cơ sở đều cho bồi sạch sẽ. Cũng sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Nhớ kỹ ta nói chuyện. Nói xong, hắn quay người ra khỏi phòng. Rất có vài phần hùng dũng hiên ngang. Lý Hạo ở ngoài cửa đợi không được 10 phút đồng hồ, Tiêu Chính thì xuất hiện. Đang nhìn gặp Tiêu Chính trong nháy mắt đó, trong lòng của hắn tảng đá lớn ầm vang rơi xuống. Ngay sau đó, hắn bước nhanh đi lên phía trước. 10 phần khách khí nói, Tiêu tướng quân, xe đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Dự định kéo ta đi chỗ nào Tiêu Chính tùy ý hỏi. Tốt nhất là trực tiếp đi chúng ta đơn vị. Lý Hạo nói xong, lại có chút thăm dò nói. Trừ phi ngài chủ động muốn đi địa phương khác. Đây là Lý Hạo cho Tiêu Chính đi cửa sau. Thần tiên đánh nhau, Lý Hạo cái này phàm nhân cũng không dám quá cường ngạnh. Không chỉ có muốn linh hoạt biến thông, còn phải tận lực hai bên đều không thể đắc tội. Trời mới biết kết quả sẽ như thế nào thật muốn đem Tiêu Chính đắc tội hung ác. Hắn Lý Hạo tương lai còn thế nào tại vòng tròn bên trong lăn lộn cho nên hắn cho Tiêu Chính đưa ra dạng này một cái đề nghị. Nếu như ngươi muốn đi địa phương khác Việt Bình, ta khẳng định mở một mắt, nhắm một mắt. Nói cái gì cũng sẽ không ngăn cả ngươi. Tiêu Chính hiểu ý, lại chỉ là tâm lĩnh, không cần. Thời điểm cũng không còn sớm, chúng ta trực tiếp đi quốc an cục đi. Lý Hạo nghe vậy, trong lòng càng cảm kích. Hơi ngừng dừng một cái, gật đầu nói, cái kia mời lên xe. Lý Hạo tự thân vì Tiêu Chính mở cửa xe, xác định an toàn không sai về sau, lúc này mới phân phó bộ hạ lái xe tiến về quốc an. Bởi vì Tiêu Chính chỗ ở đoạn rất tốt, đội xe hoa không đến 20 phút, liền thẳng đến quốc an mà đi. Vừa xuống xe, mấy tên Âu phục phẳng phiu trung niên nam tử liền chào đón. Thái độ so với Lý Hạo càng thêm nhiệt tình mấy phần. Tiêu Chính tuy nhiên một cái cũng không biết, nhưng thông qua Lý Hạo xưng hô. Cơ bản xác định cái này đa mở người đều là quốc an lãnh đạo. Trừ một cái tay bên ngoài, có thể tới đều tới. Bên ngoài gió lớn, chúng ta đi vào trò chuyện. Tiêu Chính ngược lại là có mấy phần đảo khách thành chủ ý tứ. Những người kia lại rất phối hợp, bộ hạ Tiêu Chính tiến vào. Quốc an bài gian phòng rất có điểm khách quý hình thức kết cấu thế. Vừa mới ngồi xuống, liền điểm tâm đồ ngọt cùng nhau tiến lên. Kém chút khiến người ta coi là đến trung tâm giải trí. Lập tức liền muốn lên kỹ thuật viên. Tiêu lão bản. Cục trưởng chúng ta một hồi liền đến, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Một tên thực quyền phó cục ngậm cười nói. Chủ động hầu ở Tiêu Chính bên người, sợ hắn tịch mịch. Mà hắn không đủ tư cách người thì mỗi người lui ra ngoài. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu nói, cảm ơn trương cục. Tiêu lão bản quá khách khí. Ngươi đại danh, ta thế nhưng là như sấm bên thai ai trương cục trưởng mỉm cười, chợt lời nói xoay chuyển. Hạ giọng nói, Tiêu lão bản, không nói gạt ngươi, ta đối cục trưởng An Hàng là phi thường không hài lòng. Nếu như là ta, nhất định sẽ chủ động đến cửa tìm ngươi tìm hiểu tình hình, mà không phải đem ngươi mời trở về cục. Tiêu Chính nghe xong, liền biết những lời này lộ ra huyền cơ A xem ra tối nay tương đương không đơn giản. Tối hôm qua máy bay trễ giờ 8 giờ, kém chút nấu sụp đổ. Hôm nay giữa trưa mới đến nhà, một đêm không sao cả nghỉ ngơi. Thái dương huyệt đau rút rút. Trước càng cái này một trường, buổi tối nếu như còn có thể viết thì càng. Không thể viết thì sau cùng lười biếng một cái. Minh Nhi bắt đầu ngày càng 3 chương cho đến bản hoàn tất. Ừ. Chương 1194, nội bộ mâu thuẫn. Tiêu Chính bưng lên cà phê nhấp một miệng, ngay sau đó lại dù bận vận ung dung đốt một điếu thuốc. Thanh Tuyến trầm giọng nói, ta cũng không biết vì cái gì quý cục muốn xin ta tới trò chuyện. Nhưng ta là hợp pháp công dân, mặc kệ quý cục lý do là không hợp lý, ta khẳng định vẫn là sẽ phối hợp. Hơi dừng một chút, Tiêu Chính nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, đến mức trương cục đối với các ngươi một cái tay an bài có hài lòng hay không nói thật, ta khẳng định là không hài lòng. Hắn trước tỏ thái độ sẽ phối hợp công tác, nhưng trong lòng của hắn, khẳng định cũng là không hài lòng. Lời nói này nói nước không lọt. Vừa có chính mình tỏ thái độ, cũng là ám chỉ trương cục trưởng. Hắn có lời gì muốn nói, cứ việc có thể nói với tự mình. Mọi người ngồi chung một đầu thuyền nha. Đương nhiên, hai người là có hay không làm một đầu thuyền, còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Tối thiểu phải xem Trương Cục trưởng có thể nói cao y gì có giá trị đồ vật đi ra. Trương Cục trưởng nghe ra Tiêu Chính lời ngầm, cười cười, cũng là bưng lên cà phê nhấp một miệng, chậm rãi nói ra, nói đến cũng đơn giản, Cục trưởng chỗ lấy đem Tiêu lão bản mời đi theo, đơn giản là điều tra liên quan tới bom một án. Ngược lại, cái này bom là ai làm, sau lưng lại có âm mưu gì, mọi người lòng dạ biết rõ. Lại làm sao có thể trách tội đến Tiêu lão bản trên đầu? Tiêu Chính mỉm cười, không có tiếp tra. Vẫn đang chờ đợi Trương Cục trưởng nói tiếp. Nói cho cùng, Cục trưởng cũng là bị người nhờ vả, muốn dùng sự kiện này đem Tiêu lão bản nhất quân nói đến chỗ này, Tiêu Chính trên mặt lộ ra có chút sáng tỏ nụ cười. Bốn phía dò xét nói, nơi này không có giám sát ngụ ý rất rõ ràng. Người cái này Trương Cục trưởng lá gan không nhỏ a, liền nhạy cảm như vậy đề tài cũng dám công nhiên nói với chính mình, mà lại là tại các ngươi cục cảnh sát bên trong. Thì không sợ một cái tay không buông tha ngươi? Trương Cục trưởng nghe vậy, lập tức tỏ thái độ nói, Tiêu lão bản có chỗ không biết, ta ở chỗ này là không có gì lên trước cơ hội, lời nói này là tại quy hàng là. Đây tuyệt đối tính cả quy hàng. Mà lại là cầm cực kỳ mẫn cảm đề tài nói cho Tiêu Chính, hắn Trương Cục trưởng quyết tâm muốn cùng hắn ngồi một đầu thuyền. Con thuyền sẽ hay không lật, thì nhìn các nhà người cầm lái. Nhưng làm quốc an cục phó cục trưởng, mặc kệ trong tay hắn có hay không thực quyền. Vậy cũng là phó bộ cấp lão đại. Cho dù là tại thính cấp cao kiền khắp nơi đều có tứ cửu thành. Cũng tuyệt đối được xưng tụng nhất ngôn cửu đỉnh đại nhân vật. Mà Tiêu Chính đâu, cho dù tính cả cái kia long tổ thìa ưu tựa nở dê vầng sáng, đơn thuần chính trị tiền đồ, khẳng định là so chính bộ cấp phó trước hèn mọn được nhiều. Trương Cục trưởng lại tội gì tìm tơ ý trên đầu mình đến đâu? Du Phi mới quen Tiêu Chính lúc, năng lượng quá thấp, chỉ là một cái sử cấp cán bộ, mà lại đồng thời không được coi trọng. Tiêu Chính có năng lượng cũng có người quen giúp hắn an bài đường thăng thiên. Nhưng đến Trương Cục trưởng mức này, Tiêu Chính còn thật không có năng lượng gì giúp hắn vận doanh. Phun ra một miệng khói đặc, Tiêu Chính mười phần nghiêm túc nhìn về phía Trương Cục trưởng. Cục trưởng, ta sợ cô phụ ngài kỳ vọng cao á. Trương Cục trưởng nghe vậy, lập tức tỏ thái độ nói, Tiêu lão bản nói quá lời. Ta chỉ là tìm một ngọn đèn sáng mà thôi. Mời ngươi tuyệt đối không nên có cái gì áp lực. Lời nói này nói bóng gió thì so sánh sáng tỏ. Tiêu Chính bản thân, xác thực không cách nào vì Trương Cục trưởng mang đến quá đại ban trợ. Có thể Tiêu Chính sau lưng những cái kia chính trị tư nguyên, lại là Trương Cục trưởng mười phần ngấp nghé. Du Phi số làm quan, sớm đã bị không ít người có quyết tâm chú ý tới. Hắn Du Phi tuy nhiên có tài cán có năng lực, nhưng so sánh hắn có tài cán số lượng cũng không ít. Dựa vào cái gì duy chỉ có hắn có thế cưỡi tên lửa chui lên đi. Người khác lại không được mọi người phát giác được Tiêu Chính sau lưng đại nhân vật. Người này không phải Kim Bộ trưởng, Du Phi người lãnh đạo trực tiếp, mà chính là Tiêu Chính. Một cái nắm giữ to lớn chính trị tư nguyên tránh thức mánh nhân. Kim Bộ trưởng xác thực quyền cao chức trọng, nhưng hắn phó quốc cấp đã đến đầu. Mà lại khoảng cách Kim Tự Tháp đỉnh đầu còn có không chỉ một bước khoảng cách. Nhưng nhìn lại một chút Tiêu Chính người sau lưng. Vẹn vẹn là một cái hồ gia, thì đầy đủ Trương Cục trưởng động tâm. Huống chi còn có Dương lão cái kia một đám khai quốc công thần. Quả thật, Tiêu Chính có lẽ cùng Dương lão không có quá trực tiếp liên hệ. Nhưng ngoại giới vô cùng rõ ràng, Dương lão tại một ít đặc thù thời kỳ, là khẳng định sẽ đứng ra chống đỡ Tiêu Chính. Đây chính là nội tình. Cũng là mọi người muốn có nhưng không được năng lượng. Tiêu Chính có, cho nên đã định trước có người hướng về thân thể hắn nhào tới. Một cái có thế theo gất chỉ ra trong tay lướt qua chính trị tư nguyên mánh nhân, lại còn có thể càng lăn lộn càng tốt. Cái này bên trong ảo diệu lại có ai có thế phỏng đoán không ra Trương Cục trưởng chỗ lấy tự mình tiếp khách, thực thì muốn nhân cơ hội cùng Tiêu Chính bấu víu quan hệ, thậm chí chủ động trên đầu dán một cái so sánh rõ ràng nhãn hiệu đánh bạc hắn cũng là đang đánh cược. Cầm quyền trị tiền đồ triệt để vô vọng về sau, còn có mãnh liệt tiến bộ chi tâm Trương Cục trưởng đem toàn bộ thân gia áp tại Tiêu Chính trên thân. Hy vọng có thể đọ sức một cái mỹ hảo ngày mai. Tiêu Chính bóp tắt thuốc lá, lại đưa tay bên trong cà phê buông xuống. Nhìn chằm chằm Trương Cục trưởng nói ra, cái kia lấy ngươi ý kiến, ta lần này phiền phức lớn sao không nhỏ. Trương Cục trưởng cũng rất gọn gàng làm nói. Chí ít lấy ta biết rõ tin tức, lần này có người muốn đem ngươi kéo xuống nước. Thậm chí muốn đem ngươi ném vào ngục giam. Tiêu Chính nghe xong, không khỏi hơi hơi nheo lại con ngươi. Thầm nghĩ, xem ra Huất Chỉ Gia vẫn là đối lúc trước sự tình nhớ mãi không quên. Gan bàn tay mình nổ răng, bọn họ nhất định phải để cho mình toàn bộ phun ra mới hài lòng A Đòn đến, Tiêu Chính đốt cái thứ hai khói, vậy ngươi cảm thấy ta có thể thoát thân sao? Đương nhiên. Trương cục trưởng mỉm cười nói, nếu là liền điểm ấy phiền phức Tiêu lão bản đều giải quyết không? Ngươi chỉ sợ cũng khó có thể đi cho tới hôm nay A. Đây là Trương cục trưởng đối Tiêu Chính tín nhiệm. Hắn vô cùng rõ ràng, lần này phiền phức tuy nhiên khó giải quyết, nhưng cũng tràn ngập lỗ thủng. Tiêu Chính có thật nhiều lý do đi giải thích sự kiện này. Mặc kệ phía trên tin hay không, nhưng nhất định có người tin. Hồ Gia sẽ tin. Kim Bộ trưởng sẽ tin. Các bộ môn đều có lao đại tin tưởng, Huất Chỉ Gia dù là lại làm độc đoán, cũng không có khả năng phạm nhiều người tức giận A. Nói cho cùng, đều là một bộ mặt vấn đề. Không thể đem Tiêu Chính đệ chết, như vậy nhất định không sai muốn thả tay. Làm lớn, đối với người nào cũng không tốt. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, chậm rãi nói ra, ta tử vừa mới bắt đầu liền không có đem sự kiện này để ở trong lòng. Ta tới, một là phối hợp quý cục hành động. Thứ hai nha, cũng là nghĩ nhìn xem chuyện này đến sau cùng đến tột cùng hội hướng phương diện nào phát triển. Hơi dừng một chút, hắn tiếp tục nói, há, đu nờ dê. Ta đối quốc an cục kính đã lâu. Lần này coi như tới đưa tiền bảo hộ. Nhận thức một chút các vị lãnh đạo. Hắn nói chuyện rất có vài phần vô lại. Lại hết sức đối Trương cục trưởng khẩu vị. Cái này qua tuổi 50, bảo dưỡng lại hết sức đến khi trung niên người mỉm cười, coi như nhã nhặn trên mặt lướt qua một vẻ thưởng thức. Tiêu lão bản có dạng này tâm tính, vậy ta thì không cần nhiều lời. Ngươi yên tâm, tại lúc khi tối hậu trọng yếu, ta nhất định sẽ đứng ra chống đỡ Tiêu lão bản. Vậy làm phiền. Tiêu Chính chủ động đứng dậy, tới nắm tay. Cái sau phản ứng cũng rất nhanh, không có để Tiêu Chính các loại dù là một giây đồng hồ. Giang giác. Đúng lúc này, cửa phòng đống nhiên bị người đẩy ra. Một người tuổi chừng 55 tuổi nam nhân đi tới. Sắc mặt hắn âm trầm, đang nhìn gặp gian phòng bên trong tình cảnh này về sau. Cặp kia hẹp dài trong con ngươi không tự chủ được lóe qua một đạo lành ý mà Trương cục trưởng, lại dường như không coi trông thấy, mười phần tùy ý buông tay. Quay người nói ra, cục trưởng, ngài cùng Tiêu lão bản chậm trò chuyện, ta đi ra ngoài trước. Liên một cái ra dáng bắt chuyện cũng không đánh. Có thể thấy hai người quan hệ đã sớm như nước với lửa. Chương 2195, giúp ta mang câu tốt. Làm lãnh đạo trực tiếp, Trương cục trưởng đối đãi một cái tay thái độ, thực là rất đáng giá nghiền ngẫm. Cái nào phó chức sẽ đối với một cái tay lạnh nhạt như vậy không có chút nào tôn trọng, trừ phi Trương cục trưởng đối vị này một cái tay cực bất mãn, thậm chí là thống hận. Trên thực tế, Trương cục trưởng xác thực rất thống hận trước mắt vị này một cái tay. Nhiều năm trước, bọn họ cùng nhau tiến vào hệ thống, đồng thời một cứ duy trì như vậy là được hơn nửa đời người. Những năm gần đây, bọn họ một trực thuộc ở cạnh tranh quan hệ. Cái nào đó giai đoạn, Trương cục trưởng thậm chí đã từng là một cái tay vu ba lãnh đạo. Chỉ tiếc 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, phong thủy cái đồ chơi này luôn luôn thay phiên chuyển. Từ khi vu ba dựng vào Huất Chỉ Gia, vẫn làm quan liền ngược dòng phía trên, không những vượt qua Trương cục trưởng, còn một cái cướp đi vốn nên thuộc về Trương cục trưởng chi vị. Đương nhiên, cái này liền có chút thuộc về Trương cục trưởng nhất gia chi ngôn. Vu ba cho dù không có Huất Chỉ Gia chống đỡ, cũng chưa chắc thì sẽ thua bởi Trương cục trưởng. Nhưng cái này loại chuyện này là không có nếu như. Thua thì thua, trong này cũng thật có Huất Chỉ Gia thao tác dấu vết. Cũng liền không trách Trương cục trưởng đối vị này đương nhiệm một cái tay không có chút nào hảo cảm. Hơn nữa còn rất trắng trợn nảy ra góc tưởng. Vu ba hiển nhiên cũng không quan tâm Trương cục trưởng âm dương quái khí. Làm người thắng lợi, luôn luôn muốn lộ ra rộng lượng một chút mới có giọng điệu. Hắn cấp tốc thu liễm lại vẻ không hài lòng, nhàn nhạt gật đầu nói, ngươi đi về trước đi. Thựa như là vùng con ruồi, rất thong dong đuổi đi Trương cục trưởng. Trương cục trưởng như vậy âm dương quái khí, cũng chỉ là nhắm chúng Vu Ba hơi có chút không cao hứng. Nhưng xem xét lại Vu Ba tư thái, nhưng trong nháy mắt lay động Trương cục trưởng nội tâm tối nguyên thủy phẫn nộ. Đây chính là đẳng cấp mang đến chênh lệch. Cũng là thủy chung đặt ở Trương cục trưởng trong lòng tảng đá lớn, như ngạnh tại hoài. Đưa mắt nhìn Trương cục trưởng rời phòng, Tiêu Chính ánh mắt rơi vào Vu Ba trên mặt. Lại không có mở miệng, chỉ là chờ đợi vị này đại cục trưởng NG nói tiếp. Quốc an cục địa phương nào đó là quan hệ trong ngoài nước vấn đề an toàn đơn vị, thủ quốc vụ viện quản hạt, chính bộ cấp đơn vị. Tuy nói không truyền hình tác phẩm bên trong diễn dịch như vậy tà dị, nhưng bản thân năng lượng cũng tuyệt đối không nhỏ. Tiêu Chính trước kia cùng quân bộ cùng quốc vụ viện cảnh vệ cục đánh qua không ít lần bàn giao. Lại là không cùng quốc an cục từng có quan hệ gì. Lần này bị để mắt tới, đúng là thai bay vạ gió. Tiêu lão bản, mời ngồi. Vu Ba cũng không có quá ỷ thế hiếp người. Đương nhiên, tiền đề Tiêu Chính thân phận bối cảnh, cũng đã định trước Vu Ba sẽ không quá mức làm càn. Đối phương cho dù là một cái thương nhân, cũng tuyệt đối là một cái tay cầm trọng kiếm hồng đính thương nhân. Đừng nói là hắn dạng này một cái bộ môn một cái tay, cho dù là cao hơn hắn nửa cấp người lãnh đạo quốc gia, cũng chưa chắc hội hướng chết áp chế Tiêu Chính. Đây chính là không đến 35 tuổi Tiêu Chính có phân khích. Một cái tránh thức tiến vào kim tự tháp đỉnh đầu đại nhân vật. Tiêu đang một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa, vẫn như cũ là cười tủm tỉm nhìn về phía Vu Ba. Địch không động, ta không động. Đây là Tiêu Chính cơ bản phương châm. Muốn đến Tiêu lão bản biết đại khái chúng ta lần nói chuyện này chủ đề A Vu Ba chậm rãi nói ra. Tấm kia khôi phục lại bình tĩnh trên mặt vẫn như cũ hiển lộ ra nhàn nhạt âm lãnh chi sắc. Không rõ lắm. Tiêu Chính lắc đầu, một mặt ung dung nói ra. Ta ở nhà chính buồn ngủ, lại bị tại cục trường người mang tới nơi này. Nếu như không có một cái rất tốt giải thích ta hội rất không cao hứng. Không thể không nói là, Tiêu Chính lúc trước theo bất chỉ ra trong tay cướp đoạt chính trị tư nguyên, hắn cũng không có một hơi sử dụng hết. Khiến cho ra sức, không phải là không có khả năng vặn ngã trước mắt cái này âm lãnh cục trường. Đương nhiên, việc này rất trọng đại, cần Hồ Gia phối hợp. Chỉ dựa vào hắn một cái thương nhân khẳng định là không thể nào. Vu Ba dường như không có nghe thấy Tiêu Chính sau cùng câu kia mang theo cảnh cáo ý vị lời nói, xem ra rất nhẹ nhàng nói, khẳng định sẽ cho Tiêu lão bản một cái hài lòng đáp án. Nói xong, hắn lời nói xoay chuyển, hỏi, Tiêu lão bản cùng lệnh Hồ Trúc là bạn tốt, điểm này toàn người kinh thành đều biết. Đúng không Tiêu Chính không ngờ tới Vu Ba nhanh như vậy thì nói thẳng, chậm rãi nói ra, đã từng thật có lấy không tệ giao tình. Cái kia về sau vì sao lại bất hòa đâu Vu Ba thuận thế hỏi. Thương nhân ở giữa còn có thể bởi vì cái gì bất hòa Tiêu Chính không có trực tiếp trả lời, hỏi ngược một câu. Đương nhiên chỉ có lợi ích vấn đề. Vu Ba nhẹ nhõm nói ra. Mà theo ta giải, rất nhiều thương nhân vì lợi ích, không chỉ có hội bất hòa, sẽ còn ở sau lưng dở trò. Cho nên tại cục trường muốn hỏi bom vấn đề, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Tiêu Chính cũng không có che giấu. Một câu đỉnh ra ngoài. Vu Ba nghe vậy, mạch suy nghĩ nhưng trong nháy mắt bị đánh loạn. Hắn vốn định tiến hành theo chất lượng moi ra Tiêu Chính át chủ bài. Thật không nghĩ đến Tiêu Chính căn bản không cho hắn cơ hội, gọn gàng làm liền đem sự kiện này nói thẳng ra. Như thế nhường cho xong có chút kinh ngạc, cũng có chút không biết nên như thế nào tiếp tục. Nhưng rất nhanh, hắn hơi hơi tập trung ý chí, tiếp tục hỏi. Cho nên cái này cũng là lệnh Hồ Trúc nguyên nhân cái chết sao tại cục trưởng có ý tứ gì Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con người, khỏe môi lại treo ý vị thâm trường ý cười. Lệnh Hồ Trúc chết. Cùng bom án tại cùng một muộn phát sinh. Mà theo chúng ta nắm giữ tình huống, đêm đó lệnh Hồ Trúc ước Tiêu lão bản ăn cơm. Vu Ba ngước mắt nhìn về phía Tiêu Chính. Điểm này, Tiêu lão bản không thể phủ nhận a tại cục trưởng ý là, ta giết hắn Tiêu Chính mỉm cười nói. Chẳng lẽ còn có hắn khả năng sao Vu Ba từng bước ép sát? Lúc đó hắn phải dùng bom giết ta. Tiêu Chính hơi hơi ngưng lông mày, gàn từng chữ một. Ta cũng biết pháp luật bên trên có một lời giải thích là phòng vệ chính đáng. Đây chính là Tiêu Chính giải thích. Hắn không biết nhiều lời, cũng sẽ không nói ít. Đến mức Vu Ba nên như thế nào lý giải, là chính hắn vấn đề. Tiêu Chính không xen vào, cũng lười quản. Loại chuyện này, đã không có chân thực chứng cứ. Cũng không có người chứng kiến hội tố cáo hắn. Thậm chí, cả kiện sự tình vốn là không có gì người chứng kiến, chẳng lẽ Tì Nạ lại bán đứng hắn cân nhắc lợi hại phía dưới, Vu Ba lâm vào trầm tư. Hắn không nghĩ tới song phương trò chuyện hội thuận lợi như vậy, căn bản không có chơi bất luận cái gì tâm lý chiến. Tiêu Chính đơn thuần giống như cũng là một cái không có tâm cơ hài tử. Vu Ba hỏi cái gì, hắn liền trả lời cái gì. Không che giấu, thậm chí là chủ động phối hợp. Nhìn xem người ta cái này giác ngộ, căn bản không cần nghiêm hình tra tấn A có thể Tiêu Chính làm như vậy, vấn đề ngược lại càng phát ra xử lý không tốt. Vu Ba nên xử lý như thế nào đâu bom án là không thể nào giao cho Tiêu Chính. Án giết người. Dù là Tiêu Chính toàn bộ đó lấy, cũng không có khả năng có người cho ra chứng cứ, sử dụng cái giờ này, cũng rất khó đem Tiêu Chính phá tan. Mà lại nếu quả thật đi làm, ngược lại sẽ triệt để chọc giận Tiêu Chính. Được trả bằng mất. Vũ Ba trầm tư một hồi, đột nhiên đứng lên nói, Tiêu lão bản trước ăn điểm tâm, ta đi xin ý kiến một chút. Hắn vừa muốn đi, Tiêu Chính thanh âm lại ở sau lưng vang lên, thuận tiện giúp ta mang câu tốt. Thuốc trừ sâu hại người, tối hôm qua chơi điên. Cho mình hạ tử mệnh lệnh, mỗi ngày đổi mới không hoàn thành, tuyệt không chia sẻ thuốc trừ sâu. Xin lỗi. Chương 2196, Quốc chi đóng lương. Vũ Ba chân trước đi, Trương cục trưởng chân sau lại về đến phòng. Tại giải Tiêu Chính cùng Vũ Ba nội dung nói chuyện về sau, hắn rất là giật mình. Tiêu lão bản cần gì như thế ngay thẳng đầu. Tiêu Chính nghe vậy lại chỉ là cười cười, chậm rãi nói ra, sự tình chính là ta làm, trốn trốn tránh tránh có ý nghĩa gì? Lệnh Hồ Trúc lúc trước bố trí xuống sát cục muốn tính mạng mình. Phía trên cũng chẳng qua là đánh Lệnh Hồ Trúc một phen, vì đại cục vẫn chưa làm ra cỡ nào khắc nghiệt quyết định. Lần này đồng dạng là Lệnh Hồ Trúc ra tay trước, chính mình lấy chính nghĩa khẩu hiệu đem tiêu diệt, có vấn đề gì chí ít Tiêu Chính không cảm thấy có vấn đề gì. Dù là phía trên điều tra xuống đến, hắn cũng đồng dạng có thể đối đáp trôi chảy. Huống chi, so với Lệnh Hồ Trúc đến, Tiêu Chính bản thân năng lượng nhưng là muốn lớn hơn nhiều, cho nên hắn càng thêm không giả. Trương cục trưởng giản lược vuốt thuận đầu mối, cảm thấy Tiêu Chính xác thực không cần thiết tại minh bạch người trước mặt giả bộ hồ đồ. Hắn coi như nói ba hoa trích tròe, Vu Ba cũng không có khả năng không biết việc này chính là do Tiêu bởi vì cái gọi là. Như vậy xem ra, Tiêu Chính ngược lại là một cái dám làm dám chịu manh nhân. Lược khẽ gật đầu, Trương cục trưởng cười khổ nói, Tiêu lão bản, nói đến bằng vào chúng ta trên quan trường quy củ, ngài vẫn là hơi điệu thấp một chút so sánh thỏa đáng. Hơi dừng một chút, Trương cục trưởng tiếp tục nói, dù sao, đây không phải cái gì hào quang sự tình. Đạo lý ta hiểu. Tiêu Chính mỉm cười, gật đầu nói, nhưng bây giờ không phải ta không muốn điệu thấp, mà là có người bức ta thừa nhận. Trương cục trưởng, ngài nói có đúng hay không? Đạo lý này sự thật cũng là như thế. Không phải Tiêu Chính muốn cao điệu, mà chính là không có cách nào không cao điệu. Có người đem hắn theo trong nhà mời đi ra hỏi thăm, không phải liền là muốn lấy được một cái muốn câu trả lời sao? Tiêu Chính nếu là một mực qua loa tắc trách hoặc là đi vòng, đám kia muốn nhìn hắn trò vui ra hỏa hội đáp ứng không có thế lật phần sao đã không thể, Tiêu Chính dứt khoát gọn gàng làm đáp lại. Ngược lại là muốn lặng lẽ bọn họ có thể đem chính mình như thế nào. Trương cục trưởng gặp Tiêu Chính thái độ cường ngạnh, ngay sau đó cũng không tiện nói thêm cái gì. Chỉ là ở trong lòng đả khởi cổ lai. Vị này Tiêu lão bản thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn á, liền loại chuyện này cũng dám chính diện đáp lại. Chẳng lẽ hắn thật chưa nghe nói qua câu kia dân không đấu với quan sao? Bồi Tiêu Chính uống một chén cà phê, hắn liền trước một bước rời đi. Vu Ba dù sao cũng là hắn lãnh đạo, mặc kệ hắn có phục hay không, cấp đừng tại đây nhi bày biện. Hắn cũng không thể hoàn toàn coi nhẹ. Tiêu Chính là Vu Ba khách nhân, hoặc là nói mời đến tra hỏi. Vu Ba trở ngại quan hệ đồng nghiệp cùng mặt mũi, tạm thời không thể cùng Trương cục trưởng trở mặt, nhưng nếu như hắn làm quá phận, cái kia Vu Ba thì có lôi chuyện cũ cơ hội. Trương cục trưởng tuy nhiên những năm gần đây làm có chút nản lòng thoái chí, đối con đường làm quan không ôm hy vọng. Lại cuối cùng không nghĩ tới chính diện đánh lãnh đạo mặt. Đó là tối kỵ. Trương cục trưởng chân trước đi, Vu Ba chân sau thì về đến phòng. Hắn một lần nữa ngồi ở trên ghế salon về sau, Tiêu Chính chú ý tới sắc mặt hắn lộ ra 10 phần nhẹ nhõm. Tựa hồ đạt được một loại nào đó cho phép. Lạch cạch. Vu Ba đốt một điếu thuốc, sắc mặt thoải mái mà nói ra, Tiêu lão bản, chúng ta tiếp tục tùy thời có thế. Tiêu Chính sóng yên biển lặng ngồi ở trên ghế salon uống cà phê. Mỉm cười nói, quên hỏi tại cục trường. Cho ta vấn an sao? Đương nhiên. Vu Ba đánh lấy giọng quan no ý lão lãnh đạo đối Tiêu lão bản tình hình gần đây vẫn là cho cửa ải cực kỳ lớn tâm. Vậy là tốt rồi. Tiêu Chính gật gật đầu. Đông nhiên lại nheo lại con ngươi no y không biết chúng ta kế tiếp còn có thể nói chọn cái gì nói chuyện Tiêu lão bản vi pháp loạn kỳ sự tình đi. Vu Ba lời nói xoay chuyển, gọn gàng làm nói. Lại hoặc là nói chuyện Tiêu lão bản những năm gần đây, trên thân gánh vác cán mạng. Tiêu Chính nghe vậy, khoe môi nổi lên một vệt nụ cười quỷ dị. Tại cục trường, ngươi tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Nói đùa Vu Ba một mặt vô tội bộ dáng. Tiêu lão bản không phải mới vừa đã thừa nhận sao? Thừa nhận cái gì? Tiêu Chính môi mỏng khẽ nhếch, chất vấn. Thừa nhận là ngươi giết chết Lệnh Hồ Trúc. Vu Ba gần từng chữ một. Tiêu lão bản, ngài có thể thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Cái này mới bao nhiêu lớn một hồi, ngài thì không nhớ rõ. Vu Ba càng khách khí, càng lộ ra lanh khốc. Hiển nhiên là dự định phóng đại chiêu tiết tấu. A Tiêu Chính mím môi nói ra, tại cục trường, ngài là cái gì tốt nghiệp đại học? Vu Ba không ngờ tới Tiêu Chính không những không trả lời, ngược lại chủ động hỏi ý kiến hỏi mình chuyên nghiệp. Cái này liền có chút khiến người ta không nghĩ ra. Chính pháp hệ. Vu Ba rất tùy ý nói. Nếu là chính pháp tốt nghiệp, làm sao đối pháp luật như thế kiến thức nửa vời? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Án mạng là án mạng. Đó mới là vi pháp loạn kỷ. Mà ta làm, lại là phòng vệ chính đáng. Tại cục trường, ngài không có khả năng không biết phòng vệ chính đáng hàm nghĩa. A liền xem như phòng vệ chính đáng. Tiêu lão bản giết người một chuyện, lại cũng là sự thật. Không phải sao? Vu Ba hơi hơi nheo lại con ngươi, hiển nhiên là để lại Tiêu Chính vừa mới chính miệng thừa nhận điểm này. Tiêu Chính tuy nhiên làm không rõ ràng Vu Ba đến tột cùng định dùng cái gì sách lược. Nhưng hắn biết, chính như Trương Cục trưởng nói, chính mình thủy chung vẫn là xúc động một chút. Đem chính mình bày ở một cái khá bất lợi vị trí. Bất quá, hắn chả có át chủ bài. Mà lại không chỉ một tờ âm ở cũng là không nóng nảy đi rửa sạch trên người mình vết bẩn. Chậm rãi uống một chén trà. Mỉm cười nói, tại cục trường đây là dự định một hơi đem ta ấn chết. Tiêu lão bản nói quá lời. Chỗ chức trách, còn mời thông cảm. Vu Ba để cà phê xuống chén, sau đó mà nói rằng. Nghe Tiêu lão bản khẩu khí, đây là không có ý định vì chuyện này giải thích. Ta đã cường điệu qua. Ta là phòng vệ chính đáng. Tại cục trường không phải phải hiểu vì giết người, ta nói lại nhiều cũng là lãng phí miệng lưỡi. Tiêu Chính nhún nhún vai, thay cái so sánh thoải mái dễ chịu tư thế ngồi. Ta như thế nào lý giải không trọng yếu. Trọng yếu là Tiêu lão bản làm qua cái gì. Tại cục trường cười cười, một bộ khí định thần nhàn tư thái. Nếu như Tiêu lão bản không có ý định giải thích cái gì. Vậy chúng ta không bằng trước quay một phần khẩu cung. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi. Các ngươi quốc an cục có cái chức này quyền sao? Vu Ba đã sớm ngờ tới Tiêu Chính sẽ đến chiêu này. Không khỏi cười nói, phía trên có chỉ thị, Tiêu lão bản việc này tính chất so sánh mẫn cảm, mà lại xen vào Tiêu lão bản bản thân hy vọng. Quyết định công việc cờ nở đà cờ thu xử lý. Thì không đi chính pháp trình tự, trực tiếp từ chúng ta quốc an cục phụ trách. Đi chính pháp hệ thống đó cũng đều là Tiêu Chính chỗ dựa hậu chữa nở dê. Chương 2197 làm không đi xuống. Vu Ba nghe ra Tiêu Chính trong miệng mồm tâm tình. Đây cũng là hắn cực cần nhân tố. Vu Ba tại chính pháp cương vị công tác qua một đoạn thời gian, hắn rất giải thẩm vấn quá trình bên trong, bị thẩm vấn nhân tình tự thường thường có thể chi phối thẩm vấn kết quả. Một khi tâm lý xảy ra vấn đề, thậm chí là vỡ đê. Như vậy cũng rất dễ dàng tìm tơ y đột phá khẩu. Từ trước mắt tình hình đến xem, Tiêu Chính tâm lý tựa hồ xảy ra vấn đề. Đây là tại hướng một cái tốt phương hướng phát triển. Vu Ba có chút vui mừng. Tiêu lão bản lời này liền nói quá lời. Vu Ba nhìn như thoải mái mà nói ra. Chúng ta chỉ là luận sự, mà lại nhất định sẽ thận trọng xử lý Tiêu lão bản sự kiện này. Mà tình huống trước mắt, chúng ta cũng chỉ là tận khả năng giải trình cái nguyên do chuyện. Hơi dừng một chút, Vu Ba tiếp tục nói. Tiêu lão bản có phải hay không hiểu lầm Tiêu Chính có chu tờ phiền Vu Ba cái này mở mắt nói lời bịa đặt phong cách. Khẽ lắc đầu, để cà phê xuống chén nói, nhìn như vậy đến, ta cũng muốn cảm tạ tại cục trưởng theo lẽ công bằng chấp pháp. Theo lẽ công bằng chấp pháp là cơ bản nguyên tắc. Vừa lại không cần Tiêu lão bản cảm tạ đâu, ngài đây thật là chết sát ta. Lấy Vu Ba thân phận địa vị, hắn hoàn toàn không cần cùng Tiêu Chính thuận theo dễ nghe. Thậm chí không cần cân nhở ả cờ Tiêu Chính tâm tình. Dù sao, đến hắn cấp bậc này, chỉ cần không phải phạm không thể tha thứ sai lầm lớn. Liền xem như Trung ương cũng không có khả năng đem hắn như thế nào. Tình bộ cấp lão đại cao thấp thành tiểu, há có thể trò đùa, nhưng cân nhở ả cờ đến Tiêu Chính bản thân hy vọng cùng mẫn cảm thân phận, Vu Ba vẫn cho cực lớn kiên nhẫn. M2IT họ dê tới lục đục với nhau, cơ quan tính toán tường tận. Tiêu Chính ngay vậy. Trên mặt lại lướt qua một vệt nghiền ngẫm nụ cười, chậm rãi nói ra, vậy ta thì không khách khí. Nói xong, hắn theo trong túi quần móc ra một cái màu đo vốn nhỏ. Đồng thời chậm rãi đưa tới Vu Ba trước mặt, đầu tiên, ta hoàn toàn không thừa nhận ta hành vi là phạm án. Lần, nói câu đại nghịch bất đạo lời nói, ta coi như thừa nhận giết chết lệnh Hồ Trúc. Thì tính sao đây là một cái như thế nào màu đo vốn nhỏ làm Tiêu Chính đưa tới Vu Ba trước mặt, đồng thời cho chính thức trả lời thơ ý điếm, Vu Ba trên mặt lộ ra một vệt vẻ quỷ dị. Cái này đỏ vốn là cái gì giết người giấy chứng nhận? Một cái chỉ tồn tại ở truyền thuyết, cho dù là Vu Ba, cũng vẹn vẹn nghe nói lại cũng chưa gặp qua đồ vật. Tiêu Chính lại có vật này vì cái gì lão lãnh đạo không có sớm bắt chuyện qua Tiêu Chính lần này xem như đã vu sóng một trở tay không kịp. Chính như Tiêu Chính nói, liền xem như hắn thân thủ giết chết lệnh Hồ Trúc, chỉ cần có cái đồ chơi này. Vậy bọn hắn quốc an cục thì không tốt lắm tham gia. Tốt nhất biện pháp, vẫn là đi quân bộ hệ thống. Có thể quân bộ Tiêu Chính tại quân bộ hy vọng, đó cũng không phải là nói đùa. Vẹn vẹn là một cái long tổ dạy quan thân phận, thì cực để người đau đầu. Huống chi, lúc trước liên hợp chống khủng bố tích lũy nhân mạch, cũng để cho Tiêu Chính thành quân bộ bánh trái thơm ngon. Có trời mới biết có bao nhiêu lão đại muốn đem cái này trời sinh quân nhân đào đi qua. Chỉ tiếc, vị này thân gia 10 tỷ thổ hào căn bản không hứng thú đi làm quốc gia nào cán bộ. Vu Ba không ngồi tới 3 phút, lại lấy tới nước lý do rời phòng. Sự kiện này cho tới bây giờ, đã vượt xa khỏi Vu Ba giải quyết phạm chủ. Hắn nhất định phải lần thứ 2 hướng lão lãnh đạo xin chỉ thị. Giết người giấy chứng nhận đây thật là cái đáng chết đồ chơi. Cũng một chút không phù hợp hài hòa tinh thần. Lần này Vu Ba lúc rời đi ở giữa tương đối dài, ước chừng có 10 phút đồng hồ. Mà tại trong lúc này, Tiêu Chính cũng bất thì giờ cùng liên lạc với bên ngoài một chút. Trên một điểm này, Vu Ba không có cũng không dám quấy nhiễu Tiêu Chính. Hắn chỉ là tới phối hợp điều tra. Cũng không có bị giam cầm thậm chí là hạn chế. Đương nhiên, Vu Ba coi như thật muốn làm như vậy, Tiêu Chính chỉ sợ cũng sẽ không cho mặt mũi. Không có chút nào bằng chứng liền muốn giam cầm một cái thiếu tướng quân quan viên, một cái toàn cầu chứ danh người hoa phú thương coi như hắn là quốc can một cái tay, cũng không có cái này quyền hạ. Làm Vu Ba lần thứ 2 lúc trở lại, trên mặt hắn lại lần nữa hiện lên vẻ nhẹ nhàng. Xem ra, tựa hồ lại một lần nữa giải quyết nan đề. Ta hiểu rõ qua. Tiêu lão bản trong tay giấy chứng nhận, thật là đi bình thường thủ tục cờ mở tới. Đồng thời không có vấn đề gì. Vu Ba mím môi nói ra, ta vừa mới cũng cùng thích tướng quân thông qua điện thoại ngươi tìm thích tướng quân làm cái gì Tiêu Chính đột nhiên để cao âm lượng. Đã giấy chứng nhận là thích tướng quân cho ngươi. Vậy hắn tự nhiên cũng có trách nhiệm. Vu Ba đương nhiên nói ra, đương nhiên, ta chỗ này nói tới trách nhiệm, cũng không phải là hắn ý tứ, chỉ là hy vọng thích tướng quân cũng tới phối hợp một chút điều tra. Tiêu Chính nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Liên thích tướng quân cũng phải tiếp nhận điều tra nguyên lai, Vu Ba cái này một cú điện thoại không những giải quyết giấy chứng nhận vấn đề, còn muốn đem thích tướng quân cũng dính líu vào đây là Tiêu Chính tuyệt không hy vọng nhìn thấy. Dù là hắn về sau có thể dựa vào các phương nhân mạch giải quyết sự kiện này. Chỉ khi nào thích tướng quân dính líu vào, thì rất có thể xin nghỉ hưu sớm. Phải biết, thích tướng quân vốn là chỉ còn 2 năm đến về hưu tuổi tác. Nếu là xin về hưu sớm, chỉ sợ thích tướng quân cả một đời đều sẽ hầm hực đi xuống. Tiêu Chính có chút giận. Hắn không nghĩ tới bất chỉ ra sẽ làm như thế quyết tuyệt. Ngay cả mình lấy ra giấy chứng nhận, còn muốn tiếp tục truy tra được. Cũng không trách Kim Bộ trưởng cực kỳ thận trọng địa để cho mình cẩn thận xử lý. Xem ra bất chỉ ra lần này là định đem chính mình hướng chỉnh chết ta gặp Tiêu Chính biểu lộ hơi khác thường. Vu Ba mỉm cười nói, Tiêu lão bản không cần phải gấp, thích tướng quân đã trên đường. Hắn lập tức liền sẽ tới. Tiêu Chính trong mắt lóe lên lanh ý, cũng không hề cùng hắn nói nhảm. Gọn gàng địa phương đã thông thích tướng quân điện thoại. Uy, lãnh đạo. Tiêu Chính giọng điệu trong nháy mắt trở nên dễ dàng hơn. Xú tiểu tử, ngươi có phải hay không lại gặp rắc rối quốc an làm sao còn để cho ta tới vì ngươi làm chứng trong điện thoại một bên thích tướng quân có chút phiền muộn nói ra. Ta vừa mới vừa ngủ liền bị người đánh thức. Tâm tình cũng không phải rất tốt ta Tiêu Chính mỉm cười cười nói, thích tướng quân ngại không dùng để. Ta bên này hội giải thích rõ ràng. Không dùng để ngươi bên kia đều đánh tốt bắt chuyện sao thích tướng quân vừa nói đùa vừa nói thật nói. Nên sẽ không có người thông qua ngươi, còn muốn lại chơi chúng ta Long Tổ một lần a Tiêu Chính buông lòng nói, làm sao lại thế hiện tại Long Tổ cũng không phải lúc trước nương không thích cha không thương. Nghe Tiêu Chính cùng thích tướng quân đối thoại. Vu Ba chỉ là mặt không biểu tình ngồi ở trên ghế salon lắng nghe. Cũng không quấy nhiễu, càng thêm không có ngăn cản. Xem ra, Tiêu Chính cũng minh bạch chính mình làm như vậy nguyên nhân muốn đến, ở sau đó thẩm vấn bên trong, hắn hội càng thêm phối hợp một chút ra cúp điện thoại trong nháy mắt đó, Tiêu Chính cầm trong tay chén cà phê đập vào trên bàn trà, trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Lại là hoảng sợ Vu Ba kêu to một tiếng. Tiêu lão bản, êm đẹp tại sao phải tức giận? Vu Ba sắc mặt cũng dần dần trở nên bất thiện. Cái này nhưng đều là của công A ngươi, Tiêu Chính lá gan quá lớn A cũng dám tại quốc an cục làm ẩu, ta cảnh cáo ngươi. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, lạnh giọng nói ra. Ngươi nếu dám đem Long Tổ dính líu vào, ta để ngươi người cục trưởng này không làm tiếp được ba cảng. Vạn sự khởi đầu nan, vượt đi qua cũng thì chuyện như vậy. Chương 2198, tài sản cùng hưởng. Tiêu Chính có hay không có năng lực như thế, Vu Ba đồng thời không rõ lắm. Hắn cũng không có khả năng bị Tiêu Chính cái này bất chợt tới uy hiếp trấn trụ, thậm chí nửa đường bỏ cuộc. Dù sao, hắn sau lưng kẻ ủng hộ thế nhưng là hoa hạ tầng cao nhất kiến trúc quốc chỉ ra. Dù là Tiêu Chính sau lưng có lao hổ nhà chống đỡ, Vu Ba cũng một chút không giả. Để cho ta người cục trưởng này không làm tiếp được ngươi, Tiêu Chính thật có bản lãnh này sao? Đối mặt Tiêu Chính uy hiếp như vậy, Vu Ba chỉ là biểu lộ ung dung nói ra, Tiêu lão bản, ta không biết ngươi cớ gì nói ra lời ấy. Ta chỉ là tại làm phải làm sự tình. Ngươi có thể không cho thích tướng quân tới phối hợp điều tra. Nhưng có một số việc, chúng ta vẫn là muốn tiếp tục nữa. Tại Hoa Hạ, đặc quyền giai cấp là không nên tồn tại. Cho dù là Tiêu lão bản ngài, cũng không nên được hưởng dạng này đặc quyền. Tiêu Chính híp mắt nói ra, ngươi đang cho ta chụp mũ, ta chỉ là tại trình bày một sự thật. Vu Ba đối chọi gay gắt, không chút nào sợ. Vậy ngươi đến nói cho ta biết, ngươi sự thực là cái gì? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Sự thật chính là, Tiêu lão bản làm một chút không nên làm việc. Ta hiện tại, ngươi còn thử đồ dùng tự thân năng lượng đi san bằng những thứ này sai lầm. Vu Ba gần từng chữ một. Ngươi biết làm như vậy hội có hậu quả gì không? Sao hậu quả gì? Tiêu Chính mím môi nói ra. Rất nhanh Tiêu lão bản thì sẽ biết. Vu Ba nói xong, chủ động đứng dậy. Tiếp đó, hắn từ trên cao nhìn xuống Tiêu Chính, Tiêu lão bản, mời ngươi giao ra giết người giấy chứng nhận. Tiêu Chính híp mắt nói ra, ngươi là lấy quốc an danh nghĩa tìm ta muốn, vẫn là tầng cao hơn bất luận là lấy người nào danh nghĩa, quốc an đều có phương diện này chấp hành quyền. Đương nhiên, Tiêu lão bản có thể không cho. Vu Ba chậm rãi nói ra, nhưng không cho xuống tràng, cũng là kháng pháp. Kháng pháp Tiêu Chính cười rộ lên. Tại hắn về nước trước đó, cái kia 5 năm sở tác sở vi, chuyện nào không phải kháng pháp, chỉ bất quá không phải kháng Hoa Hạ pháp, mà chính là công pháp quốc tế, là ở nước ngoài pháp. Tiêu Chính không phải người bình thường, càng thêm không phải trung thực gia hỏa. Hắn có lẽ là rất sớm trước đó, thì đối cái gọi là tuân thủ luật pháp chẳng thèm ngó tới. Đương nhiên, đây không phải nói hắn xem thường pháp luật. Đối pháp luật không có lòng kính sợ. Trên thực tế, muốn bảo trì một cái hài hòa ổn định xã hội, pháp luật là nhất định phải tồn tại, mà lại có cực lớn thôi động ý nghĩa. Nhưng ở Tiêu Chính chỗ tồn tại thế giới bên trong, pháp luật bản thân cũng không có quá đại công bình tính. Mà những cái kia chế định pháp luật, tôn sùng pháp luật đại nhân vật, tựa hồ đối với pháp luật cũng không có lòng kính sợ. Đây chính là vấn đề rất lớn. Một đám cũng không tính tuân thủ trò chơi quy tắc gia hỏa nhất định phải dùng trò chơi quy tắc đi hạn chế người khác. Chuyện này đối với bọn hắn đối thủ tới nói, là cực không công bằng. Tiêu Chính chính là như vậy một cái đối thủ. Hắn nếu là chịu thua, tất nhiên sẽ bị lôi đình một kích. Cho nên hắn nhất định phải phản kháng, đi đến khả năng có phong hiểm, nhưng không được lui lại đường. Vu Ba nhìn ra Tiêu Chính cường ngạnh, tại quấy giày đòi hỏi cũng không có hiệu quả về sau. Hắn hít sâu một hơi, thẳng vào nhìn chăm chú Tiêu Chính, Tiêu lão bản, có một số việc nhi không phải ngươi phủ nhận, liền có thể làm bộ không tồn tại. Ngươi bây giờ cường ngạnh, sẽ chỉ lưu lại càng mầm họa lớn. Cá nhân ta đề nghị, ngài tốt nhất vẫn là phối hợp chúng ta công tác. Tiêu Chính liếc xéo Vu Ba liếc một chút, ta có thể trở về nhà ngủ sao? Về nhà ngủ, Vu Ba kem chút cười ra tiếng. Cái này đến lúc nào rồi? Ngươi thế mà còn nghĩ đến về nhà ngủ, biết vì lần này, vất chỉ ra làm nhiều ít chuẩn bị sao? Lão gia tử đều không còn nghỉ ngơi. Ngươi thì muốn ngủ nằm mơ à? Vu Ba đốt một điếu thuốc, sắc mặt bình tĩnh nói, Tiêu lão bản, tại sự tình điều tra rõ ràng trước đó, ngài chỗ nào cũng không thể đi. Tiêu Chính đã sớm ngờ tới Vu Ba sẽ nói như vậy, nhưng cũng không nóng nảy, chậm rãi nói ra, đã không cho ta về nhà, vậy liền phiền phức tại cục trường giúp ta chuẩn bị một gian pho nở dê nghi. Ta muốn trước ngủ một giấc. Hết thể chờ tỉnh lại lại nói. Tiêu Chính biết, cùng trước mặt vị này tại cục trường trò chuyện những thứ này, cơ bản không có cái gì tiến triển. Việc này sau lưng là bất chỉ ra đang làm trò quỷ, Vu Ba lại nơi nào có quyền quyết định. Tiêu Chính dứt khoát hỏi gì cũng không biết, trước thật tốt ngủ một giấc. Mà lại, Vu Ba cũng không có quyền lực khống chế hắn cùng liên lạc với bên ngoài. Đương nhiên, cái này bản thân lì hệ nờ là một trận chính trị chiến đấu. Vất chỉ ra không có khả năng hạn chế hắn cùng liên lạc với bên ngoài. Thậm chí vất chỉ ra khả năng càng hy vọng hắn cùng ngoại giới, thậm chí là hồ gia tiến hành câu thông. Chính trị chiến đấu nha. Kết quả cuối cùng, đơn giản là lẫn nhau thỏa hiệp, lợi ích một lần nữa phân phối. Làm Tiêu Chính đi vào Vu Ba an bài hào hoa pho nở dê nghi lúc, hắn trừ cho lão Lâm gọi điện thoại, báo cái bình an. Cũng không có vội vã cho bất luận kẻ nào gọi điện thoại. Ngược lại là như hắn nói, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Gần nhất công tác bận quá, hắn vốn là nghỉ ngơi không đủ. Lần này có cơ hội như vậy ngủ một giấc, đối Tiêu Chính thật sự mà nói là một kiện hạnh phúc sự tình. Không có việc gì đầu bên kia điện thoại truyền đến Lâm Hỏa Âm coi như bình tĩnh thanh âm. Tạm thời không có chuyện làm. Tiêu Chính mỉm cười nói. Đều là lao trò xiếc tam bản phủ. Không muốn phất lờ. Lâm Hỏa Âm nhắc nhở. Tại bọn họ vòng tròn bên trong, bất kỳ một cái nào chứng thực chi tiết nhỏ, cũng có thể làm người khó xử. Ta biết Tiêu Chính mỉm cười nói. Cho nên ta thẳng thắn hỏi gì cũng không biết. Trước tại bọn họ chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Lâm Hỏa Âm trầm mặc một trận, chợt mà nói rằng, Dương lão bên kia ta còn có thể sử dụng. Không dùng. Tiêu Chính mỉm cười nói. Đây chính là Diệp Công lưu lại cho ngươi đồ cưới. Ta là thê tử ngươi. Tài sản là cùng sở hữu. Lâm Hỏa Âm gọn gàng lộng quyền. Phá của đàn bà. Tiêu Chính hơi cất cao giọng. Để ta giải quyết, ngươi an tâm làm ngươi nội trợ. Được. Lâm Hỏa Âm trầm mặc một lát, nói ý tùy thời cùng ta liên hệ. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, chợt cười nói. Ta không tại, ngươi ngủ có ngon không tối nay bồi Tiêu An ngủ. Lâm Hỏa Âm nói ý Tiêu Chính đón đến, nửa đùa nửa thật nói ý đến cho An thiếu tìm vợ. Mỗi ngày ngủ nhà người ta nàng dâu tính toán có ý tứ gì ngủ ngon. Ngủ ngon. Tiêu Chính trong lòng mặc niệm. Sau đó trực tiếp tắt điện thoại di động. Không quan tâm ngủ đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là phơi nắng ba xảo. Tiêu Chính vừa đưa di động đánh tới, thì có vô số tin nhắn cùng điện thoại chưa nhận đưa vào. Nhìn kỹ một lần, hắn đang muốn từng cái trả lời điện thoại báo bình an. Hồ Kiến Quân điện thoại lại đánh vào tới. Lão đại, tình huống như thế nào a? Điện thoại vừa kết nối, tại phía xa cơ sở ma lùi hệ nở Hồ Kiến Quân thì kêu la, nghe nói ngươi bị bất chỉ ra nhằm vào tính toán tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm, biết ta gặp nạn. Tiêu Chính cười cười, ngồi tại cạnh giường đốt một điếu thuốc. Không có ngươi sự tình, ta có thể giải quyết. Giải quyết cái giám a, bất chỉ ra cũng không phải tốt trêu chọc. Lão đại ngươi có bản lãnh đi nữa, có thế cùng bọn hắn vờ ơ tở cổ tay sao? Hồ Kiến Quân không đốc. Biết Tiêu Chính chỗ lấy bị nhằm vào, chịu nhất định là bởi vì đứng chính mình. Loại tình huống này, coi như Tiêu Chính có thể tự động giải quyết. Hồ Kiến Quân cũng nhất định phải đứng ra. Chương 2199, thi sát hạch. Tiêu Chính cười mắng, ngươi tử xem thường ta đầu bên kia điện thoại. Hồ Kiến Quân bận bịu giải thích nói, cái kia không thể a lao đại ngươi thần kinh bách chiến, bách luyện thành cương. Ta nào có can đảm này? Hơi dừng một chút, Hồ Kiến Quân tiếp tục nói. Nhưng sự kiện này thủy chung là bởi vì chúng ta hổ ra mà lên. Bất kể như thế nào, không thể để cho lão đại một mình người khiêng. Thôi, Hồ Kiến Quân sau cùng bổ sung một câu, cái này không chỉ là ta ý nghĩ, cũng là chúng ta hổ ra thái độ. Bất chỉ ra muốn chơi, vậy chúng ta cùng bọn họ chơi. Tiêu Chính bị quốc an cầm lấy đi tra hỏi, hổ ra đương nhiên không có khả năng không có nhận được tin tức. Cho nên mới có Hồ Kiến Quân cái này một cú điện thoại. Hồ Kiến Quân lại lặp đi lặp lại căn dặn Tiêu Chính nhiều lần. Để hắn tuyệt đối đừng tổng quát toàn nâng lên tới. Cái này không chỉ có đối Tiêu Chính không công bằng, cũng sẽ để Hồ gia mất mặt. Cúp điện thoại, Tiêu Chính lắc đầu cười cười, ngươi tử ngược lại là giảng nghĩa khí. Cũng không biết nhà ngươi những trưởng bối kia có nguyện ý hay không thay ta khiêng a. Tiêu Chính chỗ lấy đứng Hồ gia, ngược lại không phải là cái gọi là đầu nhập vào đại thụ. Chỉ là tại cùng Hồ Kiến Quân thành lập hữu nghị về sau. Tự chủ làm ra lựa chọn. cho nên cũng không nghĩ tới nhất định phải Hồ gia đến giúp tự mình giải quyết lần này phiền phức. Hắn phấn khích, một phương diện đến từ chính mình cũng không có làm quá phận sự tình. Một phương đi hệ nờ khác cờ, thì là trong tay hắn còn có không dùng hết chính trị tư nguyên, chỉ bằng vào điểm này, hắn liền có thể cùng ất chỉ ra đàm phán. Đương nhiên, Hồ gia chỉ cần chịu cơ bản nhất vì chính mình sân ga. Thậm chí không cần vận dụng năng lượng. Tiêu Chính liền có thể giải quyết tốt đẹp lần này phong ba. Nhưng hiện tại xem ra, Hồ Kiến Quân tựa hồ không có định lúc này lắng lại. Mà chính là muốn ồn ào lớn. Hồ Kiến Quân cúp điện thoại về sau, lập tức phân phó tài xế ra tốc lái xe. Cái này từ tối hôm qua khi biết Tiêu Chính ra chuyện về sau, trước tiên xin phép nghỉ về kinh thành. Mà lại thẳng đến trong nhà. Hồ lao bởi vì gần 2 ngày thân thể ôm việc gì, liền đem hết thể ngoại sự hành động đều cho hủy bỏ. An tâm ở nhà điều dưỡng. Không nghĩ tới vừa mới tỉnh ngủ, còn chưa kịp ăn điểm tâm, bảo bối cháu trai thì rết đến tận cửa vấn trách. Ta lão đại đều bị người âm. Ra ra ngươi còn có tâm tình ăn điểm tâm Hồ Kiến Quân vào nhà thì một trận chất vấn. Xem ra tâm tình rất khó chịu. Hồ lao chừng Hồ Kiến Quân liếc một chút, quát lớn, không có đại không hơi dừng một chút. Hồ lao tiếp tục nói, cho dù có thiên đại sự, còn không cho ra ra ăn điểm tâm xong bàn lại một bên Hồ Quốc Đống cũng nói, ra ra ngươi gần nhất đường huyết có chu tờ thấp, không ăn điểm tâm thế nhưng là tối kỵ. Hồ Kiến Quân rên lên một tiếng, cũng bộ y tiếp Hồ lao cùng một chỗ ăn điểm tâm. Bất quá cùng Hồ lao chậm rãi ngay khác biệt, Hồ Kiến Quân ăn nhanh chóng, nhanh gọn cho hết ăn sạch sẽ. Sau đó uống một ly nước chanh, sốt ruột nói, ra ra, chuyện này ngài định xử lý như thế nào ta lão đại lúc này thế nhưng là bị ất chỉ ra chết nhầm vào. Hồ lao chừng Hồ Kiến Quân liếc một chút, cũng không có chủ động tiếp tra, ngươi một đêm không ngủ còn ngủ cái gì mà ngủ a thân thể ta tốt, 3 ngày không ngủ cũng không có việc gì. Hồ Kiến Quân một mặt thận trọng đường hầm. Theo ta được biết, lão đại ngươi tại quốc an cục thế nhưng là ngủ rất thơm ngọt ta so với hắn bình thường ngủ ở nhà còn muốn dài. Hồ lao mỉm cười no y ngươi cái này có tính hay không hoàng đế không vội thái giám gấp nào có ra ra chuyện cười cháu trai là thái giám Hồ Kiến Quân tức giận nói. Hồ lao cười cười, vung xuống bát đua nói, đã ngươi lão đại đều không vội, ngươi làm gì gấp gáp như vậy Hồ Kiến Quân nghe vậy, không khỏi có chút buồn bực nói, ra ra, ngươi nên sẽ không tính toán ngồi yên không lý đến a ta lão đại những năm này thế nhưng là không ít giúp chúng ta Hồ gia xuất lực a ngài thật muốn làm như vậy, vậy liền rất không coi trọng. Ta thật muốn làm như vậy, ngươi có phải hay không còn dự định cùng ta trở mặt Hồ lão hỏi. Ta Hồ Kiến Quân nghẹn lại. Đã thấy Hồ lão trên mặt nụ cười, không khỏi phun ra một ngụm trọc khí. Ta biết ra ra không phải như vậy không coi trọng người. Ta coi trọng không coi trọng, ngươi không tính, đến lao đại ngươi đến đánh giá. Hồ lão đón đến, no y mặt khác, ngươi cũng đừng về nhà thì ồn ào. Chuyện này đến chậm rãi nấu. Nấu càng lâu, chỗ tốt càng nhiều. Lão đại ngươi cần phải cũng nghĩ như vậy. Cho nên chúng ta hiện tại tốt nhất yên lặng nhìn biến. Ta không hiểu. Hồ Kiến Quân lắc đầu nói. Chuyện này đối ta lão đại cũng không phải cái gì công việc tốt. Làm gì còn muốn nấu không hiểu thì khiêm tốn thỉnh giáo. Mù ồn ào thì hiểu Hồ lao chừng Hồ Kiến Quân liếc một chút. Hồ Kiến Quân nếu mà nói, ta sao có thể có ra ra người chính trị giác ngộ. Bắt ta mở soát đâu Hồ lão nghiêm mặt, nhưng cũng không phải thật sinh khí. Đã trở về, thì trong nhà nhiều ở vài ngày. Các loại lao đại ngươi sự tình giải quyết lại trở về. Mặt khác, trong nhà lại như vậy coi như. Ngươi bây giờ cũng là công vụ viên, muốn chú ý mình hình tượng. Minh Bạch. Hồ Kiến Quân thôi, đứng lên nói. Ta lên trước lầu tắm rửa. Một hồi bồi ra ra đánh văn cờ. Ra ra truyền thụ cho ta 2 chiêu. Cái này cái gọi là truyền thụ 2 chiêu. Dĩ nhiên chính là phân tích Tiêu Chính một chuyện. Hồ Kiến Quân vừa đi, Hồ lao liền liếc xéo Hồ Quốc Đống liếc một chút, nhìn một cái ngươi sinh đứa con trai tốt. Thật đúng là đứa con trai tốt. Hồ Quốc Đống mỉm cười nói. Lời thật tình, ta cảm thấy Tiêu Chính chỗ lấy đứng chúng ta, ngược lại không phải là cảm thấy chúng ta ra đại nghiệp đại. Rất lớn nguyên nhân là cùng tôn tử của ngài Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã. Hồ lao trong lòng đắc ý, trên mặt lại không có gì nụ cười. Cái kia bọn họ đều là một đám đắc ý vong hình hạng người. Có chút thành tích thì mù đắc ý Hồ Quốc Đống sao có thể nhìn không ra phụ thân tâm tư, mím môi cười nói, ta lại cảm thấy người trẻ tuổi liền nên có người tuổi trẻ tác phong. từng cái tuổi còn trẻ thì dáng vẻ nặng nề, cũng không phải chuyện gì tốt. Lời này của ngươi ngược lại là tại ý tưởng bên trên. Hồ Lao chậm rãi nói, cái này Tiêu Chính nên có lòng dạ đều có. Nên có tính khí thời điểm, tám đầu trâu đều kéo không trở lại. Không phải cái thứ hèn nhát. Hồ Quốc Đống cười cười, gật đầu nói, vậy ngài ý là để hắn na ho ta cũng muốn nhìn một chút, cái này tử có thế na ho đến mức nào. Hồ Lao mỉm cười nói, chúng ta duy trì đến cơ sở Hồ Quốc Đống có chút ngoài ý muốn. Lao ra tử làm việc, từ trước đến nay phải biết phòng tuyến cuối cùng ở đâu. Lần này, hắn vợ ơ y ma chẳng quan tâm, trực tiếp phóng túng Tiêu Chính đi na ho có điểm mấu chốt, thì nhìn không ra Tiêu Chính phát huy. Hồ Lao chậm rãi nói, trước kia chỉ biết là hắn xử sự làm người không tệ, sinh ý đầu não cao minh. Nhưng ở phương diện này lĩnh ngộ lực, ta tạm thời còn nhìn không ra cao thấp. Vừa vặn thừa dịp một cơ hội này, kiểm tra hắn cơ sở. Hồ Quốc Đống nghe vậy, xem như triệt để minh bạch. Lao ra từ chỗ lấy không có kịp thời làm ra phản ứng, cũng không phải là không muốn thăm ra, mà chính là muốn thông qua lần này, thật tốt thăm dò một chút Tiêu Chính nội tình. Mà cái này lại ý vị như thế nào đâu mang ý nghĩa một khi Tiêu Chính thông qua Lao Gia Tử thăm dò, có lẽ tại Lao Gia Tử lui khỏi vị trí hàng hai trước đó. Chứ vì Hồ Kiến Quân trải đường, sẽ còn hướng Tiêu Chính nghiêng nhất định chính trị tư nguyên. Phần này chính trị tư nguyên, có thể cũng không phải là theo ý chỉ cung miệng bên trong đoạt khối thịt kia có khả năng so. Cái này, đại khái là Hồ Lao đối Tiêu Chính một lần cuối cùng thi sát hạch. Chương 2200 Tố giác vạch trần. Làm Vu Ba sáng sớm ngày thứ hai ước Tiêu Chính ăn điểm tâm thời điểm, Tiêu Chính đã rất bị ổi địa ăn một hộp mì tôm. Còn thêm một tên nhà quê trứng mặn. Không có cách, Vu Ba đành phải đi thẳng vào vấn đề, hẹn nói chuyện Tiêu Chính. Tại cục trường thật là đầy đủ nhàn rồi a, sáng sớm thì có thời gian đến hẹn ta trò chuyện. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, uống vào trong chén cà phê đá. Nhiệm vụ tại thân, ta cũng không có cách nào. Vu Ba cười cười. Rút đi tối hôm qua hai người tranh phong tương đối, coi như bình thản nói chuyện phiếm. Tiêu Chính cười nói, cái kia tại cục trường hôm nay dự định làm sao mở màn vẫn là hôm qua chuyện xưa đề. Hy vọng Tiêu lão bản có thể chính diện đáp lại. Vu Ba hời hợt nói ra, hôm qua ta không phải đã trả lời sao? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Tại cục trường muốn biết, ta giống như cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm a, cái kia con nở thìa u rất nhiều. Vu Ba dắt nói ra. Ta cần phải biết lệnh Hồ Trúc chết chi tiết. Cái này ta còn thực sự khó mà nói. Tiêu Chính dắt nói ra. Là khó mà nói, vẫn là Tiêu lão bản có chỗ giấu giếm? Vu Ba cười híp mắt hỏi. Tất cả mọi người biết, lệnh Hồ Trúc chết, cùng Tiêu Chính thoát không quan hệ. Cái kia đến tột cùng là Tiêu Chính tự mình động thủ, vẫn là phái người động thủ chỉ có Tiêu Chính tự mình mới biết được. Mặc kệ là tự mình động thủ vẫn là phái người động thủ, chỉ cần Tiêu Chính chịu nói chi tiết. Vu Ba liền có thể cầm tay cầm, mà không nói lời nào thì càng có hiểm nghi. Đây là Vu Ba tối hôm qua tổng kết ra một bộ lý luận, mà lại là bùng tấn. Những chi tiết này, ta cũng không rõ ràng lắm. Người là tí nạ giết, Tiêu Chính đương nhiên không có khả năng bán tí nạ. Nhìn, Tiêu lão bản còn không chịu phối hợp. Vu Ba mười phần thoải mái mà nói ra. Một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái. Vậy ta hỏi tại cục trường một vấn đề. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Xin hỏi. Vu Ba mỉm cười nói. Chỉ cần ta biết, khẳng định biết gì nói nấy. Từ khi tại cục trường thành vì một thanh tay về sau, hướng ất chỉ ra từng có mấy lần lợi ích chuyển vận lại hoặc là nói lại ngay thẳng một chút, tại cục trường có thể hay không vì ất chỉ ra làm qua chân chạy. Tiêu Chính gần từng chữ một. Hắn nói xong, Vu Ba sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Tiêu Chính vậy mà như thế lớn mật, công nhiên vạch trần quan viên triều quy tắc. Mà lại, mục tiêu công kích vẫn là ất chỉ ra. Hắn thật sự cho rằng có Hồ ra chỗ dựa, liền có thể chẳng sợ hãi, giống như chó điên cắn người linh tinh. Tiêu lão bản, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tại cục trưởng sắc mặt khó coi nói. Ta tại vạch trần ngươi hành vi phạm tội. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Nhưng rất đáng tiếc, tại cục trưởng không có ý định phối hợp. Cho nên tại cục trường híp mắt nói ra, trong mắt rõ ràng có sát ý hiển lộ. Cho nên ta dự định sai người tra một chút tại cục trường. Nhìn mấy năm gần đây, ngươi là có hay không cùng ất chỉ ra có lợi ích chuyển vận. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Cái kia Tiêu lão bản pha y chăng tra ra cái gì? Vu Ba lạnh giọng hỏi. Kết quả coi như Lý Tưởng Mạnh xem như nắm giữ tại cục trường vi phạm kỷ luật làm trái quy tắc chứng cứ. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Tại cục trường ngươi nhìn, muốn chỉnh người, trong tay không có chứng cứ sao được ngươi có ta sao có chuyện sớm làm sáng ra đi. Bằng không, ta sợ ngươi không có cơ hội tra ta, chính mình thì đi vào trước. Vu Ba trầm mặc một lát, chợt mà nói rằng, Tiêu lão bản, ngươi cho ta là 3 tuổi hiếu sao ta coi ngươi là không có đầu óc gì 50 tuổi lão Nam Hải. Tiêu Chính nhún vai nói. Sau đó hút thuốc lá, uống vào cà phê. Một bộ phong khinh vân đạm tư thái. Hắn là đang hù dọa tại cục trường sao không phải. Có 4 mắt tại, có cái kia một đám huynh đệ tại. Muốn tra ra tại cục trường phạm tội sự thật, đồng thời không khó khăn. Huống chi, còn có Trương cục trưởng ở sau lưng cung cấp manh mối, Tiêu Chính tra được đến thì lại càng dễ. Hắn vì cái gì không vội mà hẹn nói chuyện, vì cái gì Dương ngủ ở chỗ này một giấc hắn cũng là tại nấu ra một cái đối với mình có lợi, đối tại cục trưởng cực bất lợi tin tức tốt. Hiện tại, hắn đang nắm giữ tại cục trường chí mạng hành vi phạm tội, hắn rất muốn biết tại cục trường cung ngất chỉ ra dự định làm sao tiến hành tiếp. Là ngọc đá cùng vỡ đâu, vẫn là thí tốt giữ xe mặc kệ là cái gì kết quả, đối Tiêu Chính tới nói, thứ nhất trận chiến hắn đều thắng. Mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, Trương cục trưởng đầu nhập vào, cũng có hồi báo. Vu Ba xuống đài, Trương cục trưởng chưa hẳn có thể lên. Nhưng có Tiêu Chính nắm ở trong tay chính trị tư nguyên. Vất chỉ ra liền không có cự tuyệt nói ý kể từ đó, Tiêu Chính trận chiến này không những không có bất kỳ tổn thất nào. Ngược lại, còn thu hoạch được một viên đại tướng trung thành. Tại 4 mắt trong điều tra, Trương cục trưởng cùng nhau đi tới dựa vào là chân tài thực học. Chỉ là đến vị trí này, sau lưng cũng không đủ cường đại bối cảnh, lại muốn trèo lên trên thì khó như lên trời. Mà Tiêu Chính, với hắn mà nói cũng là một cái vô cùng tốt cơ hội ở, thăng chức rất nhanh. Bỏ lỡ, tầm thường vô vi. Mặt khác, đáng nhắc tới là, vất chỉ ra bởi vì ý chỉ cung mà thanh toán chính trị tư nguyên, sớm đã bị hổ ra đi đầu nắm giữ. Ngược lại cũng không phải nói hiện tại trở mặt, vất chỉ ra có thể không nhận nợ. Cho nên Tiêu Chính không chỗ lo lắng, chỉ cần nghĩ kỹ như thế nào đánh một trận là đủ. Xem ra, đây là Tiêu Chính cùng vất chỉ ra đấu tranh. Nhưng trên thực tế, cái này vẫn là Vất Chỉ Gia cùng Hồ Gia đo sư cờ hắn chẳng qua là bị Vất Chỉ Gia nhằm vào, bị ép cuốn vào mà thôi. Vu Ba Tại nghe xong Tiêu Chính trình bày về sau, liền một ly cà phê đều không uống xong, ngay lập tức rời phòng. Xem ra lại là hướng Vất Chỉ Gia báo cáo công tác đi. Lần này, Tiêu Chính trọn vẹn các loại nửa cái nghiêng. Vu Ba mới một lần nữa về đến phòng. Cùng tối hôm qua cái kia mấy lần sau khi trở về mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm không giống nhau. Vu Ba sắc mặt khó coi đến cực hạn, mà lại tràn ngập nhục chí. Rất hiển nhiên, Tiêu Chính lời nói này, gõ vang đối thủ cảnh báo. Làm bọn hắn không dám làm ẩu. Tiêu lão bản, ngươi trước tiên có thể rời đi. Lần lượt điều tra công tác, chúng ta hội tùy thời xin ngươi phối hợp. Vu Ba mười phần không thoải mái nói. Hắn không muốn cứ như thế mà buông tha Tiêu Chính. Có thể tại trải qua mới thu thập tình báo về sau, hắn cơ bản có thể vững tin, Tiêu Chính xác thực nắm giữ chính mình chứng cứ. Mà tại trải qua Vất Chỉ Gia cho phép về sau, hắn bất đắc dĩ, đành phải trước thả Tiêu Chính rời đi. Hắn biết rõ, lưu lại Tiêu Chính, đối với mình là cực bất lợi. Mà thả đi, hắn cũng sẽ thật mất mặt. Có thể không có cách, hắn tạm thời còn không muốn cá chết rách lưới. Càng không muốn vì Vất Chỉ Gia đấu tranh chôn vùi sửa trị tiền đồ. Đi Tiêu Chính mỉm cười, Khiêu Mi No Y tại cục trường dự định thả ta rời đi chỉ là tạm thời. Vu Ba cứng rắn tức giận nói. Nếu có cần, hội tùy thời mời Tiêu lão bản trở về phối hợp điều tra. Lời nói này, chỉ là để cho mình lộ ra thể diện một chút. Cơ bản không có ý nghĩa thực tế. Tại cục trường nghĩ kỹ Tiêu Chính không có chút nào đắc ý, ngược lại cười híp mắt nói ra. Ta liền sợ tại cục trường chân trước đem ta thả đi. Chân sau thì sẽ hối hận a tại sao muốn hối hận Vu Ba ẩn ẩn cảm thấy bất an. Bởi vì ta đã đem chứng cứ đưa cho Trung kỷ ủy. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay cơm trưa trước đó, ban kỷ luật đồng chí thì sẽ tới tìm người trò chuyện. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Trên mặt lại không có biểu tình gì. Hắn xuất thủ, cũng là sát chiêu. Chương 2201, vô địch triệu ra. Tiêu Chính phản ứng nhanh chóng, làm việc chi quả quyết. Thật to vượt qua Vu Ba mong muốn. Vu Ba tối hôm qua mới đem hắn theo trong nhà bắt tới, mà sáng sớm hôm nay, Tiêu Chính liền đã đem hắn chứng cứ phạm tội đưa cho Trung Kỷ ủy. Mà lại, trước giữa trưa liền có khả năng bị Trung Kỷ ủy định ngày hẹn. Đây đối với Song Tới nói, là khó có thể tưởng tượng tai nạn. Vu Ba có vấn đề sao? Đương nhiên là có vấn đề. Mà lại vấn đề còn không nhỏ. Trên thực tế, tại Hoa Hạ dạng này một cái phức tạp quốc độ, tin tưởng những cái kia rêu rao thanh liêm quan viên, cũng không có mấy cái chịu đựng đào sâu. Cái này không có quan hệ gì với phẩm đức, thuần túy là đại hoàn cảnh gây ra. Thì như Vu Ba, hắn coi như vẹn vẹn truy đuổi quyền lực. Có thể tại truy đuổi quá trình bên trong, hắn cũng nhất định phải dùng quyền lực đổi lấy càng tiến nhanh hơn bước không gian. Trong này thì bao hàm lạm dụng chức quyền, lấy quyền mưu tư. Tại quan viên trên thân xuất hiện cái này tám chữ, thì mang ý nghĩa cách bị điều tra không xa. Chỉ nhìn khi nào cho hấp thụ ánh sáng, khi nào đem cái này vô béo cừu non kéo vào lò sát sinh. Vu Ba hơi hơi hít một hơi, ánh mắt thẳng vào nhìn chăm chú Tiêu Chính. Ngươi thật muốn chơi lớn như vậy? Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, chậm rãi uống vào cà phê. Ta cùng ngươi hao tổn cả đêm thời gian. Luôn luôn ngươi đến thẩm vấn ta, cũng không thích hợp tha. Tiêu Chính cũng không phải lúc trước cái kia đánh không hoàn thủ mắng không nói lại phế vật. Ai muốn động đến hắn, đương nhiên phải làm cho tốt bị phản công chuẩn bị tư tưởng. Vu Ba hiển nhiên là đánh giá thấp Tiêu Chính chấp hành lực cùng đảm phách. Cho là hắn tự thân địa vị không tầm thường, lương tựa ý chỉ cùng, Tiêu Chính duy nhất khả năng phản kích cũng là đem cái mông lau sạch sẽ. Sau đó hòa bình giải quyết việc này. Nhưng không nghĩ tới, Tiêu Chính vừa ra tay, liền muốn gây nên chính mình vào chỗ chết. Đây đối với Song Tới nói, thực sự quá kinh khủng. Hắn không thể không làm chút chuyện để đền bù. Tiêu lão bản, ta chỉ là theo điều khoản trình làm việc. Ngài nhất định muốn nháo đến ngọc đá cùng vỡ cấp độ sao? Vu Ba khẩu khí rõ ràng mềm xuống tới. Không có mới đầu ngang ngược. Cái nào làm quan không sợ Trung Kỷ ủy không phải có câu nói tốt nha. Quan viên gặp phải bộ tổ chức, tự động hàng nửa cấp. Gặp phải Trung Kỷ ủy, trực tiếp làm cháu trai. Càng la đu nở dê pha y cường ngạnh ban kỷ luật lãnh đạo, cái kia càng là liền địa phương một cái tay mặt mũi cũng không cho. Cho dám sát chết. Mà cùng loại với dạng này ban kỷ luật lãnh đạo, lại là Trung ương yêu thích. Quyền lực giám sát, rất lớn trọng trách đều là tại ban kỷ luật trên thân A Tiêu Chính ngay vậy, lại là không có chút nào lĩnh hội Vu Ba lời nói này uy hiếp tinh thần. Híp mắt cười nói, ngọc đá cùng vỡ tại cục trường, ngài đây là đánh giá cao ta dũng khí, vẫn là đánh giá cao chính ngài giờ này khắc này, tình cảnh này. Ngươi lấy cái gì cùng ta ngọc đá cùng vỡ dựa vào những cái kia tin đồn thất thiệt cái gọi là manh mối sao có thể trong tay của ta chứng cứ, lại là có thể trực tiếp đem ngươi kéo xuống ngựa A mà lại, ta tin tưởng liền xem như bất chỉ ra xuất mã, cũng chưa chắc có thể bảo trụ ngươi. Tiêu Chính bóp tắt thuốc lá, biểu lộ bình thản nói. Vu Ba khẽ cắn môi, tại cân nhắc sau một lát chậm rãi nói ra, Tiêu lão bản, ngươi đến tột cùng muốn thế nào cái gì thế nào? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ta chỉ là tại làm một cái hợp pháp công dân phải làm sự tình. Tố cáo tham quan ô lại. Ta không tham. Vu Ba gọn gàng làm nói. Ngươi một khi tố giác ta, thì mang ý nghĩa đắc tội bất chỉ ra. Cũng không phải lần thứ nhất. Tiêu Chính nhún nhún vai, một mặt thờ ơ nói ra. Ta không quan tâm. Ta hy vọng chúng ta có thể hòa bình giải quyết việc này. Vu Ba tiếp tục nói. Chí ít ta có thể từ đó phối hợp. Tiêu Chính nghe vậy. Trên mặt đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Trong mắt hàn ý mười phần, phối hợp ngươi sớm đi làm cái gì hiện tại gặp phải phiền phức. Biết muốn phối hợp xin lỗi. Ngươi tối hôm qua liền đã hao hết ta kiên nhẫn. Ta hiện tại duy nhất muốn làm cũng là chơi chết ngươi. Tiêu Chính cuối cùng vẫn rời đi quốc căn cục. Trương cục trưởng tự mình tiện hắn đi ra ngoài, lên xe, đồng thời tại bãi đỗ xe cùng hắn nói chuyện phiếm lên. Tiêu lão bản. Đều giải quyết Trương cục trưởng tâm phanh phanh nảy loạn. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Tiêu Chính xuất thủ vậy mà như thế quả quyết. Phải biết, một cái bộ ủy một cái tay cho dù là tại cao kiển như mây tứ cửu thành. Đó cũng là nhất ngôn cửu đỉnh đại nhân vật. Nói xong quy thì xong quy, tuy nhiên Trương cục trưởng cung cấp không ít hữu hiệu chứng cứ, lại thêm Tiêu Chính bên kia sưu tập. Theo chứng cứ liền tới nói, xác thực có thể hung hăng sửa trị Vu Ba. Nhưng chìm đắm quan trường nhiều năm Trương cục trưởng lại rất rõ ràng, có hậu đài có cường đại nhân mạch Vu Ba muốn như vậy rơi đài, độ khó khăn không phải một điểm hai điểm lớn. Thậm chí, lần này đối với Song chỉ là một trận hữu kinh vô hiểm phong ba. Kết quả là, chỉ là không vui một trận. cũng không có thực chất tính giá trị. Tiêu Chính sao có thể nhìn không ra Trương cục trưởng tâm tư, khẽ mỉm cười nói, sự tình luôn luôn phải từ từ tiến lên. Người nào cũng không thể cam đoan một lần hoàn tất. Bất quá Trương cục trưởng gần nhất có thể biểu hiện tốt một chút. Tương lai nếu là thăng chức rất nhanh, cũng đừng quên mời ta uống rượu. Là, Tiêu Chính đã quyết định đem sau cùng chính trị tư nguyên nện cho Trương cục trưởng. Đây cũng là hắn cho đến trước mắt, vận dụng lớn nhất tư nguyên. Chống đỡ một cái phó bộ cấp lãnh đạo ngồi phía trên. Bất luận là Du Phi vẫn là trước mắt cái này Trương cục trưởng, Tiêu Chính đều xuống không ít khí lực. Mà lại theo trình độ nào đó tới nói, Tiêu Chính chỉ là tỏ thái độ, tránh thức thao tác, vẫn là những cái kia tay cầm thực quyền quan lao ra. Thật nếu để cho Tiêu Chính đi sách lược những thứ này, cái kia quốc tướng không nước A chí ít làm mất đi Hoa Hạ đặc sắc. Vu Ba nghe xong Tiêu Chính lời nói, từ bên trong tìm tơ y tương đối mãnh liệt tám chỉ. Hắn biết, Tiêu Chính công tác chuẩn bị đã 7-8 phần. Mà đã muốn chính mình biểu hiện tốt một chút, vậy liền chứng minh mình tiến bộ khả năng cực cao. Đến mức Vu Ba, coi như không biết lập tức xuống đài, khẳng định cũng sẽ giọng nhàn trước. Dù sao, Tiêu Chính sau lưng trực tiếp lực lượng, thế nhưng là cái kia cực kỳ kinh khủng Hồ Gia A2 đại đỉnh cấp hào môn đo sư cờ, làm thế nào có thể lềm mà lềm về tự nhiên là lôi đình một kích, không chết cũng bị thương. Tiêu Chính vừa tới nhà, Lão Lâm thì ra đón, thế nào không sai biệt lắm. Tiêu Chính gật gật đầu, một cái ôm lấy Tiêu An. Tại bóng loang trên khuôn mặt bóp một cái. Nhắm chúng An Thiếu cực kỳ bất mãn, lại không có phản kháng. Cùng Lão Lâm về đến phòng về sau, Tiêu Chính đột nhiên nói ra, ta lại làm một chút đầu tư, nếu không ngươi giúp ta phân tích một chút. Không dùng. Lâm Hỏa Âm lắc đầu. Ta chỉ đối với kinh doanh cảm thấy hứng thú. Đối phương diện kia không quá giải. Khiêm tốn A Tiêu Chính mỉm cười nói. Đơn thuần quan xa tờ cu cờ đi hệ nờ, ta có thể không sánh bằng ngươi A Lâm Hỏa Âm sửa sang một chút đệm giường. Biểu lộ bình tĩnh nói, tối nay nghỉ ngơi thật tốt, Lam Tâm buổi sáng cho ta gọi một cú điện thoại tới. Nói công ty có biến. Biến hóa gì? Tiêu Chính hơi hơi nâng lên tinh thần. Cái gọi là chính trị chiến đấu đối Tiêu Chính mà nói, là bị ép tham dự. Hắn người đáng tin cậy, vẫn là tại giới kinh doanh đo sư cờ phía trên. Mà lại, thế cục trước mắt đã dương cùng bạc kiếm, lúc nào cũng có thể đại động tác. Mà đối thủ, đã chỉ còn cái kia vô địch Triệu Gia Lâm Lao Yêu cùng Triệu Dần tạo thành Triệu Gia. Một cái trên lý luận tới nói, không có bất kỳ cái gì nhược điểm gia tộc xin nhớ kỹ, bay lượn chim trùng văn võng. FXNZ vạn. C0M không có bộ bụt, đổi mới kịp thời. Chương 2202, ăn sủi cảo. Đang bận rộn 3 ngày sau đó, Hồ Kiến Quân ước Tiêu Chính đi ra ăn cơm. Nói là ăn cơm, chủ yếu vẫn là thảo luận liên quan tới Vu Ba sự tình. Hàng khả nhân tiếp khách, Hồ Kiến Quân vốn muốn gặp một lần Lão Lâm vị này trong truyền thuyết tẩu tử. Đáng tiếc Lão Lâm không nể mặt mũi, tình nguyện ở nhà ăn, cũng không muốn ra lần này môn. Không có cách nào khác, tẩu tử ngươi cũng là như thế một cái lãnh nạo cuồng bá người. Đừng nói các ngươi, ta có lúc gọi nàng đi ra ăn cơm, cũng thường xuyên không nể mặt mũi. Tiêu Chính mỉm cười nói. Hồ Kiến Quân tiếc nuối nói, tuy nhiên ta tại một lần trong hoạt động gặp qua tẩu tử. Nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, cũng chưa kịp thưởng thức. Ai, tẩu tử thật đúng là tại chúng ta tứ cựu thành chế tạo bất hủ thần thoại á, tựa như rất nhiều người thỉnh thoảng hút thuốc thỉnh thoảng không lấy mẫu một dạng. Đến sau cùng hoặc là trực tiếp nghiện, hoặc là cũng là lặng yên không một tiếng động đắc tội với người. Không giống Lao Lâm, người nào mời đều cự tuyệt. Dần dà, mọi người cũng liền thói quen. Sẽ không cảm thấy Lao Lâm là cố ý đựng lãnh nạo, mà chính là thật là lạnh. Kết thúc không có gì dinh dưỡng hàn huyên, Hàn Khả Nhân chủ động vì Tiêu Chính cái này ân nhân cứu mạng rót rượu. Nhẹ nói, lần trước đại ca cứu ta nhất mệnh, một mực không tìm được qua cơ hội cảm tạ ngươi. Nói xong, nàng giơ ly rượu lên, mỉm cười nói, đại ca, ngươi cũng không thể không uống. Tiêu Chính cười nói, mỹ nữ mời rượu, ta nếu là không uống không phải không để mặt mũi hắn uống một hơi cạn sạch, cùng cái này vợ chồng trẻ ăn cơm uống rượu, quên cả trời đất. Tiêu Chính cùng Hồ Kiến Quân nhu tầm nhu, mã tầm mã, mặc kệ là thảo luận đề tài vẫn là đối tương lai triển vọng. Luôn luôn có thế có thật nhiều cộng đồng cái nhìn. Đây cũng là Tiêu Chính rất thưởng thức Hồ Kiến Quân địa phương. Tuổi không lớn lắm, tư tưởng cũng rất thành thục. Có lúc đưa ra quan điểm, thì liền Tiêu Chính cũng hết sức kinh ngạc. Mặc kệ ý chỉ cung như thế nào, chí ít Hổ Kiến Quân làm đến hổ phụ không khuyển tử. Vu Ba đã bị song quy. Qua 3 lần dựa u, Hổ Kiến Quân rốt cục nêu ý chính no y hất chỉ ra bên kia không có quá rõ ràng đại động tác, không biết có phải hay không là dự định trực tiếp từ bỏ. Trực tiếp từ bỏ Tiêu Chính hơi hơi khiêu mi, ngoạn vị đạo. Cái kia hất chỉ ra coi như mất mặt ném lớn. Cũng chưa chắc. Hổ Kiến Quân mím môi nói ra. Nghe phụ thân ta ý tứ, Vu Ba mấy năm gần đây tay chân xác thực không sạch sẽ. Không chuẩn ý chế nhà lần này vốn là muốn coi hắn làm phá hôi. Tiêu Chính nghe vậy, ngạc nhiên nói cách khác, mặc kệ sự kiện này được hay không được, Vu Ba cũng sẽ không có cái gì kết thúc yên lành không phải không cái này khả năng. Hổ Kiến Quân mỉm cười nói. Lão đại ngươi lần này tuyệt địa phản kích, thoáng cái liền đem Vu Ba đánh vào đáy cốc. Trái lại, coi như hắn có thế thành công âm đến ngươi. Chúng ta Hổ gia có thế từ bỏ ý đồ đến lúc đó, vất chỉ ra vẫn là sẽ đem Vu Ba đẩy đi ra. Nhìn như vậy đến, Vu Ba còn thật chỉ là một con pháo thí mà thôi. Mà thông qua Vu Ba lần này sự kiện, Tiêu Chính cũng cơ bản giải hai nhà hào môn tàn khốc đo sư cờ cao như thế quan viên cũng có thể trở thành pháo hôi. Có thể nghĩ, trận này ngươi chết ta sống chính trị chiến đấu tích lưu ý đến mức nào. Chính như Lão Lâm nói, chính mình thật cần phải cẩn thận một chút, lại cẩn thận một chút. Dù sao vị trí càng cao, liên quan đến lợi ích cũng liền càng phát ra khủng bố. Đến lúc đó, liền không có người bận tâm cái gọi là trượng nghĩa. Trượng nghĩa cái đồ chơi này, hoặc là cũng là tuổi nhỏ vô tri, hoặc là cũng là để tạo quang huy hình tượng. Hắn trường hợp cùng lĩnh vực, người nào quan tâm ở sau đó trò chuyện bên trong, Tiêu Chính đem chính mình đến đơ trương cục trưởng ý tứ cáo chi Hổ Kiến Quân. Cái so đối với cái này biểu thị đồng ý cùng chống đỡ. Gia Gia cùng phụ thân đang thảo luận vấn đề này thời điểm, cũng có cân nhắc qua do ai tiếp ban. Hổ Kiến Quân giải thích nói, như quả lão đại không hứng thú lời nói, khả năng còn sẽ có nhiều mặt chiến đấu, cuối cùng hoa rơi vào nhà nào vẫn là ẩn số. Hiện tại lời nói, lão đại ngươi mở miệng, chúng ta khẳng định sẽ chống đỡ, mà bất chỉ ra cũng không có phản đối lý do. Dù sao, hắn trả thiếu ngươi một cái nhân tình. Vậy liền không có vấn đề Tiêu Chính coi như huyền chuyển nói ra. Vậy cũng chưa chắc. Hổ Kiến Quân nói ra. Cuối cùng vẫn muốn nhìn trương cục trưởng có phải hay không lớn nhất thí sinh thích hợp. Hiện tại chỉ có thể nói, trương cục trưởng ngồi phía trên khả năng tối cao. Trên quan trường sự tình thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không dám đánh cược á. Hổ Kiến Quân mím môi nói ra. Đến cơ sở, Hổ Kiến Quân mới biết được quan trường đến cỡ nào phức tạp. Đừng nói là một cái huyện. Một cái thành phố, cũng là phía dưới một cái hương chấn, nội bộ đấu tranh cũng dị thường kịch liệt. Vượt xa khỏi Hổ Kiến Quân tưởng tượng. Tại Tứ Cửu Thành, hắn bị Hổ gia bảo hộ quá tốt, mãi mãi cũng là dùng đơn giản thô bạo phương thức đi giải quyết vấn đề. Tới cơ sở, khi tất cả tư nguyên nhân mạch đều chịu đến nghiêm ngặt khống chế về sau, hắn mới biết được quan trường đấu tranh hiểm trở. Kẻ nhẹ ném mũ ô sa, trọng giả trực tiếp vào ngục giam. Cho nên mới có người nói, tại Hoa Hạ làm quan tuyệt đối là cao nguy nghề nghiệp, mà lại là số một cao nguy. Lão đại, nghe Gia Gia nói, các ngươi trên thương trường cũng sóng ngầm phun trào, đại chiến sắp đến á. Hổ Kiến Quân có chút cảm thấy hứng thú nói ra. Tiêu Chính cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, Hổ Lao nói không sai, ta bên này cũng xác thực có áp lực rất lớn. Lão đại ta tin tưởng ngươi. Hổ Kiến Quân một mặt thận trọng nói, đánh bại Lâm Lao yêu. Ngươi chính là Hoa Hạ giới kinh doanh cự nhân. Trực tiếp trèo lên đỉnh. Đánh bại đến Lâm Lão yêu vị trí này, làm sao là dễ dàng như vậy bị đánh bại, coi như tương lai thật có cơ hội chiếm cư ưu thế, đó cũng là đầy đường bù ý gai, khó khăn trùng điệp. Nói gì đánh bại trên thương trường cái gọi là đánh bại, nói chung cũng chính là chiếm cư so sánh đại ưu thế. Thật giống như lúc trước ba đại võng lạc bá chủ ác chiến, cự phong mạng lưới được thành công hất ra đẳng cấp. Vậy đại khái cũng là Tiêu Chính hòa Lâm Lao yêu đánh bại Hồ Nhất Sơn. Nhưng đến bây giờ, cự phong mạng lưới vẫn ở vào tương đối cường thế vị trí. Chỉ bất quá nội bộ cổ đông tiến hành đại thanh tẩy. Sớm đã không phải là Hồ Nhất Sơn cự phong mạng lưới. Tiêu Chính lại cùng cặp vợ chồng nói chuyện phía một hồi, cho đến cơm nước non nê, hắn mới đứng dậy cáo tử. Gần nhất hắn bận quá, coi như ngẫu nhiên tranh thủ lúc rảnh rỗi đi ra ăn bữa cơm, cũng là điện thoại không ngừng. Đây chính là làm một cái tay vất vả chỗ. Coi như chỉ phụ trách đại phương hướng vận hành, vẫn có ùn kéo đến lượng công việc. Dù là có Lam Tâm chia sẻ, cũng vẫn như cũ mệt đến sụp đổ. mới vừa lên xe, chuông điện thoại di động thì vang lên. Không là người khác, chính là Lam Tâm đánh tới. "Uy, Lam Tổng." Tiêu Chính có chút men say, nói chuyện cũng mười phần ngạo lớn. "Đêm hôm khuya khoắt tìm ta, Tổng không biết lại là trong công tác sự tình a ta đã về nhà." Điện thoại bên kia truyền đến Lam Tâm ôn nhu như nước thanh âm. Vừa mới làm tốt một bàn sủi cảo, lại phát hiện không có gì khẩu vị. Tiêu Chính trong lòng mềm nhũn. Gần đây bận rộn sự tình quá nhiều, hắn cũng xác thực không có cơ hội gì cùng Lam Tâm lén lút câu thông. Riêng là trong công tác không ngừng ma sát, lại không có gì đơn độc trường hợp nói chuyện thiếm. Vậy đại khái sẽ để cho hữu tình người khó chịu dị thường đi. "Vậy ta tới cùng ngươi ăn." Tiêu Chính ăn rất no, nhưng một bàn sủi cảo mà thôi, hắn chả ăn. "Không phiền phức a." Lam Tâm rất quan tâm nói. "Ngươi muốn nói như vậy, vậy ta một hồi nhưng muốn hung hăng trừng phạt ngươi." Tiêu Chính nghiền ngẫm cười cười, trong đầu hiện lên Lam Tâm cái kia trắng như tuyết mà mềm mại thân thể mềm mại. Chương 2203, Thập Thế Thiện Nhân. Làm lão Lâm duy nhất ngầm thừa nhận hồng nhan. Lam Tâm đồng thời không có bất kỳ cái gì được một tấc lại muốn tiến một thước. Trừ bình quân một tháng lại nhìn liếc một chút An Thiếu đứa con trai nuôi này bên ngoài. Nàng rất tốt địa khống chế lại không có việc gì hướng Tiêu ra chạy xúc động. Hôm nay làm xong nặng nghề công tác, Lam Tâm lái xe về nhà, vốn là bụng đói kêu vang nàng rất có hào hứng chuẩn bị một bàn bánh sủi cảo, nhưng tại sau khi làm xong, lại phát hiện nửa điểm ăn dục vọng đều không có. Nàng bê bộn nhiều việc. Nàng biết Tiêu Chính càng bận rộn. Có thể nàng thật khống chế không nổi tưởng niệm chi tình. Cầm di động gần nửa giờ, mới rốt cuộc quyết định gọi cú điện thoại này. Còn tốt, Tiêu Chính cùng trước kia một dạng, bất luận nàng tại khi nào chỗ nào đưa ra gặp mặt yêu cầu. Tiêu Chính xưa nay sẽ không cự tuyệt nàng. Trên một điểm này, Lam Tâm vẫn là rất vui mừng. Bởi vì cái này chí ít chứng minh tại Tiêu Chính trong lòng, chính mình vẫn là có địa vị. Có lẽ không như rừng hỏa âm trọng yếu như vậy, nhưng cũng không phải ăn vào vô vị. Nói đến hắn thật đúng là không sao cả ăn rồi Lam Tâm đây. Làm Tiêu Chính khẳng định muốn đến từ về sau, Lam Tâm rất nhảy cẫng lại đi chuẩn bị chút thức ăn. Còn mở một chai đặt trong nhà rất lâu không có người đụng mao đài. Cái kia một dương mao đài là hợp tác đồng bọn đưa. Thứ nhất mình vẫn là phụ mẫu qua tới thăm nàng thời điểm mở. Đối với hôn nhân đại sự, phụ mẫu đã không có bất kỳ ý tưởng gì. Lam Tâm cũng ám chỉ qua, nàng có yêu mê nở nam nhân. Nhưng cũng có thế cả một đời cũng sẽ không kết hôn. Nếu như là nữ nhân bình thường cùng phụ mẫu đưa ra dạng này cách nghĩ, khả năng tại chỗ liền sẽ đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng Lam Tâm phụ thân không có. Một mặt là bọn họ rất rõ ràng Lam Tâm tính cách. Nàng tuyệt đối không phải một cái phản nghịch nữ nhi, càng thêm không phải một cái không hiểu chuyện nữ nhi. Nàng đã làm ra quyết định như vậy, tất nhiên là có đầy đủ lý do. Còn lý do này là cái gì? Phụ mẫu hỏi, nhưng nàng không có nói. Một phương đi hệ nờ kha cờ, Lam Tâm tại sự nghiệp phía trên lấy được thành tựu, đã ở một mức độ rất lớn đền bù phụ mẫu không có cháu trai ôm tiếc nuối. Cả người giá mấy tỷ nữ nhi, chứ hôn nhân không có đạt được giải quyết bên ngoài, còn có cái gì đáng giá phụ mẫu quan tâm đâu. Làm Tiêu Chính đi vào Lam Tâm trong nhà lúc, trên bàn cơm đã bố trí tốt một bàn thức ăn. Lam Tâm vốn chỉ muốn đơn giản làm chút thức ăn. Có thể làm lấy, nàng lại phát hiện mình rất rõ ràng Tiêu Chính thích ăn cái gì, cũng hy vọng Tiêu Chính có thể ăn vào mỗi một đạo thích ăn đồ ăn. Không phải đều nói lưu lại một người nam nhân, liền muốn lưu lại hắn dạ dày sao? Lam Tâm rất rơi phong cách tầm thường dùng lòng dạ hẹp hỏi. Trong nhà còn có khách sao? Tiêu Chính vừa vào nhà, liền không nhịn được cười hỏi. Không có a, Lam Tâm mặc lấy rất nghỉ dưỡng ở nhà đựng, lại vẫn khó nén nàng nguyện chuyển thức tha thân thể mềm mại. Hơn 30 nữ nhân, coi như tâm tư lại đơn thuần, cái kia toàn thân phát ra nữ tính mị lực, vẫn như cũng là cường đại đến bạo dạp. Lão Lâm lạnh, Lam Tâm nhu, đều là thế gian hiếm thấy. Tiêu Chính có lúc cảm thấy mình khẳng định là thập thế thiện nhân. Nếu không thượng thiên làm sao biết đối với mình tốt như vậy. Đem trên đời tốt nhất nữ nhân tất cả đều an bài tại sinh mệnh mình bên trong thì Tiêu lão bản một người khách nhân a, Lam Tâm ôn nhu nói. Trong lời nói lại mang theo nghịch ngợm. Một người chuẩn bị nhiều món ăn như vậy Tiêu Chính bông cảm giác gạ lẹ sản dở dồ. Lam Tổng ngươi đây là muốn cho ăn bể bụng ta à? Lam Tâm đầu hai bát canh tới. Sau đó rất nhiệt tình địa bắt chuyện Tiêu Chính vào chỗ. Môi đỏ hơi vểnh nói, cũng là để ngươi nếm thử tay người ta, ăn không hết ta ngày mai đóng gói đi công ty ăn. Ngươi thật là biết sinh hoạt ta. Tiêu Chính dở khóc dở cười. công ty có miễn phí bữa ăn, mà lại Lam Tâm đã sớm giàu có đến không dùng cân nhờ ở cờ tiêu phí tiêu chuẩn thổ hảo. Đem ăn không hết đóng gói đưa đến công ty ăn liền xem như A chính ca như thế không câu nệ tiểu tiết nam nhân, cũng không làm được loại chuyện này. A Lam Tâm nâng lấy khuôn mặt, trong nhà nữ nhân vị bảo giảm, người hôm nay mới biết ta hội sinh hoạt ta có phải hay không rất hiền lành. Tiêu Chính nhịn không được đưa tay tại nữ nhân trên khuôn mặt xoa bóp. Xúc cảm tinh tế ti mi bóng loáng. Cười nói, thật là một cái hiền lành tốt nữ nhân. Hắn cái này vừa bắt đầu, mới vừa rồi còn ra vẻ nghịch ngợm Lam Tâm lại là trong nháy mắt đỏ bừng khuôn mặt. Tiêu Chính cái này nguyên bản rất thường quy thân mật động tác, đối tư tưởng bảo thủ không tưởng nổi Lam Tâm mà nói, lại là cực kỳ xâm lược tính. Làm nàng thân thể mềm mại hơi hơi cứng ngắc, sóng mắt mê ly. Còn thẹn thùng A Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Có sao Lam Tâm quật cường nhô lên cái cổ, trắng hồng khuôn mặt bò lên trên đỏ ửng. Có thể là quá nóng. Tiêu Chính tức giận cười nói, đừng giả bộ. Biết ngươi không phải đi không bị cản trở đường đi người. Lam Tâm phun ra một ngụm trọc khí, có chút như chút được gánh nặng, ngươi mau nếm thử ta làm đồ ăn. Tuy nhiên không có Jessica như vậy tinh xảo, nhưng vị đạo hẳn là cũng sẽ không quá kém. Tiêu Chính gật gật đầu, nếm một xào thịt bò tia. Vị đạo chua cay, xác thực rất ăn với cơm. Tiêu Chính đưa tay nói, cho ta một chén cơm. Ngươi quá xấu, tất cả đều là ăn với cơm đồ ăn. Căn bản không cho ta ăn không ăn cơ hội. Lam Tâm mỹ lệ trên khuôn mặt lộ ra hạnh phúc vui sướng, bận điệu vì Tiêu Chính xối cơm nói, vậy ngươi không ăn sủi cảo à nha một hồi lại ăn. Tiêu Chính liền lấy cơm, đúng là đem tràn đầy một bàn lớn đồ ăn ăn hơn phân nửa. Xem như hao hết tâm lực cùng dạ dày. Lam Tâm gặp Tiêu Chính ăn nhiều như vậy, trong lòng cũng sưng không tưởng nổi. Vừa muốn đi đựng chén thứ hai, lại bị Tiêu Chính vung đoạn. Ngươi thật muốn đem ta ăn chết ta. Lam Tâm nghe vậy, nhưng cũng là xinh đẹp mặt tường đỏ nói, ngươi trước kia thế nhưng là rất có thể ăn. Có thể đây đã là ta thứ hai ngừng lại bữa tối. Tiêu Chính tức giận nói ra. A Lam Tâm có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Tiêu Chính trước khi đến đã ăn rồi bữa tối. Không khỏi có chút ấy này nói, cái kia ngươi có phải hay không ăn rất khó chịu khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. A Tiêu Chính thẳng vào nhìn chăm chú Lam Tâm, trong lòng than nhẹ. Nữ nhân ngốc này à, để cho mình có năng lực gì đi cự tuyệt nàng đâu. Tiêu Chính ăn uống no đủ, cũng mặc kệ Lam Tâm ăn mấy ngụm. Đông nhiên chặn ngang ôm nàng. Ở bên thai thổi nhiệt khí nói, ta nhớ được, ngươi gần nhất hẳn là thuận tiện a. Tại một lần ngoài ý muốn phía dưới, Tiêu Chính biết Lam Tâm kỳ kinh nguyện. Cho dù có trước sau sai sót, mấy ngày gần đây hẳn là 10 phần thuận tiện. Lam Tâm thân thể mềm mại một trận nóng hổi. Sóng mắt lưu chuyển nói, thuận tiện. Nói xong, nàng hai tay chủ động quấn chặt lấy Tiêu Chính cái cổ, đem cái kia nóng hổi hai gò má dán tại Tiêu Chính trên mặt, muốn hay không tắm trước. Ngươi chê ta bẩn. Tiêu Chính một bên hướng pho nở dê ngu đi, một bên rất nghiêm túc hỏi. Chương 2204, gia nhập liên minh tân áo. Cuồng phong bạo vũ tại nửa giờ sau dừng lại. Lam Tâm giống một cái lười biếng mèo mễ nằm ở Tiêu Chính trong ngực. Sắc mặt thường hồng, sóng mắt mê ly. Ngươi đỏ tươi bờ môi cũng hơi hơi mở ra. Giống như tại dư vị mới tư vị. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, thích ý quất hai cái. Đông nhiên nắm ở Lam Tâm tinh tế vòng eo, gần nhất nguy cơ từ phía, chúng ta muốn nhiều thêm tâm á ửng. Ta biết. Lam Tâm nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi là ngươi, ta sẽ giúp ngươi dọn sạch chướng ngại. Nào có dễ dàng như vậy. Tiêu Chính than nhẹ một tiếng. Chính diện chiến trường có Lâm Thị nhìn chằm chằm, Triệu Gia càng là trong bóng tối ẩn nút. Tùy thời chuẩn bị xuất kích. Hơi không cẩn thận, chúng ta liền sẽ bị đánh trở tay không kịp. Lam Tâm nghe vậy, hơi có chút lo âu nhìn về phía Tiêu Chính. Vậy chúng ta có thể ứng phó tới sao không có vấn đề? Tiêu Chính tự tin nói. Thời đại này, đã không phải là đám lao ra này sân khấu. Lam Tâm mỉm cười, dùng sùng bái mù quáng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chính. Ta biết ngươi nhất định có thể. Tiêu Chính xoa bóp Lam Tâm bên hông thịt mềm. Ngươi cái này mông ngựa đập quá trần trụi. Là thật Tâm lời nói. Lam Tâm hạnh phúc cười nói. Nàng rất kiêu ngạo, thật rất kiêu ngạo. Nàng ưa thích nam nhân giống một thời đại truyền kỳ, không ngừng sáng tạo lịch sử, đánh vỡ thường quy. Trở thành hoa hạ nổi danh nhất thương nhân. Thậm chí nắm giữ không có thế ngang hàng thực lực. Mặc kệ là tại Tứ Cửu Thành vẫn là Minh Châu, ai không biết Tiêu Chính cường đại mà nàng, nhưng từ thời trung học thì thích nam nhân này. Cái này chẳng lẽ không phải chứng minh nàng 10 phần có thấy xa đương nhiên, Lam Tâm đối Tiêu Chính thích, xưa nay không là dùng thế tục tiêu chuẩn đi phán định. Nàng ưa thích nam nhân này, không có bất kỳ cái gì đạo lý, cũng không cần bất luận cái gì tiêu chuẩn. Ưa thích thì là ưa thích, đây chính là lớn nhất lý do tốt. Làm Tiêu Chính theo Lam Tâm trong nhà đi ra lúc, đã là ban đêm 10 giờ. Hắn vốn muốn về nhà, điện thoại di động lại đổ vang lên. Xem xét, lại là cái đã lâu không gặp người quen cũ. Có thể Tiêu Chính lại cũng không muốn cùng chi liên hệ. Hắn chưa quên lúc trước gia hỏa này lâm trận bỏ chạy, ném cho mình một cái vô cùng lớn phiền toái. Cúp điện thoại về sau, đối phương lập tức lại phát tới một cái tin nhắn ngắn. Nội dung lời ít mà ý nhiều, khiến Tiêu Chính có chút giật mình. Tại là đối phương đánh tới thứ hai cú điện thoại, Tiêu Chính không có cự tuyệt nữa, chỉ là thái độ lãnh đạm nói, Hồ lão bản, hai ta tựa hồ không có gặp mặt tất yếu a, nếu như là bình thường, Tiêu lão bản xác thực không cần thiết gặp ta. Nhưng lần này, ta có rất nhiều trọng yếu tình báo nghị thông suốt biết rõ Tiêu lão bản. Hồ Nhất Sơn rất thận trọng đường hầm. Tiêu Chính trầm mặc một hồi, bàn giao gặp mặt nói chuyện địa điểm, trực tiếp thẳng cúp điện thoại. Lái xe Mạc Phong nhìn ra được Tiêu Chính không quá ưa thích Hồ Nhất Sơn, lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi, lão bản muốn đi gặp hắn sao, gặp một chút đi. Tiêu Chính mím môi no ý lão già này vô sự không lên Tam Bảo Điện. Không có trọng yếu tình báo tuyệt đối không dám tìm ta. Vậy hắn là muốn cùng ngài hòa giải, Mạc Phong hiếu kỳ hỏi. Hòa giải Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con người. Có ít người một khi vạch mặt, thì vĩnh viễn không có hòa giải khả năng. Làm Tiêu Chính đến Long Phượng lâu thơ y điếm, Hồ Nhất Sơn đã đợi đợi gần một khắc đồng hồ. Hắn một mình trô nở ở gian phòng suy tư như thế nào cùng Tiêu Chính đàm phán. Lần này đối Hồ Nhất Sơn đến, là cái tuyệt hảo cơ hội. Cũng là sau cùng lật bàn cơ hội. Lưu tại Lâm Thị, đối Hồ Nhất Sơn đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bị đoạt quyền, trong tay không có bất kỳ cái gì chấp hành lực. Chỉ là treo cái hư danh một cái tay dưỡng lao. Chưa đầy 60 Hồ Nhất Sơn vô pháp tiếp nhận dạng này sinh hoạt. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, Hồ Nhất Sơn không có khả năng liên thủ lệnh Hồ Trúc đi làm ngu xuẩn như vậy sự tình. Nhưng ở giới kinh doanh bên trên tiến hành chiến đấu, Hồ Nhất Sơn vẫn là rất hy vọng thúc đẩy. Mà bây giờ, trong tay hắn nà mở trả tờ không ít át chủ bài. Thật có cùng Tiêu Chính đàm phán thẻ đánh bạc. Làm Tiêu Chính xuất hiện tại gian phòng về sau, Hồ Nhất Sơn cho cực lớn nhiệt tình. Vốn là cùng Tiêu Chính nhiệt liệt nắm tay, sau đó biểu đạt nặng nề hấy nấy. Đối với Hồ Nhất Sơn một bộ này, Tiêu Chính 10 phần bình thản ứng đối. Đã không có tiếp nhận, cũng không có cự tuyệt. Hắn đang chờ đợi Hồ Nhất Sơn sau đó nội dung. Theo đáng tin tình báo, Triệu gia chuẩn bị hoàn toàn cầm xuống Cự Phong mạng lưới. Hồ Nhất Sơn lời nói xoay chuyển, đi thẳng vào vấn đề no ý Triệu gia Tiêu Chính khiêu mi hỏi. Ngươi là Lâm Thị vẫn là Triệu Dần, có lẽ hai bên đều có xuất thủ. Hồ Nhất Sơn nói chuyện giật gân no y có chủ tờ hai bên đều xuất thủ, cái kia đối với Tiêu Chính áp lực chính là to lớn. Dù sao, Cự Phong mạng lưới sở chiếm cứ Internet tỷ trọng còn là rất lớn. Ai có thể cầm xuống, người nào thì sẽ có được trái ngược nhau cường thế ưu thế. Thậm chí cải biến Internet lĩnh vực bố cục. Tại trận này đối bính bên trong, Lâm Thị vốn là hơi dẫn trước Tân Áo một bước. Nếu là lại để bọn hắn cầm xuống Cự Phong mạng lưới, Tân Áo đem về ở vào một cái bị kiềm chế cục diện, hội rất khó chịu. Hồ Lao Bản làm Lâm Thị Internet bộ một cái tay, đem loại này bí mật nói cho ta biết. Không sợ Lâm Lão yêu tìm người phiền phức, Tiêu Chính vẫn chưa tiếp tra, chỉ là hời hợt hỏi. Ta cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chỗ nào không chọn, hết lần này tới lần khác chạy tới Lâm Thị. Hồ Nhất Sơn đàn nở dê trà tờ đường hầm. Ta tại Lâm Thị thời gian có thể không được tốt lắm qua. Cho nên hy vọng có thể cải biến cục diện. Như thế đến, Hồ Lao Bản hy vọng thông qua ta đến cải thiện một chút trước mắt cục diện, Tiêu Chính cười híp mắt nói. Cho nên cầm những tin tình báo này tới làm trao đổi, không chỉ là những tin tình báo này. Hồ Nhất Sơn ý vị thâm trường no y, ta tuy nhiên rời đi Cự Phong mạng lưới, nhưng nhân mạch vẫn còn, những cái kia cổ đông cũng một mực cùng ta bảo trì mật thiết địa liên hệ. Hơi dừng một chút, Hồ Nhất Sơn tiếp tục nói, chỉ cần ta ra mặt, tin tưởng khả năng giúp đỡ Tiêu lão bản tranh thủ đến nhất định chống đỡ. Hiện nay, Cự Phong mạng lưới bản thổ phái cũng không tốt đẹp gì. Một phe là cường thế Tiêu Chính, Thương Giao, Bạch Gia tạo thành liên minh. Một phương khác, thì là Triệu Gia đại quân. Bản thổ phái có thể nói trong khe hẹp cầu sinh tồn. Tại cục diện như vậy phía dưới, tự nhiên sẽ có cô đông tìm Hồ Nhất Sơn tố khổ. Mà khi Hồ Nhất Sơn sưu tập đến đủ nhiều tình báo về sau, khắc ý nghĩ rốt cục bắt đầu linh hoạt, cải biến trước mắt cục diện, hoặc là muốn phá cục. Hồ Nhất Sơn duy nhất có thể dựa vào chỉ có Tiêu Chính. Nhìn chung bây giờ Hoa Hạ giới kinh doanh, duy nhất có thực lực đánh với Lâm Thị một trận, cũng vẹn vẹn chỉ có Tiêu Chính một người mà thôi. Hắn muốn thoát khốn, muốn nhất phi trùng thiên. Chỉ có cùng Tiêu Chính hợp tác, mới có một cơ hội. Người điều kiện. Tiêu Chính cũng không nóng nảy, chỉ là chậm rãi đốt một điếu thuốc, mỉm cười nói. Hồ Lao Bản không có khả năng vô duyên vô cớ vì ta cung cấp trợ giúp phá ta hy vọng gia nhập liên minh Tân Áo. Hồ Nhất Sơn gần từng chữ một. Ta có thể đem ta toàn bộ thân gian lện vào Tân Áo. Ta muốn một cái có thực quyền thân phận, nếu như có thể, chờ ta giúp Tân Áo cầm xuống Cự Phong mạng lưới về sau. Ta nguyện ý đảm nhiệm Cự Phong mạng lưới C vì Tân Áo làm thuê. Chương 2205, đại chiến sắp đến. Đây chính là Hồ Nhất Sơn lấy ra át chủ bài. Hắn nguyện ý mượn nhờ chính mình trước Cự Phong mạng lưới chủ tịch thân phận, hiệp trợ Tân Áo cầm xuống Cự Phong mạng lưới. Chí ít không cho Triệu Gia âm mưu đạt được. Sau đó, hắn hy vọng gia nhập liên minh Tân Áo. Bắt đầu chính mình tiệm tân nhân sinh. 60 chưa đầy. Cái tuổi này đối Hồ Nhất Sơn mà nói, chí ít còn có thể phấn đấu 10 năm. Có thể tiến Tân Áo một năm nay, Hồ Nhất Sơn cũng không có thu hoạch được mảy may cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Lâm Lão Yêu khắp nơi ngăn chặn hắn, không cho hắn phát huy không gian. Trái lại, thì liền Lâm Tiểu Trúc cũng có thể đặt ở trên đầu của hắn. Khiến Hồ Nhất Sơn bất mãn vô cùng ý đối Lâm Thị cũng là lòng mang oán hận. Lúc trước nói tốt từ hắn trưởng quản Lâm Thị Internet Bộ. Có thể Lâm Lão Yêu Lão Hồ Ly kia chỉ là cho hắn một cái hư danh hàm. Căn bản không cho bất luận cái gì thực quyền. Cái này cũng tiến một bước để Hồ Nhất Sơn sinh phản ý. Tiêu Chính nghe xong Hồ Nhất Sơn hứa hẹn, không khỏi híp mắt cười nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có thể giúp ta cầm xuống Cự Phong mạng lưới lúc trước ngươi là làm sao bán ta, ta có thể một chút cũng không có quên. Hồ Nhất Sơn sắc mặt trầm ngưng nói, lão đệ, ngươi cảm thấy coi ta phản bội Lâm Lão Yêu về sau, còn có bất kỳ đường lui nào sao Tân Áo, chính là ta sau cùng kết cục. Coi như ta tin tưởng ngươi. Ngươi lại có năng lực gì đi hiệp trợ ta chỉ bằng vào mấy cái kia bản thổ phái sao? Tiêu Chính nói xong, nhún vai nói. Hiện tại Cự Phong mạng lưới cũng không phải ngươi chấp trưởng thời kỳ đó. Bản thổ phái đã sớm sự suy thoái. Thậm chí còn không bằng liên minh chúng ta. Nhưng chỉ cần có bản thổ phái chống đỡ. Thiên Bình mới có thể hướng Tân Áo bên này nghiêng. Không phải sao? Hồ Nhất Sơn thận trọng nói. Nói thật, Tân Áo cũng không hề hoàn toàn chiếm đoạt Cự Phong mạng lưới tư bản. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Cho nên Hồ Lão Bản ngươi nói muốn cho chúng ta Tân Áo làm thuê, xem ra cũng không quá hiện thực. Mặc kệ là vì Tân Áo, còn là các ngươi cái này liên minh làm thuê. Đối với ta mà nói ý nghĩa là một dạng. Hồ Nhất Sơn cũng không nhục trí, biểu hiện ra mãnh liệt địa lòng tin. Tiêu Chính lắc đầu, mím môi nói ra, vậy thì không phải là ta một người có thể làm chủ. Ta minh bạch. Hồ Nhất Sơn gật đầu nói. Ta có thể đợi. Tiêu Lão Bản Lu Cờ Na Ho có đáp án, tùy thời thông báo ta. Ta bên này cũng sẽ mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao Triệu gia cũng sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian. Hồ Nhất Sơn sau cùng ném ra ngoài cái này một quả bom hẹn giờ. Tiêu Chính ngay vậy, lại là mỉm cười gật đầu nói, ta biết Hồ Lão Bản ý tứ. Ta hội thận trọng cân nhở ở cờ lại đơn giản thương lượng vài câu. Hồ Nhất Sơn gặp Tiêu Chính không có sâu trò chuyện ý đồ. Cũng liền đứng dậy cáo tử. Hắn tin tưởng Tiêu Chính sẽ động tâm. Bởi vì Tiêu Chính hòa Lâm Lão Yêu đại chiến hết sức căng thẳng. Nếu như lần này đồng thời mua có thể đưa đến kỳ hiệu, như vậy trong tương lai đại chiến bên trong, Tân Áo đem chiếm cứ nhất định quyền chủ động. Dù sao, hiện tại chiến trường chính cũng là Internet lĩnh vực. Hắn lĩnh vực đối Tân Áo mà nói, vẹn vẹn chỉ là tại giai đoạn thí nghiệm. Mà càng nhiều lĩnh vực, thậm chí cần Internet lĩnh vực đến đỡ. Cho nên cái này không chỉ là Hồ Nhất Sơn nhân sinh chuyển cơ, đồng dạng cũng là Tiêu Chính nhất định phải đi một bước. Thành công, tương lai đại chiến tướng nhiều một phần phần thắng. Thất bại, Tiêu Chính cũng sẽ lâm vào bị động. Dù sao, Cự Phong mạng lưới lại sự suy thoái, cũng là Internet lĩnh vực lao bá chủ. Người sử dụng độ trung thành là kỳ cao. Một khi có dạng này một cái lao bài thế lực chống đỡ, Tân Áo trong tương lai trên đường, thế tất hội càng thêm tạm biệt. Trên đường về nhà, Tiêu Chính cho Thương Giao phát một chiếc điện thoại. rất nhanh, điện thoại thì kết nối. Nửa đêm tìm ta, có phải hay không có chuyện tốt gì? Điện thoại bên kia truyền đến Thương Giao có chút mập mờ thanh âm. Đó là cái đồng thời không nhu cầu danh lợi tại chuyện nam nữ nữ nhân. Một mặt là tính cách gây ra, một phương khác đờ ý, thì là Thương Giao trên bờ vai trọng trách thực sự quá nặng. Cũng làm nàng không có hào hứng đi cân nhắc hắn. Công việc tốt chưa nói tới, ngược lại là cái không tệ cơ hội. Tiêu Chính cười cười, đem hắn cùng Hồ Nhất Sơn trò chuyện đơn giản miêu tả một lần, do hỏi, ngươi thấy thế nào gặm phía dưới cự phong mạng lưới thế nhưng là đại công trình. Chúng ta ít nhất phải chuẩn bị 80 tỷ đến 100 tỷ vốn lưu động. Thương Giao chậm rãi nói ra. Dù vậy, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn dừng chân. Còn có thể bị Lâm Thị hoặc là nói Triệu ra lật bàn. Mà lại, ta đối Hồ Nhất Sơn không có bất kỳ cái gì tín nhiệm và hảo cảm. Thương Giao rất gọn gàng làm nói. Ngươi những thứ này lo lắng ta đều cân nhở ở cờ đến. Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí, điểm một điếu thuốc lá no y nhưng ta muốn đem sự kiện này làm thành. Chống đỡ. Thương Giao không có chút nào chần chờ, gật đầu nói. Ta bên này có thể cầm 30 tỷ. Nếu như không đủ, ta tranh thủ lại gạt ra 11 tỷ. Đây là Thương Giao cực hạn. Tuy nói tay nàng nắm Thương Mặt hai lá vương bài. Nhưng hai nhà này buôn bán tình huống một mực không quá lý tưởng. Ngược lại cũng không phải Nhan Thương hai nhà kinh doanh không tốt. Chủ yếu là hiện nay truyền thống lĩnh vực phổ biến đê mê. Không phải sức người có khả năng đền bù. Cho nên cho tới nay, Thương Giao đều chủ trương tiến quân Internet lĩnh vực. Đây cũng là hắn cùng Tiêu Chính chiều sâu hợp tác cơ hội. Còn có thể cầm nhiều như vậy tiền tài á? Tiêu Chính có chút giật mình nói ra. Công ty lên sàn là công ty lên sàn, giá trị thị trường là giá trị thị trường. Có thể chỉ cần không bộ hiện, cái này cái gọi là giá trị thị trường là chẳng phải đáng tiền. Một nhà sản nghiệp giá trị 10 triệu công ty, tại trải qua vận hành về sau, giá trị thị trường có thể 100 triệu. Cho nên mọi người mới nói nha. Cổ phiếu là một trận đánh cược, đánh bạc là tương lai. Làm không có ở Internet lĩnh vực chiếm cứ tiên cơ Nhan Thương hai nhà giàu có, kinh lịch mấy trận phong bạo cùng bố cục về sau, Thương Giao còn có thể xuất ra khổng lồ như thế tiền tài. Thật là vượt quá Tiêu Chính ngoài ý muốn. Nói đùa. Ta hiện tại thế nhưng là hai nhà tiền cùng một chỗ dùng. Điểm ấy đều không bỏ ra nổi đến. Ta còn không biết xấu hổ tự xưng phú bà sao? Thương Giao nửa đùa nửa thật nói. Các ngươi tân áo có thế cầm nhiều ít, ta dự tính 50 tỷ không thành vấn đề. Tiêu Chính mím môi nói ra. Quay lại ta hội lại tư vấn một chút Bạch Thúc ý tứ. Hắn đối Internet lĩnh vực một mực rất có hứng thú. Mà lại trước mắt hắn nhưng là đang cùng Thu Thu đánh lôi đài đây. Nói như vậy, chúng ta rất có cơ hội á? Thương Giao mỉm cười nói. Tiêu Chính tựa hồ cũng nhìn đến ánh dạng đông, cơ hội khẳng định là có. Nhưng Triệu gia năng lượng không thể khinh thường. Chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận. Trận này trận đánh ác liệt, khả năng cũng là gõ vang chống trận bắt đầu. Thương Giao nghe vậy, tâm tình cũng có chút phấn khởi, nghĩ không ra cuối cùng vẫn để cho ta nấu đến một ngày này. Những cái kia sớm rút lui ra hỏa sẽ hay không cảm thấy tiếc nuối đâu? Tiêu Chính ngay vậy, trên mặt cũng lướt qua một vệt vẻ cổ quái. Cùng nhau đi tới, nhiều như vậy thanh niên tài tuấn muốn lên cao tuyệt đỉnh, trở thành kim tự tháp đỉnh đầu tồn tại. Nhưng bây giờ, tranh thức có thế hướng thế hệ trước cường giả khởi xướng trúng phong, lại chỉ còn mấy cái này quá lớn. Bọn họ hội ảo nao chính mình quá về sớm chẳng sao? Bọn họ pha y chẳng cũng hy vọng tại trận này đại chiến bên trong nhất phi trùng thiên đâu. Chương 2206, đời này kiêu ngạo. Giữa trưa ngày thứ hai, Tiêu Chính ước lao hòa thượng ăn cơm. Thuận đường cũng đem đã lâu không gặp mẹ vợ cùng nhau mời đến. Vừa mới tiến Long Phượng Lâu, Tiêu Chính liền liếc một chút nhìn thấy ngồi đang nghỉ ngơi khu uống trà hai người. Lao hòa thượng âu phục phẳng phiu, dáng người khôi ngô hắn là tuyệt đối móc áo. Mẹ vợ khí chất xuất chúng, bất cứ lúc nào nhìn sang đều là phong khinh vân đạm bộ dáng. Dường như thế ngoại cao nhân. Tiêu Chính nhiệt tình mời hai người tiến gian phòng. Vốn là một trận hàn huyên. Ngay sau đó liền đi thẳng vào vấn đề, Bạch Thúc, có vấn đề đến cùng ngài thương lượng một chút. Lão Bạch uống một hớp rượu, mỉm cười nói, Diệp Tử vừa mới nói cho ta biết. Ta đồng ý mẹ vợ biết. Tiêu Chính có chút kinh ngạc nói. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười. Lại nghe Bạch Vô Hà trêu ghẹo nói, ngươi mẹ vợ năm đó thì lấy thần cơ rượu toán lấy sưng. Muốn liền chút chuyện nhỏ này đều không ngờ được. Còn thế nào xưng bá giang hồ? Tiêu Chính ngượng ngập cười một tiếng, mím môi nói ra, Bạch thúc ngài muốn là đáp ứng, vậy nhưng đến đại suất huyết ta tiền ta không nhiều. Thượng vàng hạ cám cùng nhau, đại khái cũng có thể tiếp cận cái 50 tỷ. Bạch Vô Hà mỉm cười nói, cũng không biết có đủ hay không. Tiêu Chính gật đầu nói, không sai biệt lắm. Hơi dừng một chút, hắn còn nói thêm, một năm ước định đã đến. Lấy trước mắt cục diện đến xem, Bạch Thúc có cơ hội ngồi vững vàng hội đồng quản trị chủ tịch vị trí. Nhưng cái này cũng còn phải xem ở cái này thời khắc sống còn, Triệu gia hội ra chiêu gì. Lâm lão yêu chắc chắn sẽ không đem chủ tịch vị trí chắp tay nhường cho. Hồ Nhất Sơn không phải đã nói với ngươi sao? Bạch Vô Hà hỏi. Hán tiểu động tác khẳng định không gạt được Lâm lão yêu. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Nhìn tư thế, Hồ Nhất Sơn cũng không có cố ý đi giấu giếm cái gì. Ngươi ý là Bạch Vô Hà có chút hiếu kỳ. Cái này lão hồ đại khái cũng là có chút điểm hướng hắn bức thoái vị ý tứ. Diệp Ngọc Hoa mở miệng phân tích no y hắn tại Lâm Thị không được trọng dụng, liền muốn làm điểm tiểu động tác, để Lâm Thị chú ý hắn, cho hắn trao quyền. Nếu không lời nói hắn thì trả đũa, để Lâm Thị khó chịu. Xem ra cái này Hồ Nhất Sơn là hai bên đều đang lợi dụng a, thật là một cái lão hồ ly. Bạch Vô Hà mỉm cười cười nói. Khó trách Lâm lão yêu không tín nhiệm hắn. Loại này cáo giả ra hỏa, người nào cũng sẽ không yên tâm đi cùng. A Tiêu Chính nghe hai người đối thoại, trong lòng cũng là có so đo. Mới đầu, hắn chỉ là rất bài xích Hồ Nhất Sơn. Coi như hợp tác, cũng sẽ dùng thì ném. Có thể Diệp Ngọc Hoa hai người giờ phút này trò chuyện, lại là tăng thêm Tiêu Chính lòng đề phòng. Chính mình sử dụng hết thì ném tâm tư, Hồ Nhất Sơn đoán không được sao? Nếu là đoán được, hắn tất nhiên cũng là lưu có hậu thủ. Phun ra một ngụm trọc khí, Tiêu Chính biết đây là mẹ vợ cung cấp cho mình tin tức. Để cho mình càng hợp lý địa ứng đối trận này ngạnh chiến. Bạch Vô Hà bên này 50 tỷ, tăng thêm Thương Giao bên kia 30 tỷ giữ gốc. Nhiều nhất có thể cho ra 40 tỷ. Mà căn cứ tối hôm qua hắn cùng Lâm Hỏa Âm thảo luận, Tân Áo bên này cũng lớn khái có thể xuất ra 50 tỷ. Tổng cộng cùng nhau, tổng cộng 120 tỷ. Tại Hoa Hạ thị trường tới nói, đã coi như là một khoản không có thế ngang hàng tiền tài. Liền xem như Lâm Thị, cũng tuyệt khó một hơi lấy ra. Nhưng Lâm Thị bên người, rõ ràng đứng đấy một cái phú khả địch quốc Triệu gia. Triệu gia hội tại thời kỳ này cầm ra bao nhiêu tiền đến chống đỡ Lâm Thị, hoặc là nói Lâm lão yêu đâu tay cầm 1.200 ức Tiêu Chính đồng thời không thoải mái. Thông qua Thu Thu bên kia tin tức, Triệu gia tài phú, xa không chỉ hiện lộ ra những thứ này. Cái này theo nước Nga làm giàu, tại châu Âu đăng nhập đỉnh phong gia tộc cự phách, nắm giữ đen trắng tiền tài tuyệt đối phú khả địch quốc. Tiêu Chính không dám có chút chủ quan. Nhất định phải dày công tính toán mỗi một bước. Hắn biết rõ, bất luận là Triệu Dần vẫn là Lâm lão yêu, sẽ không cho chính mình phạm sai lầm cơ hội. Một lần sai lầm, đem đầy bàn đều thua. Cơm nước xong xuôi, lão Bạch vội vàng công tác, thì trước tiên rời đi. Lưu cho Tiêu Chính cùng mẹ vợ đơn độc không gian. A Chính, gần nhất công tác có phải hay không bề bộn nhiều việc? Diệp Ngọc Hoa chấp trưởng Diệp công quán về sau, cũng không giống trước kia như vậy thanh nhàn. Tuy nói nàng vẫn ở vào nửa về hưu trạng thái, nhưng Diệp công quán làm lão bài hào môn, lượng công việc cũng không thể khinh thường. Chỉ dựa vào Diệp Tàng Hoa khẳng định là không giúp được. Vẫn được. Tiêu Chính mỉm cười nói. Mẹ vợ đâu gần đây không cùng Bạch Thúc đi bên ngoài đi một chút? Diệp Ngọc Hoa cùng Bạch Vô Hà quan hệ, sớm đã không phải là bí mật gì. Chỉ bất quá hai người tiến triển đến một bước nào. Bất luận là Tiêu Chính vẫn là Lâm Hòa Âm, đồng đều không rõ ràng lắm. Thậm chí, khả năng liền lão Bạch chính mình cũng nói không chính xác. Vậy đại khái cũng là chính mình mẹ vợ chỗ đặc biệt đi. Mà đối với lão Bạch tới nói, có thế một mực đồng hành đi, đã là một loại lớn lao hạnh phúc. Diệp Ngọc Hoa nghe vậy lại là hoành Tiêu Chính liếc một chút, trêu chọc mẹ vợ đâu không có có chuyện như vậy. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Ta đây không phải làm vãn bối quan tâm nha. Đem tinh lực đặt ở trận này trận đánh ác liệt lên đi. Hán cường đại, ngươi cũng giải rất nhiều. Coi như tương lai có thế chiếm cứ một hai trận ưu thế. Cũng không có nghĩa là có thể đánh bại hắn. Diệp Ngọc Hoa nói một cách đầy ý vị sâu xa no ý đạo lý này, ngươi cần phải minh bạch. Ta biết Tiêu Chính gật gật đầu, nhẹ nói no y có một số việc nhi thực ta không tiện cùng lão Lâm thảo luận. Muốn hỏi một chút mẹ vợ ý tứ. Ừm. Diệp Ngọc Hoa nhẹ nhàng nhìn Tiêu Chính liếc một chút, cổ vũ hắn nói tiếp. Những năm này đi tới, ta cơ bản mò chuẩn cái vòng này thói quen. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. ta chắc chắn sẽ không chủ động đi làm một chút lộn xộn sự tình. Ta cũng tin tưởng hắn không biết hèn hạ như vậy. Nhưng nếu như sau cùng làm trợ phu, làm vì phụ thân, trừ thê tử ngươi cùng hài tử, ta không cho rằng bất luận kẻ nào sinh mệnh so chính ngươi quan trọng hơn. Diệp Ngọc Hoa chém đinh chặt sắt nói. Nhân bất vi kỷ, thiên chu địa diệt. Tiêu Chính vốn là khẽ giật mình, chợt gật đầu nói, ta minh bạch, mẹ vợ. Ngươi cách hắn còn có một chút chênh lệch. Ở cái này mấu chốt, tuyệt đối không cho phép phớt lờ, thậm chí không thể có mảy may lòng nhân tử. Dạng này tâm tính đối với ngươi mà nói, quá nguy hiểm. Diệp Ngọc Hoa chậm rãi nói ra. Hắn thực xe hắn có thể hay không, ta không cách nào cho ngươi khẳng định đáp án. Nhưng Triệu Dần, nhất định sẽ. Tiêu Chính nghe vậy, ngược lại là có chút buông lòng nói, ta đối Triệu Dần cũng không có bất kỳ cái gì gánh vác. Diệp Ngọc Hoa cười cười, liền lại giọng điệu khinh nu nói, chúng ta những lao gia hỏa này năng lượng không đủ. Cưỡng ép đem ngươi tiến lên trận này ngạnh chiến. Hy vọng ngươi đừng trách chúng ta. Nhìn ngài lời nói này, ta thế nhưng là con trai của ngài. Tiêu Chính gần từng chữ một. Ta đây không phải tận hiếu nha. Nhi tử Diệp Ngọc Hoa nghe vậy, Phong Khinh Vân đạm nội tâm nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nàng đưa tay chạm đến Tiêu Chính lọn tóc, ôn nhu nói, mẹ vợ có ngươi con trai như vậy, là đời này may nhất vợ. Lời này nếu để cho lão Lâm nghe thấy, khẳng định sẽ không cao hứng. Tiêu Chính nết miệng cười nói, nhưng trong lòng thì sưng. Sẽ không. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười nói, nàng hội đồng ý ta quan điểm. Tựa như nàng đem gả cho ngươi xem như đời này đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình một dạng. Chương 2207, không dùng vui sướng. Lưu cho Tiêu Chính thời gian đã không nhiều. Cứ việc tại cùng Hồ Nhất Sơn lần lượt tiếp xúc bên trong, hắn biểu hiện vẫn như cũ vững vàng mà thong dong. Nhưng nội tâm của hắn rất thanh sở, Triệu Nhà không biết lưu cho hắn quá nhiều thời gian chuẩn bị. Một khi tình hình chiến đấu đột phát, mà hắn không có làm tốt điều chỉnh, thế tất bị đánh ra một đợt sụp đổ cục diện. Đây là trước mắt Tiêu Chính chỗ đứng trước lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Cho nên hắn nhất định phải để cho mình táo động, kiếm chỉ Triệu ra khoảng cách cự phong mạng lưới hội đồng quản trị hội nghị chỉ còn 3 ngày, Tiêu Chính cùng Hồ Nhất Sơn đàm phán cũng tiến vào sau cùng giằng co. Tiêu Chính không biểu lộ thái độ để Hồ Nhất Sơn bất mãn vô cùng, cũng cảm thấy thật sâu nguy cơ. Hồ Nhất Sơn rất rõ ràng, hắn đủ loại tiểu động tác không có khả năng giấu giếm được Lâm Lão Yêu. Nói cách khác, hắn đã không có đường lui có thể đi. Không cùng Tiêu Chính liên thủ, hắn thậm chí ngay cả Lâm Thị Hư danh hàm cũng đem không gánh nổi. Đến lúc đó, hắn thì thực sự trở thành người cô đơn, không người hỏi thăm. Theo dẫn dắt trào lưu lĩnh vực bá chủ Lưu Lạc đến tận đây, Hồ Nhất Sơn vô pháp tiếp nhận tàn nhẫn như vậy kết cục. Cho nên hắn nhất định phải làm chọn cái gì. Thì như tại cùng Tiêu Chính đàm phán bên trong, lại hạ thấp tư thái. Trên bàn cơm, Hồ Nhất Sơn rất khiêm tốn nói, Tiêu Lao Đệ, ta đã đem điều kiện mở rất thấp. Mà lại, chỉ muốn các ngươi bên này có đầy đủ tiền tài, ta chí ít có 8 thành 5 chắc giúp các ngươi cầm xuống trận này đối kháng. Không phải ta không tin ngươi, mà chính là ngươi mở ra điều kiện quá cao. Tiêu Chính nhún vai nói ra, từ ngươi một lần nữa trưởng quản cự phong mạng lưới, ta như thế nào tin tưởng ngươi không biết lập lại chiêu cũ. Để cho chúng ta một lần nữa mất đi quyền chủ động Hồ Nhất Sơn minh bạch. Tiêu Chính không nguyện ý cầm cự phong mạng lưới một cái tay làm trao đổi. Trên thực tế, cự phong mạng lưới chủ tịch hội đồng quản trị chi tranh, sớm đã là Bạch Vô Hà cùng Thu Thu chiến đấu. Hồ Nhất Sơn muốn tham gia tiến đến, trước không đề cập tới liệu sẽ gây nên không tất yếu mâu thuẫn. Vẹn vẹn là Bạch Vô Hà bên kia, GU chính tiểu không tiện bàn giao. Không chỉ là Hồ Nhất Sơn muốn trở lại Internet lĩnh vực một đường. Bạch gia tại kinh lịch mấy lần phong ba về sau, cũng thực sự muốn trở lại đỉnh phong. Mà cự phong mạng lưới, chính là Bạch gia tốt nhất cơ hội. Cái này chỉ sợ là lão Bạch chịu nện trọng kim chống đỡ Tiêu Chính nguyên nhân. Hắn Hồ Nhất Sơn nói vào sân thì vào sân, nói cầm trưởng khống quyền liền lấy trưởng khống quyền. Tiêu Chính đương nhiên sẽ không tiếp nhận. Hồ Nhất Sơn hít sâu một cái hơi la nhở, mím môi nói ra, cái kia lấy Tiêu lão bản ý tứ. Tại làm hết lần này về sau, ta có thể thu được như thế nào hồi báo đâu, ta không phải Lâm Lao Yêu, không biết vắng vẻ dạng như ngươi nghiệp giới tinh anh. Tiêu Chính nói xong, thoại phong nhất chuyển nói, Hồ lão bản trước đó không phải đã nói muốn gia nhập liên minh tân áo sao, cái kia cần gì phải chấp nhất tại cự phong mạng lưới, ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp tiến vào chúng ta tân áo, chấp trưởng A hoặc là tân áo thôn các loại hạch tâm nghiệp vụ. Đây là Tiêu Chính có khả năng cung cấp lớn nhất đại hồi báo. Thậm chí có thể nói, Hồ Nhất Sơn một khi tiếp quản những thứ này hạch tâm nghiệp vụ. Như vậy tại tân áo địa vị, đại khái liền có thể trực tiếp tiến vào 10 vị trí đầu bài danh. Nhưng cũng chỉ là 10 vị trí đầu. Xem xét lại Hồ Nhất Sơn dừng lại tại Lâm Thị, vốn có quyền hạn, thậm chí chen không tiến 20 vị trí đầu. Liền hơn 20 tuổi Lâm Tiểu Trúc, cũng có thể ước hiếp tại trên đầu của hắn. Đây chính là khác nhau. Nhưng Hồ Nhất Sơn hiển nhiên đối đề nghị như vậy không hài lòng lắm. Một cái hoạch tâm nghiệp vụ người phụ trách nói lại thông tục một chút, cũng là một cái hạng mục quản lý chỉ bất quá hạng mục này là 10 tỷ cấp, hạng mục quản lý quyền trọng cũng sẽ rất mạnh. Có thể lại thế nào mơ hồ, cũng chính là một cái hạng mục quản lý mà thôi. Phải biết, Hồ Nhất Sơn lúc trước thế nhưng là Cự Phong mạng lưới hội đồng quản trị chủ tịch. Tiến vào Lâm Thị, trên danh nghĩa cũng phụ trách quản lý Internet bộ. Lúc này đi vào Lâm Thị, vợ ơ ý ma chỉ có thể trở thành hạng mục quản lý. Hồ Nhất Sơn cảm thấy Tiêu Chính đang vũ nhục hắn, mà lại là đang trả thù hắn. Điều kiện này ta vô pháp tiếp nhận. Hồ Nhất Sơn nghĩa chính ngôn từ nói. Tiêu lão bản thật không có có thành ý vậy cũng không cần nói. Tiêu Chính nhún vai nói. Những cái kia bản thổ phái, cũng không phải là chỉ có Hồ lão bản mới có thể tiếp xúc. Ta Tiêu Chính tự mình đi nói, bọn họ chưa hẳn sẽ không cho mặt mũi. Nói xong, Tiêu Chính chậm rãi đứng dậy. Tựa hồ mất đi thương lượng hứng thú. Hồ Nhất Sơn gặp Tiêu Chính vậy mà như thế cường ngạnh, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Tuy nhiên phẫn nộ, lại không thể làm gì. Trận này đàm phán đối Hồ Nhất Sơn tới nói, là không có bất kỳ cái gì đường lui. Nếu như nói không được, hắn trở về cùng Lâm lão yêu cũng không tiện bàn giao. Nhưng bây giờ nói ra đến kết quả, nhưng bây giờ tạm được. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Hồ Nhất Sơn chủ động lên tiếng gọi lại Tiêu Chính, Tiêu lão bản. Trừ tân áo thôn người phụ trách bên ngoài, ta còn muốn cờ mở tới Cự Phong mạng lưới bộ chủ tịch vị trí. Tiêu Chính nghe vậy, lông mày nhíu lại nói, Hồ lão bản, ngươi lòng ham muốn không nhỏ a. Tiêu Chính rất rõ ràng Hồ Nhất Sơn đây là vì chính mình mua bảo hiểm. Có Lâm Thị vết xe đổ. Hắn cũng không thể dễ dàng lại bán đứng tự mình. Cũng không đủ mê người điều kiện, hắn có dám nhả ra. Đây là ta phòng tuyến cuối cùng. Hồ Nhất Sơn kiên trì nói ra. Đàm phán, chơi cũng là một cái tâm lý chiến. Người nào trước chống đỡ không được làm ra lui bước, người nào liền sẽ thiếu chiếm tiện nghi ăn nhiều thua thiệt. Hồ Nhất Sơn là phương diện này lão thủ, nhưng hắn bại bởi Lâm lão yêu. Hiện tại, hắn không muốn liền một cái ngoài 30 Tiêu Chính cũng chơi không lại. Ta chỉ có thể giúp ngươi tiến vào hội đồng quản trị. Có thể hay không trở thành phó chủ tịch, muốn xem chính ngươi bản sự. Tiêu Chính mở lập lờ nước đôi điều kiện. Cự Phong mạng lưới hội đồng quản trị, hắn có thể giúp Hồ Nhất Sơn tiến. Nhưng Phó Chủ tịch lời nói, Tiêu Chính không có khả năng thật đáp ứng. Hồ Nhất Sơn tại Cự Phong mạng lưới nội tình vẫn là rất thâm hậu. Nếu là đem Lâm Thị đuổi đi ra, hoặc là suy yếu Lâm Thị tại Cự Phong mạng lưới sức ảnh hưởng. Người nào dám cam đoan Phó Chủ tịch Hồ Nhất Sơn không biết có ý nghĩ gì, làm cái gì tiểu động tác trên thương trường, hết thể lợi ích trí thượng. Dù là hôm nay hai người có thù. Nhưng ngày mai là có thể vì cộng đồng lợi ích liên minh. Chuyện trò vui vẻ. Đây cũng là Tiêu Chính cùng Hồ Nhất Sơn ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm căn bản. Bọn họ có lợi dụng lẫn nhau địa phương. Có cộng đồng mục đích. Hồ Nhất Sơn trầm ngưng một lát, cũng tỉ mỉ ngắm nghĩa Tiêu Chính biểu lộ. Người trẻ tuổi này càng ngày càng nhìn không ra sâu cạn. Cho dù là Hồ Nhất Sơn loại này kẻ già đời, cũng có chút chống đỡ không được cái kia thầm giấu huyền cơ ánh mắt. Thật không có chừa chỗ thương lượng Hồ Nhất Sơn chậm rãi hỏi. Không có. Tiêu Chính lắc đầu. Hồ Nhất Sơn than nhẹ một tiếng, rốt cục vươn tay cánh tay, hợp tác vui vẻ. Hồ lão bản xem ra không phải rất vui sướng. Tiêu Chính cũng không có đưa tay, thản nhiên nói. Không dùng để bộ này. Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, vui sướng không thoải mái không trọng yếu, đạt tới mục đích là được. Nói xong, hắn đem Hồ Nhất Sơn phơi ở một bên. Trực tiếp đi ra gian phòng. Hồ Nhất Sơn hoảng hốt địa lưu tại nguyên chỗ, toàn thân khí phát run. Thật lâu, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Tiêu Chính, ngươi sớm muộn sẽ vì hôm nay vô lễ mà hối hận. Chương 2208, cầu phú quý trong nguy hiểm. Theo hội sở rời đi về sau, Hồ Nhất Sơn cũng không có trước tiên về nhà. Ngược lại là phân phó tài xế tiến về một tòa ở vào ngoại ô thành phố biệt thự. Nơi này Hồ Nhất Sơn tới qua một lần, nhưng lần đầu tiên tới thời điểm, tâm tình của hắn là dị thường khẩn trương mà bất an. Bởi vì ở chỗ này nam nhân không là người khác, chính là Lâm Lão Yêu đại ca, Triệu Dần. Một cái thần bí mà cường đại tồn tại. Hồ Nhất Sơn cũng coi là kinh nghiệm xa trường lão giang hồ. Nhưng hắn chưa từng e sợ như thế qua một người nam nhân. Cho dù là Lâm Lão Yêu, cũng không có cho hắn kinh người như thế uy hiếp lực. Giống như là nam nhân này căn bản cũng không nên tồn tại. Điểm một điếu thuốc lá, Hồ Nhất Sơn phun ra một ngụm trọc khí, một hồi ngươi sẽ ở cửa chờ ta. Tài xế gật đầu nói, tốt lão bản. Hồ Nhất Sơn xuống xe, bóp tắt thuốc lá, bay thẳng đến biệt thự đại môn đi đến. Mở cửa là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Cao to mạnh mẽ, trên mặt lại không có chút nào biểu lộ. Tại vì mở cửa về sau, hắn trực tiếp đứng ở một bên, dường như lão tăng nhập định rô nở dê như, căn bản không cùng Hồ Nhất Sơn làm bất kỳ trao đổi gì. Theo đạo lý tới nói, hiện nay Hồ Nhất Sơn vẫn là hoa hạ thế hệ trước tối cao cấp giới kinh doanh cường giả. Mặc dù hắn đã mất đi cự phong mạng lưới trưởng khống quyền, nhưng có thể đi vào Lâm thị đảm nhiệm đuổi món tiền khổng lồ bộ môn chủ quản. Đã chứng minh Lâm lão yêu cũng không phải là hoàn toàn không nhìn hắn. Nhưng tại ngôi biệt thự này bên trong, cho dù là một cái canh cô nở dê trung niên nhân, tựa hồ cũng không có cho hắn mảy may nhiệt tình. Cái này hiện ra Triệu gia khủng bố phân khích. Nửa đời kỳ trước, Triệu gia thì danh xưng hoa hạ thứ nhất hào môn. Hiện nay Lâm thị vẫn là cùng Triệu gia nhất mạch tương truyền. Lại thêm một cái phú khả địch quốc Triệu Dần. Hồ Nhất Sơn cũng bây giờ không có tại Triệu gia trước mặt khoe khoang tư bản. Thần sắc ngưng trọng xuyên qua trước biệt thự viện, Hồ Nhất Sơn thẳng đến đại sảnh. Nhưng làm hắn bị một tên người hầu an bài tại lại sảnh uống trà về sau, lại là trọn vẹn các loại gần một khắc đồng hồ, vị kia gặp mặt một lần Triệu gia người cầm lái mới khoan thai tới chậm. Nói tốt mặc một thân trang phục bình thường Triệu Dần từ lầu 2 đi xuống, trên mặt không có chút nào hỉ nộ chi sắc. Hồ Nhất Sơn cũng rất có lễ phép đứng dậy, vốn là hướng Triệu Dần gật gật đầu, chợt mới mỉm cười nói, tiêu chính trên cơ bản xem như đồng ý nhìn ngươi bộ dáng, hắn mở ra điều kiện cũng không để ngươi cảm thấy hài lòng. Triệu Dần tùy ý ngồi ở trên ghế salon, tiếp nhận người hầu đưa cho hắn nước trà. Chậm rãi nhấp một miệng. Hắn càng lúc càng giống là một tên gian thương. Hồ Nhất Sơn dùng lớn nhất ngay thẳng hình dung đánh giá tiêu chính. Vô thương bất gian. Triệu Dần xem thường nói. Hắn là tân áo trưởng môn nhân, nếu như hắn vẫn là một cái nhân từ nhà từ thiện, ngươi nguyện ý hợp tác với hắn sao? Hồ Nhất Sơn nào nào. Không nghĩ tới Triệu Dần vậy mà lại vì tiêu chính nói tốt. Cái này thật là thật to vượt qua hắn mong muốn. Càng thêm nghi vấn tiêu chính cùng Triệu gia quan hệ phức tạp. Hồ Nhất Sơn dừng lại một lát, chuyển mà nói rằng, ta nhìn ra, tiêu chính đối cự phong mạng lưới hứng thú rất lớn. Hắn nhất định có hứng thú. Không phải vậy tân áo hội lâm vào càng lớn thế yếu. Triệu Dần từ tốn nói. Vậy chúng ta là muốn chủ động công kích sao? Hồ Nhất Sơn hưng phấn mà hỏi. Ta đã cùng mấy cái lão đồng sự bắt chuyện qua. Chỉ cần tìm lão bản xuất thủ, bọn họ nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Triệu Dần nghe vậy, liếc xéo Hồ Nhất Sơn liếc một chút. Lời nói này, ngươi cũng cùng tiêu chính nói qua á tại cái kia một bên. Ta chỉ là lá mặt lá trái mà thôi. Hồ Nhất Sơn rất nghiêm túc nói. Ta xưa nay không cảm thấy tiêu chính có thể tại trận này đo sư cờ chung thành công. Nhưng ở trong lòng ngươi, cũng vẫn là mua xong bảo hiểm. Thật sao? Triệu Dần hời hợt nói ra. Hồ Nhất Sơn bị Triệu Dần nhẹ nhõm bóc trần nội tâm ý tưởng chân thật. Ngay sau đó lại là không nóng nảy, mím môi nói ra, từ khi Lâm lão bản thương tổn ta thành ý về sau, ta luôn luôn không có trước kia như vậy có cảm giác an toàn. Lời nói này xem như rất có kỹ xảo che giấu. Tin tưởng Triệu Dần cũng sẽ không bởi vậy trách tội hắn. Dù sao, muốn để người hoàn toàn tin tưởng, nhất định phải lấy trước ra đầy đủ thành ý trước có Lâm lão yêu thương tổn Hồ Nhất Sơn quy hàng. Hiện nay Triệu Dần, lại có thể để Hồ Nhất Sơn hoàn toàn tín nhiệm đâu? Ngươi thật đúng là cái đầu cơ trục lợi hảo thủ. Triệu Dần đặt chén trà xuống, mím môi nói ra. Bất quá không quan trọng. Ta chỉ là muốn ngươi thả ra tin tức, đến mức đến tiếp sau an bài, ngươi không dùng tham dự. Vậy chúng ta trước đó nói chuyện tốt hiệp nghị Hồ Nhất Sơn rốt cục nâng lên chủ đề phía trên. Yên tâm. Chỉ cần thành công thu mua cự phong mạng lưới, ngươi vẫn như cũ có thể làm ngươi hội đồng quản trị chủ tịch. Triệu Dần giống như là đang thảo luận một kiện không ảnh hưởng toàn cục chuyện nhỏ. Căn bản không có để ở trong lòng. cái kia Lâm lão bản bên kia Hồ Nhất Sơn vô cùng kiêng kỵ Lâm lão yêu. Chiêu này có thể nói là kẹp ở tam đại thế lực bên trong tìm kiếm cơ hội. Một khi thất bại, vô cùng có khả năng vạn kiếp bất phục. Ngươi chỉ cần chân thật vì ta công tác, hắn có thể nói cái gì? Triệu Dần hỏi ngược lại. Đừng quên, Lâm lão yêu thế nhưng là Triệu Dần tiểu đệ. Chân chính ý nghĩa phía trên tiểu đệ. Vì huynh đệ hai người bất kỳ bên nào công tác, tin tưởng một phương khác cũng sẽ không có quá lớn phản ứng. Đây chính là Hồ Nhất Sơn muốn kết quả. Bất luận là Tiêu Chính đạt được thắng lợi vẫn là Triệu Dần đạt được thắng lợi. Nhìn qua, Hồ Nhất Sơn đều có rất không tệ đường lui. Hồ Nhất Sơn gật gật đầu, nói ra, vậy ta cứ yên tâm. Tiếp đó, ta cũng đều vì Triệu lão bản hết sức an bài. Hơi dừng một chút, Triệu Dần bỗng nhiên mở miệng nói ra, cái kia Triệu lão bản, ba ngày sau đại hội cổ đông, ngài sẽ đích thân lộ diện sao? Cho đến gặp phải cái này tuyển hạng, Triệu Dần mới thoáng trầm tư một chút. Sau một lát, hắn gật đầu nói, có thể đi nhìn xem. Hắn chuyến đi này, đại hội cổ đông coi như để mắt. Hồ Nhất Sơn rất rõ ràng, Tiêu Chính đến lúc đó cũng nhất định sẽ tiến về. Bao quát Bạch Vô Hà những lao gia hỏa này, một cái cũng sẽ không vắng mặt. Tâm niệm đến tận đây, Hồ Nhất Sơn đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ tại ấp ủ một trận xưa nay chưa từng có hào hoa đại hội. Thậm chí, trận này đại hội cổ đông bên trong, vô cùng có khả năng buộc phát ra năng lượng cự đại xung đột. Triệu Dần, Tiêu Chính, cùng Lâm Thị. Thậm chí cả những cái kia gia nhập liên minh cự phong mạng lưới bản thổ hào môn. Giữa bọn họ với nhau, lại hội va chạm ra như thế nào tia lửa đâu mà xem như kẻ đầu têu Hồ Nhất Sơn, cũng rất hy vọng có thể tại trận này trong đụng chạm vơ vét đủ chỗ tốt. Cái này, cũng sẽ trở thành hắn toàn tân nhân sinh bắt đầu rời đi biệt thự về sau. Hồ Nhất Sơn ngồi tại xe con xếp sau, phân phó tài xế mở ra cửa sổ. Ngửa đầu nhìn chăm chú cái kia không có ngôi sao gì bầu trời đêm. Gần đã qua một năm hắn nằm gai nếm mật, cự tuyệt lệnh Hồ Trúc ném ra ngoài mồi nhử. Cũng là đang chờ đợi một ngày này đến. Trở lại cự phong mạng lưới theo người khác có lẽ có ít buồn cười, nhưng đối với Hồ Nhất Sơn tới nói, đây đã là hắn nhân sinh toàn bộ ý nghĩa. Một khi vận doanh thỏa đáng, hắn vô cùng có khả năng trở lại đỉnh phong. Trở thành người thắng lợi sau cùng. Chương 2209, trở mặt. Tiêu Chính Tử vừa mới bắt đầu liền không có tin tưởng qua Hồ Nhất Sơn. Vui văn cho dù là tại song phương đàm phán rằng co cục diện, Tiêu Chính cũng rất coi là chuyện đáng kể cùng Hồ Nhất Sơn có kẻ mặc cả. Vì cái gì? Bởi vì hắn hy vọng tận khả năng địa để Hồ Nhất Sơn cho là hắn tại lợi ích tối đại hóa. Mà chỉ có hắn nghiêm túc, Hồ Nhất Sơn mới tin tưởng hắn là thật muốn hợp tác. Nếu là Hồ Nhất Sơn mở điều kiện gì, hắn đều miệng đầy đáp ứng. Chớ nói Hồ Nhất Sơn loại này kẻ ra đời, cho dù là một người mới, cũng không có khả năng tùy tiện tin tưởng. Lão Hồ Linh này là gan thật là không nhỏ a, dám ở Lâm lão yêu dưới mí mắt dở trò gian. Hắn thật không sợ Lâm lão yêu đem hắn nuốt xương cốt không còn sót lại một chút cặn. Tiêu Chính ôm lão Lâm mềm mại vòng eo, mí môi nói ra. Lúc trước hắn dám phản bội ta, hiện tại hắn liền Lâm lão yêu cũng dám phản bội. Còn trông cậy vào cùng ta hợp tác, lần nữa tiến vào cự phong mạng lưới, hắn chiêu này bản tính nhưng đánh thật là khôn khéo a. Lâm Hỏa Âm nhìn Tiêu Chính liếc một chút, ngươi bây giờ cùng hắn lá mặt lá trái. Không sợ hắn trừ tìm ngươi, cũng tìm nhà dưới ta một chút cũng không nghi ngờ hắn tìm nhà dưới. Tiêu Chính mím môi nói ra. Ta chỉ là đang suy đoán, hắn nhà dưới còn có thể là ai. Cự phong mạng lưới cũng không phải một nhà tam lưu xí nghiệp, cũng không đủ tư bản. Người nào nuốt vào trước mắt hoa hạ thật là có như thế một nhà cường thế đoàn thể. Lâm Hỏa Âm hai con ngươi hơi hơi tỏa ánh sáng. Ngươi cần phải nghĩ ra được. Triệu gia Tiêu Chính trên mặt lướt qua một vệt vẻ tò mò. Tuy nhiên theo mặt ngoài đến xem, Triệu Dần cùng cha vợ của ta quan hệ cũng không hòa hợp. Nhưng giữa bọn hắn cũng không đến mức lẫn nhau đảo chân tường a. Toàn thế giới xí nghiệp đều tới hoa hạ vơ vét kim, Triệu gia vì cái gì không được? Lâm Hỏa Âm hời hợt nói ra. Triệu gia tuy nhiên gia đại nghiệp đại, nhưng ở hoa hạ căn cơ quá bạc nhược. Nếu như lần này có thế nuốt vào cự phong mạng lưới, bọn họ đem dựa vào to lớn tiền tài một lần hành động trèo lên đỉnh. Tương lai không chỉ có sẽ trở thành chúng ta kinh địch, thậm chí sẽ trở thành Lâm Thị uy hiếp tiềm ẩn. Bọn họ thế nhưng là huynh đệ à? Tiêu Chính vẫn không có thể hiểu được. Thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng. Lâm Hỏa Âm chậm rãi nói ra. Thu vào rừng thị, đều pha y mang theo 10 tỷ tiền tài nhập cổ. Bằng không hắn sẽ để cho Thu Thu tiến vào hạch tâm tầng quản lý sao? Tiêu Chính nhịn không được cười lên nói, mỗi khi thảo luận gia đình vấn đề thời điểm, ngươi luôn luôn so ta nói chúng tim đen. Xem ra cô Nhi cũng là có cô Nhi khiếm khuyết, ở phương diện này Thủy Trung thiếu khuyết kiến giải. Lâm Hòa Âm liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, ngươi chú ý một chút. Ta cảm thấy Triệu gia sẽ không ở cái này mấu chốt tiếp tục giữ yên lặng. Tiêu Chính gật gật đầu, liền lại đổi một đề tài nói, nếu như Triệu gia ở cái này mấu chốt đột nhiên xuất thủ, vậy có phải chứng minh huynh đệ bọn họ ở giữa, cũng đồng thời không như trong tưởng tượng không gì không phá bọn họ chưa từng không gì không phá qua? Lâm Hòa Âm hỏi ngược lại. Tiêu Chính vốn là khẽ giật mình, chợt nói một cách đầy ý vị sâu xa nói như vậy, đối thủ của chúng ta cũng không phải bền chắc như thép. Há hơi dừng một chút, Tiêu Chính ngoạn vị đạo, nói thật ra, ta còn thực sự thẳng muốn xem bọn hắn đánh lôi đài. Chắc hẳn sẽ vô cùng đặc sắc. Người đây cũng không cần trông cậy vào. Chí ít tại ngoại chiến giải quyết trước đó, bọn họ hẳn là sẽ không nội đấu. Lâm Hòa Âm nói ra. Tiêu Chính cười cười, gật đầu nói, ta vốn còn muốn nhiều sinh mấy cái nhi tử, hiện tại xem ra, nhi tử nhiều cũng không phải công việc tốt. Ta cũng không muốn đem đến xem hài tử vì tài sản đánh đến ngươi chết ta sống. A Lâm Hòa Âm mím môi nói ra, con gái song toàn tốt nhất. Tiêu Chính nghe vậy, trên mặt nhất thời lướt qua một vệt vẻ kích động, ngươi rốt cục chịu sinh Tiêu An tuổi tác không nhỏ. Là thời điểm muốn. Lâm Hòa Âm gật gật đầu, trong mắt thoáng có chút mê ly. Tiêu Chính cười to ba tiếng, nằm ở lão Lâm trên thân chồng trọn. Con gái song toàn cái này chỉ là cặp vợ chồng mong muốn. Có thể hay không thực hiện vẫn là ẩn số. Nhưng mặc kệ là nhi tử vẫn là nữ nhi, cô nhi xuất thân Tiêu Chính đều là ưa thích. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, có động tác. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, lão Lâm liền giúp Tiêu đang chuẩn bị một bộ mới tinh Âu phục. Toàn thủ công định chế. Thuộc về có tiền mà không mua được loại kia khan hiếm hàng. Hôm nay là Tiêu Chính có mặt Cự Phong mạng lưới đại hội cổ đông thời gian. Hội nghị đem theo buổi sáng 9:00 bắt đầu. Còn khi nào kết thúc, thì nhìn cụ thể thảo luận nội dung. Trên lý luận tới nói, chỉ cần không có sự kiện trọng đại, bữa trưa trước đó là có thể kết thúc. Nhưng lần này đại hội cổ đông, lại tràn ngập đủ loại kiểu dáng ẩn số. Lão Lâm rất cẩn thận mà giúp Tiêu Chính sửa sang một chút cà vạt, mím môi nói ra, hết thể cẩn thận. Cũng là đi triển khai cuộc họp. Tiêu Chính mỉm cười nói, làm sao làm ta giống như muốn trên chiến trường cùng trên chiến trường không có gì khác biệt. Lâm Hòa Âm nhìn như thoải mái mà nói ra. Hắn cũng sẽ đi. Lão Lâm trong miệng hắn là ai đương nhiên chỉ có thể là Lâm Chiêu Thiên trong chốc lát, Tiêu Chính tâm trầm xuống. Xem ra, lần này đại hội cổ đông so trong tưởng tượng còn muốn ầm ầm sóng dậy. A liền Lâm lão yêu loại này cực ít lộ diện lão đại cũng muốn đích thân có mặt. Có thể tưởng tượng, lần này đại hội cổ đông đem lấy như thế nào hùng tráng phương thức mở màn. Xem ra ta vẫn là quá lạc quan. Tiêu Chính cười cười. Nỗ lực thả lỏng no y như lời ngươi nói, cái này thật đúng là một trận không thua gì trên chiến trường hội nghị. Cho nên vạn sự cẩn thận. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Chính bả vai, giúp hắn vung đi cho bụi. Ừm. Ta minh bạch. Tiêu Chính gật gật đầu, tại lão Lâm cùng đi, vốn là ăn sáng xong. Lúc này mới đón xe đi ra ngoài. Cự Phong cao ốc Tiêu Chính đi qua rất nhiều lần. Chứ hội nghị thường kỳ bên ngoài. Trước đó bởi vì cùng Hồ Nhất Sơn lui tới mất thiết, hắn cũng thường xuyên bị Hồ Nhất Sơn mời đi qua lộ mặt. Ngược lại là gần 2 năm đi thiếu. Một mặt là hắn có càng nhiều công việc trọng yếu đi xử lý. Một phương đi hệ N Kha Cờ thì là Cự Phong mạng lưới quá phức tạp, hơi nhỏ xử lý không tốt, liền sẽ ra đại sự. Dứt khoát cũng liền không đi. Vừa tới cao ốc cửa, Tiêu Chính thì đối diện đụng phải Hồ Nhất Sơn. Ở bên cạnh hắn, còn đứng lấy mấy cái Tiêu Chính lăn lộn qua quen mặt Cự Phong nghệ được cổ đông. Hơn nữa còn là đều rất có quyền bỏ phiếu nhân vật. Hồ Nhất Sơn vượt lên trước nắm tay, sau đó một đám người liền vào Lâm Thời Forner Nghi. Hồ Nhất Sơn rất phát triển, vốn là tác hợp song phương liên lạc cảm tình. Sau đó xe chỉ luồn kim, theo bên trong du tẩu. Nhìn ra, Hồ Nhất Sơn tại Cự Phong mạng lưới xác thực còn có rất sâu nội tình. Đám kia cổ đông đối với hắn cũng 10 phần tin phục. Dù sao cũng là người sáng lập, điểm ấy hy vọng còn là chưa đủ nói đến. Tiêu lão bản, một hồi còn có mấy cái trọng yếu quý khách. Ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, ta ra đi tiếp đãi một chút. Hồ Nhất Sơn nói xong liền muốn đứng dậy. Trọng yếu quý khách Tiêu Chính mỉm cười, đặt chén trà xuống no y có thể cùng ta tiết lộ một chút đều có ai tới sao? Hồ Nhất Sơn vốn là khẽ giật mình, chợt mỉm cười cười nói, đều là một đám người quen cũ, Tiêu lão bản một hội kiến khẳng định cũng sẽ không ngoài ý, không phải là không thể nói, chỉ là Hồ Nhất Sơn muốn trước thừa nước đục thả câu. Lần, nói thì dễ dàng bại lộ hắn hai mặt. Thủy chung đối với hắn hội sinh ra ảnh hưởng xấu. Mặc dù nói vấn đề không lớn, Hồ Nhất Sơn còn là muốn lý do an toàn. Ngươi không nói, là sợ ta hoán trách ngươi, vẫn là sợ ta xem thấu ngươi tiểu tâm tư? Tiêu Chính sầm mặt lại, xử trí không kịp để phòng địa trở mặt. Chương 2210, Mắc Tiểu. Hồ Nhất Sơn cũng hiển nhiên không ngờ tới Tiêu Chính phản ứng sẽ lớn như vậy, đến mức hắn vốn muốn ra cửa thân thể lại có chút dừng lại, quay đầu cười bồi nói, Tiêu lão bản, ngài lời này ta liền có chút nghe không hiểu. Cái gì gọi là ta tiểu tâm tư a? Tiêu Chính híp mắt hỏi, Hồ lão bản, ngươi thật đúng là đến chết không đổi a, ngươi cảm thấy ta Tiêu Chính sẽ ở cùng một vị trí té ngã hai lần sao? Khí thế của hắn bức người, rất nhiều chất vấn Hồ Nhất Sơn ý tứ. Có thể cái sau chung quy là lão hồ ly, làm sao dăm ba câu liền bị Tiêu Chính hù dọa? Chỉ gặp Hồ Nhất Sơn khẽ lắc đầu, cười khổ nói, Tiêu lão bản, ta thật không rõ ngươi đang nói cái gì. Lần trước sự tình, thật là ta không tử tế. Nhưng lúc này đây, ta thật rất dụng tâm giúp ngươi đi trải đường. Xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta thành ý để Tiêu Chính tin tưởng hắn thành ý, đời sau đều không có khả năng. Lần trước bị Hồ Nhất Sơn phản bội, là hắn ít có thất bại. Lần này Hồ Nhất Sơn cũng thể hiện rõ thành ý không đủ. Tiêu Chính chỗ lấy tại đại hội cổ đông trước khi bắt đầu làm khó dễ. Chứ muốn rửa sạch nhục nhã, cũng là muốn thử một chút Hồ Nhất Sơn cơ sở. Hắn không tin Hồ Nhất Sơn sẽ đem tất cả bảo bối áp tại tự mình một người trên thân. Hồ Nhất Sơn nhất định còn cùng người khác có chỗ thông đồng. Đương nhiên, cái này cũng không phải Tiêu Chính quan tâm nhất. Tại hắn cùng Lão Lâm thảo luận về sau, Hồ Nhất Sơn có khả năng nhất giao thiệp hàng người, cũng là Triệu Gia. Đến tột cùng là Triệu Dần vẫn là Lâm Lào Yêu, vậy thì có cần nghiên cứu thêm lượng. Có lẽ hắn ở trước mặt mình nói tới hết thảy, đều là đang làm dáng. Đều là đang diễn trò cũng không nhất định đâu. Tiêu Chính nhất định phải đang họp trước đó mỏ cái cơ sở. Thành ý cũng không cần giảng. Tiêu Chính lắc đầu, trước mặt mọi người nói ra. Ta cùng Hồ lão bản ở giữa chỉ nói mua bán, không nói giao tình. Mà lần này, ta cũng xin khuyên Hồ lão bản làm lựa chọn tốt. Nếu không lời nói ngươi có lẽ có thể đoán được hậu quả. Hồ Nhất Sơn hơi hơi mím môi, một mặt chân thành nói ra, ta minh bạch, Tiêu lão bản yên tâm. Ta sẽ không để cho người thất vọng. Hồ Nhất Sơn nói xong, lúc này mới cùng Tiêu Chính cáo tử, rời đi gian phòng. Hắn chân trước đi, Thương Giao chân sau thì đổi tới. Nghe nói ngươi cùng Hồ Nhất Sơn phát cáo, Thương Giao dù bận vận ung dung địa uống trà, cười như không cười hỏi. Thương tiểu thư tin tức rất linh thông a, lúc này mới 5 phút đồng hồ trước phát sinh sự tình. Ngươi nhanh như vậy thì thu đến tiếng gió. Tiêu Chính cười một tiếng, chậm rãi nói ra. Ngược lại không phải là ta muốn phát cáu, mà chính là Hồ Nhất Sơn lão hồ ly này quá bất an phân. Cả ngày nghĩ đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đục nước béo cỏ. Ta ăn rồi một lần thua thiệt, không muốn lại bị hắn tính kế. Có thể ngươi để hắn trước mặt mọi người không xuống đài. Không sợ hắn trả đũa? Thương Giao có chút ngoài ý muốn nói ra. Phải biết, ở sau đó đại hội cổ đông phía trên, ngươi còn có để hắn xuất thủ địa phương đây. Ta thái độ sẽ không cải biến hắn sau cùng quyết định. Tiêu Chính nhún vai nói ra. Hắn là tuyển chúng ta, vẫn là tuyển Triệu Gia. Có lẽ hắn cũng sớm đã có kết quả. Thương Giao gật gật đầu, nói, vậy cũng đúng. Lão hồ ly này xác thực rất xảo trá. Luôn muốn tại sóng lớn Triệu bên trong tìm đường ra. Thậm chí không tiếc lấy tổn thương người khác làm đại giá. Tiêu Chính cười cười, đổi chủ đề độ nói, không nói những thứ này không thú vị đồ vật. Thương tiểu thư lần này tới, đại khái cũng là ngóng trông xem kịch vui a, ta thế nhưng là mua vé vào cửa. Mà lại là chỗ ngồi. Thương Giao cười híp mắt nói ra. Trận này trận đánh ác liệt, có thể xem như chúng ta cùng Triệu Gia đánh trận đầu. Thắng bại tay ở đâu, quá trình hội là như thế nào, ta xác thực rất chờ mong. Nhưng cũng rất tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ. Nguyên lai thương tiểu thư cũng sẽ tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ a. Đột nhiên. Bạch Vô Hà theo ngoài cửa đi tới. Hắn tuy nhiên sắc mặt uy nghiêm, lại lộ ra một cỗ hiền lành. Hai cái vạn bối đứng dậy đón lấy, Bạch Vô Hà lại không có chút nào giá đỡ, phất tay nói ra, đều là người quen cũ, không dùng như thế ngoại đạo. Hơi dừng một chút, Bạch Vô Hà đống nhiên mở miệng nói ra, ta vừa lấy được một cái so sánh ngoại ý muốn tin tức. Tin tức gì hai người đồng thời hỏi thăm? Lâm Lão Yêu sẽ đích thân lộ diện. Bạch Vô Hà chậm rãi nói ra. Thậm chí, thì liền Triệu Dần cũng sẽ có mặt. Hai người nghe vậy, xác thực kinh ngạc vạn phần. Tiêu Chính ngờ tới sẽ có đại nhân vật ra sân, mà lại là đến làm dối. Thật không nghĩ đến cái này hai huynh đệ cùng lúc xuất hiện. Như vậy bọn họ là đồng tâm hiệp lực tới đối phó chính mình. Vẫn là cũng có được xung đột lợi ích. Tiêu Chính đột nhiên nghĩ đến Lao Lâm đối Triệu gia huynh đệ đánh giá. Chỉ cần có đầy đủ xung đột lợi ích, liền không khả năng giống phổ thông huynh đệ như thế ở chung hòa thuận. Xem ra ta suy đoán không có sai. Triệu gia thật đã vào tràng. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, mím môi nói ra. Phải nói Triệu Dần vào tràng. Cái này một mực tại ẩn nút kỳ, không có quá nhiều kinh người cử động Triệu gia thủy chung tại tìm cơ hội. Mà lần này đồng thời mua Cự Phong mạng lưới, tựa hồ cũng là Triệu gia trong mắt tuyệt hảo cơ hội. Đả kích cựu địch, đồng thời tại Hoa Hạ đứng vững gót chân. Đây tuyệt đối tính cả là nhất cử lưỡng tiện công việc tốt. Chỉ bất quá, đầu tiên là Tiêu Chính sẽ không để cho hắn đã được như nguyện, lần, Lâm Lão Yêu sẽ như thế nào quyết đoán đâu là chống đỡ Triệu Dần, vẫn là phản đối đâu dù sao Lâm Thị cùng Triệu gia kinh tế, cũng không phải liên hệ. Bọn họ sớm đã trở thành độc lập cá thể. Bởi vì cái gọi là thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng. Lão đại nảy ra lão nhị góc tường. Ai sẽ mua trướng cho nên A chính ngươi đến đánh tới 12 phần tinh thần A trận này chiến đấu, cũng không phải nói đùa. Lão hòa thượng chậm rãi nói ra. Sắc mặt có chút trầm ngưng. Chủ tịch hội đồng quản trị vị trí, hắn có thể làm, có thể không làm. Cũng không phải là một cái phải tất yếu cầm xuống kế hoạch. Nhưng Tiêu Chính tại trận này chiến đấu bên trong sở chiếm cứ tầm quan trọng, mới thật sự là đáng giá thận trọng. Hiện nay, rất nhiều thế hệ trước lao đại đều đem hy vọng đặt ở Tiêu Chính trên thân. Cái này bên trong thì bao quát Diệp Ngọc Hoa. Lục Đại Sơn thậm chí cả hắn Bạch Vô Hà. Một khi thua, người nào trên mặt rất khó coi. Càng thêm không cách nào ngăn cản Triệu ra đường báo thủ. Tận khả năng điệu tính toán, đã có bao nhiêu năm đó cựu địch. Hủy ở Triệu gia trong tay nếu là một mực để Triệu gia phát triển lớn mạnh, còn sẽ có bao nhiêu người không cam lòng bị loại đâu. Lão hòa thượng biết đối với Tiêu Chính mà nói không công bằng. Nhưng sự thật chứng minh, có năng lực đánh bại Triệu gia, tựa hồ chỉ có hắn Tiêu Chính một người. Trong tay hắn tân áo, cũng là có tiềm lực nhất sinh lực quân. Nhẹ nhàng vô vỗ Tiêu Chính bả vai, lão hòa thượng lời nói thâm thiế nói, nhưng cũng không cần có áp lực quá lớn. Chúng ta đều bại bởi qua hắn. Người thua một hai lần, cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Tiêu Chính vốn là cười khổ một tiếng, chợt xoa xoa cái mũi, kiên trì nói ra, ta tận lực thua chẳng phải thảm. Hắn sẽ thua bởi Lâm Lão Yêu hoặc là Triệu Dần sao Tiêu Chính không biết. Nhưng bất luận là Triệu gia vẫn là Lâm Thị, đều là tích lũy mấy chục năm siêu cấp tồn tại. Mà tân áo, theo thành lập đến bây giờ vừa tròn 10 năm. Thủy Chung vẫn là quá non nớt, tuổi còn rất trẻ. Cứ việc Tiêu Chính đầu góc buôn bán rất xuất chúng, có thể đây cũng không có nghĩa là Tiêu Chính có đầy đủ thực lực phá tan Triệu gia. Còn có 10 phút đồng hồ liền muốn bắt đầu. Thương Giao đống nhiên vừa nói đùa vừa nói thật nói. Ta đột nhiên trở lại sách thời kỳ vừa muốn khảo thí thì mắc tiểu thời đại. Hai vị chậm cho chuyện, ta đi một chút nhà vệ sinh.